Thần cấp đại ma đầu chương 2159 tới chương 2185. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một ngày sau, nơi sâu nhất trong vực sâu đại lục. Trên một bình nguyên, nơi này kiến tạo một tòa thành trì rộng lớn vô biên, tường thành đứng lặng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, thương tang, tựa hồ trải qua ức vạn năm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà chỗ sâu thành trì thì là yêu ma vực sâu muôn hình muôn vẻ, rậm rạp phân bố quanh thành trì, nhiều quốc gia nhân loại, có pháp luật cùng quy củ của mình. Đây quả thực chính là một chuyện khó tin. Bởi vì thế giới vực sâu vốn là nơi vô cùng hỗn loạn, giống như một thế giới nguyên thủy, tràn ngập dã man và giết chóc, cũng chỉ có thể hủy diệt, cho tới bây giờ vẫn chưa xây dựng. Nhưng từ sau khi trải qua thảm bại của thời đại Thái Cổ, rất nhiều thâm uyên yêu ma đau đầu suy nghĩ, quyết định từ nhân tộc, chư thiên vạn tộc học tập đủ loại tri thức. Chúng nó học xong chế độ, học xong kỷ luật, học được quân đội, chế tạo vũ khí, vân vân, gần như là mô phỏng theo chư thiên vạn tộc để kiến thiết thành trì vực sâu yêu ma. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ có một ít yêu ma đại lục tương đối cường đại mới xuất hiện, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể áp chế tất cả yêu ma vực sâu, thống trị hết thảy, không cho phép bất luận yêu ma phản kháng nào. Siêu siêu siêu, lúc này, Hà Bình không một tiếng động đến gần tòa thành trì này. Hắn nhìn thấy tòa thành trì này xuất hiện cũng không khỏi kinh thán. Mặc dù bề ngoài nó rất thô ráp nhưng sức phòng ngự lại cực mạnh. Tường thành cực kỳ vững chắc, cho dù có mấy chục chiến hạm đến đây, phóng độc tinh pháo cũng chưa chắc có thể xuyên thủng tường thành do những tài liệu đặc thù này chế tạo ra. Nhưng hắn cũng nhìn ra được điểm bất thường của khối thâm uyên đại lục này, tuyệt đối là có thâm uyên yêu ma mạnh mẽ triệt để thống nhất khối đại lục này, cưỡng ép chế định ra các loại chế độ mới có thể làm cho những con yêu ma vực sâu cường đại này ngoan ngoãn ở một chỗ, không có tự giết lẫn nhau. Hắn có thể cảm giác bốn phía tòa thành trì này cư trú vô số thâm uyên yêu ma, mỗi con thực lực cường đại, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, số lượng vượt qua trăm tỷ. Nơi này quả nhiên có tồn tại bất hủ yêu ma. Bỗng nhiên, Hà Bình cảm nhận được sâu bên trong tòa thành trì này, đó là một tòa thành cổ xưa, nơi đó truyền đến hơi thở của cường giả thâm uyên yêu ma, vặn vẹo hư không. Mấy ngàn dặm xung quanh đều không có bất cứ yêu ma bình thường nào dám tới gần, bị coi là cấm khu. Vèo hưu, Hà Bình không chút do dự, vận chuyển mặt nạ vô tướng, ẩn nấp khí tức trên người mình, vô thành vô tức tiến vào sâu trong tòa thành cổ này, không có bất kỳ thâm uyên yêu ma nào phát hiện. Chỉ thấy tại trong thành đại sảnh, xuất hiện ước chừng 8 đầu yêu ma thâm uyên cấp bậc bất hủ, chúng nó ngồi trên từng cái ghế đá to lớn, tựa hồ đang cử hành hội nghị. Đáng chết, rốt cuộc vì sao khí tức của Lạc Căn đột nhiên biến mất ở đại lục thâm uyên, cuối cùng là ai xuất thủ đối phó nó? Một bất hủ yêu ma trên đầu mọc ra sừng màu tím cả giận nói, trên người nó tuôn ra sự tức giận điên cuồng, hư không vặn vẹo, chấn động khiến cho mặt đất xuất hiện từng vết rạn nứt đáng sợ. Nghe được lời này, trong lòng Hạ Bình hơi động, cái gọi là Lạc Căn này chỉ sợ chính là đầu bất hủ yêu ma màu đen bị mình bắt giữ, coi như phân bón thế giới chi thụ kia rồi. Hiện giờ đã qua một ngày, đoán chừng đám bất hủ yêu ma này cũng biết chuyện này, dù sao ở trong thế giới vực sâu, bất hủ yêu ma cũng có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tổn thất một con cũng coi như là tổn thất cực kỳ nặng, không thể bỏ qua. Có phải đám tiện nhân huyễn tộc kia chỉ có mình bọn hắn có thực lực và động cơ hay không? Nghe nói đám khốn kiếp kia có ý đồ thoát khỏi trói buộc của ý chí vực sâu, âm thầm làm ra không ít động tác nhỏ. Ánh mắt bất diệt của Dương Giác bất yêu ma lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì lần này mất tích không chỉ có Lạc Căn yêu ma bất hủ này, còn có một nhánh đại quân yêu ma số lượng cao tới mấy ức, nhưng chúng nó cũng toàn bộ biến mất, ngay cả thi hài cũng không lưu lại. Không thể nghi ngờ, chúng nhất định là bị thánh nhân tập kích, nếu không đã không thể biến mất sạch sẽ, ngay cả một chút manh mối cũng không để lại. Còn muốn thoát khỏi trói buộc của ý chí vượt sâu quả thực là si tâm vọng tưởng, ngay cả thánh nhân Thái Cổ cũng không làm được chuyện này, dựa vào đám củi mục kia thì có thể làm được gì chứ? Nói không sai, ký kết minh ước với thâm uyên là còn vi phạm, quả thực là nằm mơ. Cho dù làm ra những động tác nhỏ này, cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bố cục của thế giới vượt sâu chúng ta, có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn, không thể để cho đám huyễn tộc này tiếp tục làm nữa, nhất định phải cho bọn chúng một bài học, chúng ta vẫn là lão đại của bọn chúng. Đã biết rõ đám huyễn tộc kia là tên Bạch Nhãn Lang nuôi không ra gì, không nên tín nhiệm, lúc trước nên giết tất cả. Chỉ lưu lại một ít phế vật là đủ rồi, bây giờ đuổi cũng không xong mà còn muốn cắn trả chủ nhân, thật là buồn cười. Đừng lo lắng, người của huyễn tộc muốn trở mình làm chủ nhân, ai mà không biết chút giả tâm này của bọn hắn, có thực lực vi tôn ở thế giới vực thẳm, có chút giả tâm cũng là bình thường. Nhưng bọn hắn và Thâm Uyên đã ký kết minh ước, chiếm được lực lượng của vực sâu, còn ý đồ phản kháng, đó chính là phản đồ. Bọn hắn cần phải biết tốt xấu mới được. Đông đảo bất hủ yêu ma cười lạnh một tiếng, bọn chúng cũng biết giả tâm của huyễn tộc, từ sau khi bị vực sâu ăn mòn, tuy ngoài mặt cung kính, hợp tác với vực sâu. Nhưng những thánh nhân ở sau lưng này thường xuyên làm động tác nhỏ, thời thời khắc khắc khắc đều muốn thoát khỏi trói buộc của vực sâu, dù sao thánh nhân huyễn tộc kia cũng rất cao khí ngạo, không muốn trở thành chó săn của các chủng tộc khác. Dù như thế, hết thảy tình huống đều ở trong sự khống chế của vực sâu bọn chúng. Giống như một con chó bị trói cổ lên vòng cổ, mặc kệ con chó này hung tàn cỡ nào, đều không thể thoát khỏi vòng cổ trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết. Chúng nó rất rõ việc này, đã âm thầm chế giễu, nhìn đám thánh nhân huyễn tộc đang hành động như tôm tép nhãi nhép, đây là việc vui hiếm có. Nhưng hiện tại đám huyễn tộc thánh nhân kia lại ra tay tập sát bất hủ yêu ma Lạc Căng, còn có thể tiêu diệt một đội đại quân yêu ma, điều này đã vi phạm giới hạn cùng yêu ma vực sâu của bọn chúng. Bởi vì con chó này cho dù hung tàn hơn nữa, cũng không nên phản phệ chủ nhân, như vậy cũng không phải chỉ là một con chó ngoan, cần phải hung hăng giáo huấn một trận, cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là đúng mực. Nhưng mà chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chuyện này là do thánh nhân của huyễn tộc làm. Một vị bất hủ yêu ma mở miệng nói. Không sao cả, yêu ma thâm uyên chúng ta làm việc cần chứng cứ gì, nói nó là được. Nói không sai, còn cần giải thích cái gì với bọn họ. Như vậy đi, dù sao thời gian phản công vũ trụ cũng sắp tới rồi, không bằng hiện tại ăn mòn toàn bộ người của huyễn tộc, triệt để vượt sâu hóa, bọn hắn liền chạy không thoát. Đế thuận cơ hội này bắt hết một lưới của huyễn tộc, như vậy bọn chúng đừng mong sống yên ả. Trong mắt của rất nhiều bất hủ yêu ma lộ ra sát khí dày đặc, bởi vì chuyện Lạc Căng biến mất khiến chúng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn đối với huyễn tộc, muốn trực tiếp ra tay với huyễn tộc, triệt để khống chế. Đến nước này rồi, bọn chúng cũng không cần phải che giấu cái gì. Giờ phút này, ở một nơi bí mật trong thành, Hạ Bình dựa vào lực lượng của cái mặt nạ vô hình này, che giấu khí tức của mình, ẩn nấp ở gần đó, im lặng nghe hội nghị của đám yêu ma bất hủ này. Cũng không có bất kỳ bất hủ yêu ma nào có thể phát hạ được tung tích của Hạ Bình. Muốn ăn mòn toàn bộ huyễn tộc tuyệt đối không được, nếu không nhất định sẽ tăng thêm một lực lớn cho thế giới vực sâu, nhất định phải ngăn cản bọn yêu ma bất hủ này hành động. Hạ Bình híp mắt, lộ ra hàn mang. Tuy hắn thế đơn lực bạc, một người không cách nào chống lại toàn bộ thế giới vực sâu, nhưng muốn đối phó bọn yêu ma bất hủ này, chỉ cần trì hoãn một chút hành động của chúng, vẫn là một việc dễ dàng. Hơn nữa nếu như có thể chém giết 8 bất hủ yêu ma này, hoàn toàn luyện hóa chúng thành bất hủ quả, như vậy tu vi hiện giờ của hắn có thể tăng lên tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, tiết kiệm cho hắn không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Vào lúc này, hắn cũng không muốn duy trì phát triển thêm nữa, trước tiên để bản thân đột phá tới cảnh giới bất hủ cái đã. Chỉ cần thực lực hắn trở nên cường đại, bắt được bao nhiêu bất hủ yêu ma đều là chuyện dễ dàng. Tốt rồi, ta đem nội dung hội nghị bẩm báo tướng quân, để cho nó biết quyết nghị của chúng ta, chuyện ăn mòn huyễn tộc lúc này không được chậm trễ, tin tưởng tướng quân đại nhân cũng sẽ đồng ý ý kiến của chúng ta, lập tức hành động. Lúc này, bất hủ yêu ma với hai sừng màu tím kia đứng lên, tuyên bố hội nghị lần này kết thúc, có cảm giác mạnh mẽ kiên quyết, không chút dây dưa dài dòng. Vậy nhờ ngươi. Bảy yêu ma bất hủ khác đều gật đầu, bọn chúng cũng đồng ý với an bài này. Cơ hội trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, y cảm nhận được lúc này chính là lúc tám đại yêu ma bất hủ lơi lỏng nhất, đoán chừng tám đại yêu ma bất hủ này cũng là vạn lần y không ngờ được sẽ gặp phải tập kích khi pháo đài của mình. Lần tập kích này, nhất định có thể giết tám đại yêu ma bất hủ trở tay không kịp. Giết trong nháy mắt, Hạ Bình lấy từ trên người hoàng kim sử mãng ra hoàng kim đại kiếm biến hóa thành, một bóng người từ sâu trong hư không đi ra, một kiếm bổ tới tám đại yêu ma bất hủ. Hoàng kim sặc đậu thần thông vô địch không gì không phá được. Vèo hưu một đạo kiếm quang màu vàng oanh sát từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa vô tận sát cơ cùng với lực lượng kinh khủng, hoàn toàn xé rách tòa pháo đài này, mảnh thiên địa này thành hai nửa. Không tốt, lông tóc bất hủ yêu ma trên đầu có hai sừng màu tím dựng đứng lên, tế bào trên dưới toàn thân đều cảm nhận được sát cơ trí mạng. Bởi vì một kiếm này chính là nhắm vào chính mình. Đầu óc nó mộng, hoàn toàn không nghĩ tới đại bản doanh của yêu ma thâm uyên này, trong tòa thành này, còn có địch nhân tiến hành ám sát mình, đây là chuyện ngàn vạn năm qua chưa từng xảy ra, nó cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Trong lúc nhất thời nó triệt để mộng, đầu trống rỗng, cũng không biết làm thế nào phản ứng. Thình thịch, một kiếm này bổ xuống, toàn bộ thân thể của bất hủ yêu ma màu tím bị chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng bị ánh kiếm này chém lìa. Phập một tiếng, máu tươi trên người nó giống như suối phun ra. Bịch một cái, hai khối thân hình cứ như vậy nện ở trên mặt đất, bụi bặm tung tóe đầy đất, hai mắt hai bên mở thật lớn, toát ra sự hoảng sợ, không cam lòng, sợ hãi cùng với thần sắc khó có thể tin. Tựa hồ nó căn bản không thể tin nổi mình vậy mà cứ như vậy chết, bị một kiếm liền chém chết tại chỗ, ngay cả phản ứng cũng không có biện pháp. Điều này cũng không trách được nó, thật sự là bởi vì tốc độ một kiếm này quá nhanh, hàn quang hiện ra, thân thể của nó đã bị chém thành hai nửa. Đây quả thực là một kiếm kinh thiên động địa, vượt quá tưởng tượng của toàn bộ bất hủ yêu ma. Đồ hỗn trướng, lại dám giết chết Hướng Lan đại nhân, người đây là muốn chết à, biết không hả? Nhìn thấy yêu ma bất hủ hai sừng màu tím bị một kiếm chém chết, chết không nhắm mắt, bảy đại yêu ma bất hủ khác giờ phút này rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhất thời gào thét lên thành tiếng, trợn mắt muốn nứt. Chúng nó phẫn nộ tới cực điểm, nổi trận lôi đình, bởi vì từ trước tới nay chưa từng có địch nhân dám xâm nhập pháo đài của Thâm Uyên yêu ma. thậm chí cũng chưa từng có người nào có thể tiến hành ám sát ở nơi này. Hiện tại lại có người xuất hiện, còn một kiếm chém chết bất hủ yêu ma Hướng Lan ngay trước mặt chúng, chuyện này tự như chính là đang vả vào mặt chúng, đây sỉ nhục trước nay chưa từng có, chính là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Tìm chết đi, Huyền Âm Ma Trảo. Một yêu ma bất hủ gầm lên một tiếng, một trảo của nó liền đánh về phía Hạ Bình, sâu trong hư không hội tụ huyền âm ma khí vô tận, đồng thời hiện lên rậm rạp chằng chịt ma văn. Một cái vuốt lớn màu đen lại xuất hiện, ẩn chứa sức mạnh sắc bén đáng sợ, phản phất như thái cổ ma cầm đến từ thế giới vực sâu, một trảo bổ xuống nó xé rách cả vùng thế giới này. Đồng thời bên trong còn ẩn chứa ma khí vực sâu đầy khủng khiếp ăn mòn không gian, khiến cả thế giới này đều chấn động theo. Huyết hải ngập trời. Lại thêm một vị bất hủ yêu ma cả người màu máu xuất thủ, vừa ra tay chính là biển máu đầy trời, vô số máu tươi từ sâu trong hư không lan tràn ra ngoài, tựa như sở hữu linh trí vậy. Mỗi một giọt huyết dịch đại biểu cho một oan hồn ác quỷ, vô số giọt huyết dịch ngưng tụ thành, đó là một dòng sông huyết sắc dài. Nó rơi vào vùng biển đầy trời lập tức sẽ bị ăn mòn, trở thành một thành viên trong đám oan hồn huyết hải. Thậm chí huyết hải này ẩn chứa công kích linh hồn, tựa như hàng tỷ ác quỷ vồ dết tới, bất hủ yêu ma có sức mạnh hơi yếu một chút đều sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Thái Hư Ma Hỏa, một vị bất hủ yêu ma màu đỏ khát há to miệng, từ sâu trong cơ thể nó phun ra một chùm lửa, đây là một loại dị hỏa đến từ thế giới vực sâu, đốt cháy hư không, ăn mòn linh hồn của nó. Chưa bao lâu, một ngọn lửa của nó đã hủy đi một nửa vực sâu lục địa, thiêu rụi vô số yêu ma vực sâu, từng giọt lửa nhỏ xuống cũng có thể khiến cho sinh linh trên một tinh cầu chết hết, thiêu đốt thành tro tàn. Lập tức, biển lửa đầy trời vồ dết mà đến, đốt cháy thiên địa, ồ ồ vang vọng, quỷ khóc sói gào, thần ma khóc lóc đau khổ. Ngoài ra, bốn bất hủ yêu ma khác cũng đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông sở trường của bản thân, từ các góc độ mãnh liệt đánh tới, không để cho Hạ Bình có thời gian và khoảng trống bỏ chạy. Uy lực ra tay của bảy đại yêu bất hủ quả thực kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt khu vực trong phương viên ức vạn dặm, bốn phía xung quanh thỉnh thoảng lại truyền ra dao động hủy diệt, ầm ầm rung động. Toàn bộ pháo đài đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc, toàn bộ kiến trúc tài liệu đều bị phá hủy sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Thậm chí binh sĩ yêu ma vốn ở gần tòa thành cũng hoàn toàn không chịu nổi sóng pháp lực như vậy, chỉ thời gian một cái hô hấp đã bị đánh chết, hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Tòa thành yêu ma rộng lớn vô biên này, tất cả thâm uyên yêu ma đều nhìn lại phía tòa thành, chúng nó rõ ràng cảm giác được phẫn nộ của bảy đại bất hủ yêu ma, quả thực giống như tận thế hàng lâm, phá hủy hết thảy. Một vài đầu thâm uyên yêu ma nhỏ yếu đều sợ tới mức bò lổng ngổm xuống đất không dám nhúc nhích. Ngon thì tới nào? Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, hắn cầm trong tay thanh kiếm lớn hoàng kim, thân thể đầy đất, trên người có vô số năng lượng, căn bản không có gì phải sợ, đám bất hủ yêu ma trước mắt này chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Trong nháy mắt, hắn lần nữa ra tay. Thần thông chấn động. Trong phút chốc, Hạ Bình cầm hoàng kim đại kiếm trong tay, lập tức dẫn phát thần thông vô thượng của thanh kiếm này. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ức vạn dặm xung quanh đều sản sinh ra địa chấn khủng bố, đây quả thực chính là trời long đất lở, cả khối lục địa, toàn bộ không gian đều đang lay động. Trong khoảnh khắc, tất cả kiến trúc trong cả tòa thành yêu ma đều sụp đổ, mặt đất ở đây bị chấn ra những vết rạn đáng sợ, kéo dài mười mấy ức dặm. Thậm chí tầng ngăn cách không gian bốn phía cũng xuất hiện chi chít chằng chịt vết nứt, như là thủy tinh vậy. Luồng lực lượng này chấn động đến cả không gian cũng bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Chỗ sâu bên trong thanh đại kiếm hoàng kim này truyền ra từng tầng không gian chấn động, tựa hồ dẫn phát chấn động pháp tắc, sinh ra hàng trăm ức lần chấn động, ẩn chứa lực phá hoại vô tận. Thình thịch thình thịch. Chỉ trong một sát na, thất đại bất hủ yêu ma công kích, mặc kệ là huyền âm ma trảo, biển máu ngập trời, hay là các loại lực lượng thần thông thái hư ma hỏa đều bị chấn thành một đoàn nguyên khí, triệt để phá hủy. Không có khả năng. Bảy đại yêu ma bất hủ như mộng, hoàn toàn không nghĩ tới kẻ tập kích trước mắt này là đáng sợ tới mức này, chỉ một chiêu kiếm đánh tới mà đã đánh tan toàn bộ sức mạnh của chúng nó, không hề dư thừa chút nào. Đây quả thực chính là phế đi toàn bộ thủ đoạn công kích của bọn họ, chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Giết Hạ Bình được thế không buông tha người, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, lại một kiếm chém tới. Lập tức, một đạo kiếm quang màu vàng quét ngang tới, phản phất thời khắc này cả thiên địa cũng chỉ còn lại một đạo quang mang như vậy, phản phất là đạo quang mang duy nhất của thế giới hắc ám. Thâm uyên yêu ma của toàn bộ yêu ma thành đều có thể nhìn thấy đạo kim sắc quang mang này, từ chỗ sâu trong tòa thành quét ngang tới đây, dọc đường đi đến chỗ nào, bất kể là thứ gì, toàn bộ đều bị cắt thành hai nửa. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, đầu thất đại yêu ma bất hủ đồng thời bị chặt xuống, huyết dịch giống như không cần tiền từ cổ phun ra, hầu như nhuộm đỏ cả vùng đất này. Thậm chí những dòng máu này còn ẩn chứa đặc tính ăn mòn đáng sợ, phát ra tiếng vang xì xì, ăn mòn vùng đất này, khói đặc từ trên mặt đất bay lên từng mảng lớn. Hơn nữa chiêu kiếm này cũng không chỉ là chém rớt đầu bọn chúng, đồng thời xé rách linh hồn chúng nó, cắt đứt thành hai nửa, sinh cơ bất hủ cũng hoàn toàn diệt vong, vô số tế bào đồng thời tử vong. Trong mắt của đầu lâu bọn chúng mở to cực lớn, lộ ra vẻ sợ hãi, bối rối, không biết phải làm sao cùng với vẻ mặt khó tin, tựa hồ không dám tin vào chính mình lại cứ như vậy chết đi. Dù sao chúng nó cũng là yêu ma đáng sợ có được thân thể bất hủ, tuổi thọ vô tận, sinh sống hàng tỷ năm, thế nhưng hiện tại chỉ vẻn vẹn một chiêu kiếm, chúng đã bị chém chết. Chuyện này nói ra, chẳng ai tin, chỉ coi đó là chuyện cười mà thôi. Thành công rồi. Hạ Bình rất hưng phấn, y không ngờ việc lại tiến hành thuận lợi như vậy. Không để tám đại yêu ma bất hủ này phản kích quá nhiều, chỉ cần xuất mấy kiếm đã có thể chém chết tám đại yêu ma bất hủ. Đầu tiên đương nhiên phải quy công cho Hoàng Kim Sử Sặc cường đại, đủ loại thần thông của nó mạnh mẽ vô cùng, ngay cả yêu ma cấp bất hủ cũng không ngăn cản được uy lực của Hoàng Kim đại kiếm này. Tiếp theo là thời cơ hắn lựa chọn thật sự quá tốt, kiếm thứ nhất đã chém chết một đầu yêu ma vực sâu cường đại nhất, bảy đại yêu ma bất hủ khác cũng phản ứng không kịp, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Trong lúc nhất thời tính toán vô tình, tám đại yêu ma bất hủ này làm sao ngăn cản được, toàn bộ đều bị chém chết. Rất tốt, đã có thể luyện hóa thi hài của tám đại bất hủ yêu ma này thành bất hủ quả, nhất định có thể tăng pháp lực và thần thức của ta tới cảnh giới đỉnh cao, tiết kiệm được vô số năm tu luyện. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm thấy lần này coi như mình đã hoàn toàn phát tài. Đồ hỗn trướng, dám giết thủ hạ của ta, người muốn chết. Đột nhiên, một tiếng rống giận từ chỗ sâu trong hư không truyền tới, chấn động hư không phạm vi ức vạn dặm, vô số nguyên khí nổ tung, làm linh hồn của vô số yêu ma vỡ ra. Một luồng khí thế kinh khủng từ sâu trong vô số lần nguyên tràn ra, rung chuyển cả cửu thiên thập địa. Cái gì? Lông tơ Hạ Bình dựng thẳng, tế bào toàn thân đều đang cảnh cáo mình, cảm giác nguy cơ tràn lan khắp toàn thân, giống như mình bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm, ngàn cân treo sợi tóc. Gần cổ thánh nhân. Người nói chuyện rõ ràng là tồn tại vượt xa bất hủ thánh nhân, thực lực đã đạt đến cảnh giới gần cổ thánh nhân, thực lực như vậy không chỉ gấp trăm lần so với bất hủ thánh nhân. Chỉ trong một cái chớp mắt, một bàn tay to màu đen đã phá vỡ vô số tầng không gian nguyên vực, cách không biết bao xa, đánh về phía Hạ Bình. Thâm Uyên Thần Thông Che Thiên Ma Thủ. Con ma thủ hắc ám này là điên cuồng khắp đất trời, một ngón tay dài đến mấy vạn dặm, ma khí lẫm liệt, ẩn chứa vô số chữ ma dưới vực sâu, như có ức vạn yêu ma đang gào khóc thảm thiết, vô cùng oán hận. Mà bàn tay to lớn này từ sâu trong hư không chụp tới, bao phủ ngàn tỷ dặm, phản phất như mảnh thiên địa này thật sự bị bàn tay lớn này che khuất, tất cả hào quang, toàn bộ tinh thần, hư không phụ cận đều biến mất, tựa hồ bị phong ấn. Tất cả yêu ma đều vẻn vẹn nhìn thấy một bàn tay to từ sâu trong vực sâu ma khí nhô ra. Bàn tay to này lộ ra từng tia ma khí đều ngưng tụ thành thực chất, từ bốn phương tám hướng sâu trong hư không nghiền ép mà đến, mỗi một luồng ma khí tựa hồ đều nặng tới trăm tấn. Hàng tỷ sợi ma khí nghiền ép xuống, dường như ngưng tụ thành một tiểu thiên thế giới, mạnh mẽ nghiền ép về phía thân thể Hạ Bình, vùng hư không này đều bị ép tới sắp sụp đổ. Cái gọi là yêu ma bất hủ trước mặt một chưởng quả thực chính là trò cười, chênh lệch không thể tính toán rõ ràng. Quá mạnh mẽ. Lúc này Hạ Bình mới chân chính nhận ra được sự khủng bố của gần cổ thánh nhân. Đây là một kích phẫn nộ của gần cổ thánh nhân, quả thực là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp. Lúc trước hắn còn tưởng gần cổ thánh nhân chỉ là tồn tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù so với bất hủ thánh nhân cường đại hơn, nhưng cũng không cường đại quá nhiều, có lẽ chính mình có thể ứng phó được. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn vẫn quá coi thường cận cổ thánh nhân. Cận cổ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc không chỉ có vận dụng xuất thần nhập hóa đối với lực lượng không gian, có thể cách vô số thứ nguyên công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể điều động lực lượng thiên địa hư không, phát huy ra uy lực gấp trăm ngàn lần. Một đòn hạ xuống, giống như vô số không gian nghiền ép, một tòa thế giới hàng lâm, trong nháy mắt liền bị chấn thành bụi phấn. Thần thông Thái Hư Âm Vô Cực 3000 phân thân Hạ Bình không do dự, lập tức chia ra 3000 phân thân dung nhập vào hư không, từ bốn phương tám hướng bỏ chạy. Sau đó bàn tay to của hắn bắt một cái, lập tức đem tám bộ thi hài bất hủ yêu ma nhét vào trong không gian của Sơn Hà Châu. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển liễn bộ, cả người hóa thành bộ lạc to lớn, vô thành vô tức trốn vào sâu trong hư không, trong khoảnh khắc đã chạy xa ngàn tỷ dặm. Lúc này, ma thủ che trời đánh xuống, hung hăng đập nện vào nơi mà Hạ Bình vừa đứng. Oanh oanh. Phương viên trăm triệu dặm đều bị san thành bình địa, tòa thành yêu ma này lập tức bị chấn thành bột phấn, tất cả yêu ma chết sạch, lập tức biến thành bột phấn. Trên mảnh đất này lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ, phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân đáng sợ, phản phất trên sâu trong hư không đều lưu lại từng đạo dấu ấn kinh khủng. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người bước ra từ sâu trong hư không, cả người nó bị một đoàn ma khí bao trùm, hư không vặn vẹo, không gian trong phương viên mấy ngàn dặm, ma khí dày đặc, nhìn không rõ bộ mặt thật của nó. Tuy thoạt nhìn nó đứng giữa không trung, nhưng trên thực tế ẩn nấp ở chỗ sâu trong vô số lần không gian nguyên tiêu, thánh nhân bình thường tìm không ra chân thân của nó. Đáng chết, nhân loại sâu kiến kia đi nơi nào, là bị đập chết, hay là chạy trốn? Vị cận cổ yêu ma kinh khủng này ồm ồm nói, nó hiện tại tràn ngập lửa giận, nhìn thấy chính đại yêu ma bất hủ của mình lại bị nhân loại giết chết, đây là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Sau khi biết chuyện này, nó ôm hận giết tới, thi triển vô thượng ma thần thông che thiên ma thủ, cách vô số lần nguyên không gian, ý đồ một chưởng đánh chết nhân loại. Nhưng mà sau khi nó đến nơi này lại không phát hiện ra con người chết tiệt kia, không biết là bị một chưởng của mình đánh cho tan thành mây khói hay là bỏ chạy rồi. Bởi vì trong ức vạn dặm, nó đều không cảm giác được khí tức của nhân loại nào, dường như kẻ địch kia biến mất trong mắt mình, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thân là cận cổ yêu ma, nó cũng hiểu được nhân loại kia cũng không có bị mình giết chết, mà là tại thời khắc mấu chốt thoáng cái trốn vào hư không, trực tiếp trốn đi. Thậm chí tên kia còn có thủ đoạn đặc biệt, có thể ẩn nấp khí tức trên người mình, tránh né truy tung của mình. Coi như vận khí ngươi tốt, khí tức trên người ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Gần cổ yêu ma này gầm lên một tiếng, tức giận không kìm được. Nó cảm thấy vô cùng không cam lòng, lập tức tìm kiếm khắp đại lục, trải dài khắp nơi tìm kiếm khắp nơi. Vẫn không xuất hiện tung tích của kẻ địch, tựa hồ cứ như vậy mà biến mất không thấy. Đám con cháu huyễn tộc tiến vào vực sâu đại lục rèn luyện sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi, cảm nhận được thần thức khủng bố quét qua khắp nơi, cơ hồ khiến bọn chúng tan vỡ. May mắn là gần cổ yêu ma kia còn nhớ rõ minh ước với huyễn tộc, cũng không xuất thủ với lũ sâu kiến này, nếu không chỉ cần một hơi, đám huyễn tộc đệ tử kia chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Mấy ngày sau, con gần cổ yêu ma này đành buông tha không tiếp tục tìm hung thủ nữa, bởi vì nó cũng không có nhiều thời gian dừng lại nơi đây, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Lúc này, ở một sơn cốc hẻo lánh nào đó trên vực sâu đại lục, Hạ Bình thi triển Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân, lại thêm hành bộ, thần thông tốc độ, còn có mặt nạ vô tướng hỗ trợ ẩn nấp khí tức trên người, biến thành tảng đá ven đường, lúc này mới giấu giếm được sự lục soát của ma cổ kia. Có nhiều lần, hắn thiếu chút nữa bị cổ yêu ma kia phát hiện, may mắn mặt nạ vô tướng thập phần cường đại, hình dạng biến thành tảng đá căn bản không bị cổ yêu ma phát hiện, nếu không thật sự xong đời. Phốc, Hạ Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn thay hắn phản ứng rất nhanh, lúc con cận cổ yêu ma tập sát lại đây, quyết định thật nhanh, lập tức trốn chạy. Lúc này mới tránh được đại bộ phận thương tổn. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể của hắn cũng bị dư ba quét trúng, trong nháy mắt trở thành trọng thương, không gian chi lực đáng sợ xâm lấn lục phủ ngũ tạng của hắn, hủy diệt mỗi một tế bào trong cơ thể. Cho dù hắn có được thần thông huyết mạch dọc máu tái sinh, nhưng cũng phải nhanh chóng khôi phục lại một đoạn thời gian. Nếu như bị đánh trúng chính diện, có lẽ hắn sẽ không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng người. Gần đây thánh nhân vẫn quá mạnh mẽ, nhất định phải đột phá đến bất hủ cảnh mới có cơ hội tranh tài. Hiện tại, Hạ Bình rất rõ ràng thực lực của mình cùng với khoảng cách giữa các thánh nhân thời cổ đại với nhau. May mắn lần này hắn cũng không phải không có thu hoạch, đạt được 8 bộ thi hài bất hủ yêu ma, trải qua thế giới thụ thôn phệ luyện hóa, rốt cuộc sinh ra 8 quả bất hủ. Chỉ thấy 8 khối bất hủ quả này thập phần thần dị, to cỡ nắm tay, phía trên hiện đầy đường vân màu vàng dày đặc, cuốn quanh lên ngàn vạn miếng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thần thông chi lực kỳ diệu. Mà thịt quả thì lại ẩn chứa huyết nhục tinh hoa cả đời của một yêu ma bất hủ. Trải qua thế giới chi thụ tẩy rửa, loại trừ toàn bộ tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa tinh thuần chân chính. Một quả bất hủ quả như vậy tương đương với pháp lực mà đại năng lôi kiếp cảnh đã cô đọng ức vạn năm. Lần này ta nhất định phải thăng cấp tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, nói không chừng còn có cơ hội trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh. Hạ Bình lập tức nuốt 8 trái bất hủ quả vào bụng. Loạt soạt 8 quả bất hủ đại biểu cho huyết nhục tinh hoa cả đời của 8 tòa bất hủ yêu ma, hiện tại không có chút lãng phí nào, lập tức tiến vào bụng Hạ Bình bị hắn thôn phệ tiêu hóa. Lập tức hắn cảm nhận được từ sâu trong cơ thể của mình tuôn ra từng luồng tinh hoa năng lượng khổng lồ, giống như thủy triều tràn vào toàn thân. Cuối cùng, hắn điên cuồng tràn vào biển ý thức của mình, chảy vào không gian cửu đại tử phủ. Thương thế của cận cổ yêu ma đang trọng thương cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khôi phục, lập tức khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, đạt đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, nguyên thần lập tức phồng lên, pháp lực tăng vọt, liên tục tăng lên. Không gian cửu đại tử phủ vốn vẫn ở trong trạng thái hư vô, trải qua 8 quả bất hủ thoải mái thì lập tức bành trướng lên, nhanh chóng lấp đầy, mỗi một góc trong không gian cửu đại tử phủ đều tràn đầy năng lượng dồi dào. Lôi kiếp cảnh đỉnh phong, Hạ Bình lập tức cảm nhận được nguyên thần của mình, pháp lực của mình đạt tới cảnh giới viên mãn, gần như không thể thăng cấp, không thể đề cập tới tình trạng này, cửu đại tử phủ không gian đều tràn ngập năng lượng dồi dào. Nguyên thần trên người hắn cũng tăng tới cực hạn, có cảm giác nguyên thần và thân thể hoàn toàn dung hợp. Nếu có thể hoàn toàn dung hợp nguyên thần và mỗi tế bào trên thân thể, lột xác thành chân linh, vậy thì có thể chân chính đoạt được thân thể bất hủ, tấn thăng tới cảnh giới thánh nhân. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, linh hồn của Hạ Bình cũng lập tức tiến vào sâu trong biển khổ, chỉ thấy linh hồn của y bành trướng gấp mấy lần, giống như người khổng lồ đang vượt qua biển khổ. Lập tức vô số nước biển khổ hải đều đang đánh vào thân thể cự nhân của hắn, bốn phía dâng lên sóng to gió lớn, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, mỗi một giọt nước biển đều đang lôi kéo thân thể của hắn, ý đồ làm cho hắn triệt để trầm luân trong bể khổ. Cút ngay cho ta! Hạ Bình gầm lên một tiếng, tiếng sấm cuồn cuộn sinh ra khí thế khủng bố, lại đấm ra một quyền đã đánh xuyên qua biển khổ, toàn bộ mây đen trên trời cũng bị đánh tan tành. Hắn dựa vào mang lực, từng bước tiến lên, mặc kệ bất luận cuồng phong sóng biển gì, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đã tới gần bờ bên kia của bể khổ. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, vốn dĩ hắn muốn nhân cơ hội này vượt qua bể khổ, nhảy khỏi sông dài vận mệnh, thành tựu bất hủ. Nhưng thời điểm đạt tới bờ bên kia, trước mặt hắn lại xuất hiện một bức tường ngăn cản vô hình, ngăn trở hắn tiến lên, khiến cho hắn thủy chung không cách nào từ sâu trong bể khổ đi ra được. Chỉ thiếu chút xíu nữa mà đã cản trở được việc ngưng tụ thành chân linh của hắn, thăng cấp tới bất hủ. Cần thêm một lôi kiếp nữa. Hạ Bình linh tâm nhạy bén, lập tức hiểu ra vì sao mình lại kém một chút, nguyên thần của hắn quá mức cường đại, cần phải một lần lôi kiếp, cần ngoại lực cường đại mới có thể giúp nguyên thần và thân thể hợp nhất, để linh hồn lột xác thành chân linh. Lôi kiếp đã là một nguy cơ, và cũng là một kỳ ngộ giúp hắn thăng cấp tới bất hủ. Sắp rồi, lôi kiếp cũng sắp giáng lâm rồi. Hạ Bình cảm nhận được trong cõi U Minh, nơi sâu trong hư không, lôi kiếp khủng khiếp đang ấp ủ, một khi lôi kiếp chuẩn bị xong xuôi, hắn có thể tránh thoát được lôi kiếp thì sẽ trở thành bất hủ, ngưng tụ chân linh. Mấy ngày sau, trong một quảng trường của huyễn giới nhiệm vụ điện, nơi đó có một tòa truyền tống trận nối với thế giới vực sâu. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, không ít bóng người thỉnh thoảng từ truyền tống trận này xuất hiện, hào quang lóe lên bất định, những người này đều là chiến sĩ huyễn tộc hoàn thành lịch luyện từ thế giới vực sâu trở về. Vẻ mặt bọn họ hưng phấn, thậm chí còn vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Trở về rồi, chúng ta rốt cuộc sống sót trở về. Còn không phải sao? Ta dám nói thí luyện lần này là thí luyện nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Đúng vậy, ai có thể ngờ được chúng ta đụng phải yêu ma cận cổ, thiếu chút nữa thì bị yêu ma cận cổ giết rồi. Đúng vậy, chỉ kém một chút xíu, nếu như bị yêu ma gần đó chú ý tới, chúng ta sẽ chết. Mọi người đều cảm thấy may mắn không thôi, cảm giác vận khí của mình thật sự quá tốt, bởi vì còn thiếu một chút nữa, bọn họ sẽ phải toàn quân bị diệt, không có một ai có thể sống sót trở về. Ồ, thật là kỳ quái, ba khảo quan chủ khảo lôi kiếp cảnh như bột đây, bọn họ đã đi đâu rồi, tại sao còn chưa trở về? Có người chú ý tới nơi này không có trưởng lão và các trưởng lão như bà Dư. Đúng vậy, mấy người vằn song đi nơi nào, dựa theo thực lực của bọn họ, đáng lẽ không nên không thông qua thí luyện mới đúng, hiện tại đi nơi nào? Cũng có người phát hiện mấy người bọn họ cũng không trở về. Bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì trong số đông nhân viên tham gia thí luyện, thực lực của đám người xếp vi xem như tương đối cường đại, những người khác đều thông qua thí luyện, đám người kia không thể không đi qua. Chính là, trước khi rời đi ta còn nhìn thấy bọn hải trận hình như có ba qua vây quanh, dáng vẻ muốn giết người diệt khẩu, không phải là bọn họ bị ba bàn diệt rồi chứ? Không có khả năng, ba nhãn cho dù có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng diệt được bọn côn tráo. Càng không cần nói bên người còn có ba đại trưởng lão như bà già ở bên người, để cho ba đại trưởng lão ba nhung thiên kia cũng không thể làm gì. Bất quá hiện tại trưởng lão chim càng còn chưa trở về, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Còn có ba đế có lẽ cũng đã chết, chết thì chết đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều nghị luận, thảo luận chuyện này, vô cùng nghi hoặc đám người Lục Nhĩ, còn có trưởng lão đám côn còn sống trở về, đây quả thực chính là chuyện đàm thiên phương. Có người còn đoán có thể đám người côn sinh bị ba nhĩ giết, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, giống như một con thỏ trắng chém giết hơn 10 mảnh hổ, nhìn thế nào cũng là một chuyện vớ vẩn. Không có ai tin ba kiêu có thể giết chết đám người mụn ca. Oanh oanh. Đúng lúc này, truyền tống lần nữa phát ra hào quang, một bóng người xuất hiện trên quảng trường. Ba đế, đây không phải là ba đế sao? Hắn vẫn còn chưa chết. Không ít người lập tức kêu to, kinh hô một tiếng, bọn họ đều thấy được ba đế xuất hiện. Đều tưởng như nhìn thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ đã thấy được kết cục lúc trước của ba bàn, bị đám trưởng lão như bà la vây quanh, thấy thế nào cục đều là cục diện chắc chắn phải chết, hiện tại vậy mà còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng được. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức người sống phát ra từ trên người ba thế, bọn họ còn tưởng rằng đã nhìn thấy U Linh. Cuối cùng Hạ Bình cũng đợi đủ 10 ngày ở đại lục vực sâu, sau đó lựa chọn quay về trong huyễn giới. Mấy ngày nay hắn một mực củng cố tu vi, đủ loại lực lượng, pháp lực tăng vọt bản thân, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Mà lần tìm tu này cũng làm cho hắn nắm giữ lực lượng bản thân càng thêm hoàn mỹ, mượt mà vô hình, không tiết ra một chút khí tức viên mãn nào. Ba đế lúc này, xa xa bay tới ba vị trưởng lão nhiệm vụ điện, thình lình đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, đằng đằng sát khí, lập tức hạ xuống xung quanh quảng trường. Sao một mình ngươi đã trở về mấy người trưởng lão Vinh Trạch, rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi? Một vị trưởng lão nhiệm vụ điện lập tức chất vấn, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ông ta là người biết tình hình cụ thể, đương nhiên biết được mưu đồ của đám người thí luyện nấm, mục đích chính là để chém chết Ba La. Nhưng bây giờ ba bàn kia không chết, ngược lại đám người chim càng mất tích, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Ta làm sao biết được, trưởng lão Vinh Trạch là đại năng lôi kiếp cảnh, ta làm sao dám hỏi hành tung của hắn, nhưng bây giờ còn chưa trở về, đoán chừng là đã chết rồi. Hạ Bình lười biếng nói. Chết là cái rắm. Một vị trưởng lão áo đen khác gầm lên một tiếng, quốc mấy người bọn họ có chừng ba vị đại năng lôi kiếp cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù ngươi chết 10 lần 8 lần, bọn họ cũng không thể chết được. Nói, có phải ngươi hại bọn họ hay không, khiến bọn họ gặp bất trắc hắn giận không kìm được, xem Hạ Bình như là hung thủ giết người, lớn tiếng chất vấn. Trưởng lão, đồ có thể ăn bậy, không thể nói lung tung, ngươi nói ta đã mưu hại bọn hắn, xin hỏi ngươi có chứng cứ gì hay không? Hạ Bình thản nhiên nhìn trưởng lão áo đen này. Cái này. Trưởng lão áo đen kia trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì, lão cũng không thể nói lần này đám người cung tiến vào lần thí luyện kiểm tra này, mục đích chính là vì mưu hại Ba Qua. Nếu như chuyện này nói ra, hắn ta lập tức sẽ bị các trưởng lão thẩm tra, xử tử tại chỗ. Dù sao đây cũng là quy định vi phạm tộc nhân không được nội đấu, hao tổn nội bộ, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị xử phạt nặng nề. Chuyện này chỉ có thể làm không thể nói, nếu không nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị coi thành dê béo thay tội. Lời nói không có chứng cứ thì không được tùy tiện nói lung tung, truyền bá lời đồn là trọng tội, hơn nữa ngươi nói thực lực bọn họ mạnh mẽ không thể chết, ai quy định như vậy, đó chính là đại lục Thâm Uyên, bất hủ yêu ma đều có. Có lẽ bọn họ không may gặp phải bất hủ yêu ma, kết quả đã bị ăn sạch, dù sao thế giới này đôi khi gặp xui xẻo đi uống nước cũng có thể sạch chết. Hạ Bình thản nhiên nói, gặp bất hủ yêu ma xác thực rất có khả năng này, lúc trước khi ta ở trong thí luyện, đã thấy một con gần cổ yêu ma lướt qua giữa không trung, mà khí ngập trời kia thiếu chút nữa đã chấn chết ta rồi. Nghe nói như thế, người của huyễn tộc lập tức kêu lên kể lại những chuyện mình đã trải qua. Chính xác, ta cũng gặp phải một tên cổ yêu ma gần đây, quả thật là ma uy ngập trời, lúc trước nó tự hồ tức giận bộc phát, quét ngang toàn bộ đại lục vực sâu, cũng không biết đang truy tra thứ gì. Nói như vậy, ta cũng nhớ ra, rất có khả năng là bọn chim càng không biết xảy ra chuyện gì, kết quả khiến yêu ma gần cổ tức giận, liền bị đánh chết ngay tại chỗ. Thì ra là như thế, nếu như nói như vậy, đám người đối bối chỉ sợ là đụng phải tai ương của yêu ma gần cổ, liền bị chém chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây. Thật sự là ăn cơm xui xẻo mà cũng nhét răng, nếu là như vậy bọn nấm thật sự là quá xui xẻo. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vô cùng đồng tình thương hại đám người chim càng, vậy mà gặp phải một vị cận cổ yêu ma xui xẻo như vậy, kết quả bị chém chết ngay tại chỗ. Mặc kệ là tu vi gì, gặp phải gần cổ yêu ma đều là một con đường chết. Trên thực tế cũng chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích vì sao đám người chim càng sẽ chết. Dù sao dựa theo tu vi và thực lực của Ba Ba Khanh thì không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với bọn người như vậy. Nghe được những lời này, ba vị trưởng lão điện chủ cũng vô thức tin tưởng lời mọi người nói, nếu như đại lục Thâm Uyên thật sự xuất hiện một vị cổ yêu ma gần đây, mà đám người lất tùy chết thật không chết liền đụng phải nó, như vậy đám người Block liền thật sự chết không ngoan. Trên thực tế bọn họ cũng không tin ba chim có thể giết chết đám người nhược càng, nhất định là ba kiêu gia hỏa này sử dụng âm mưu quỷ kế gì mới mưu hại bọn họ. Tuy rằng trong lòng họ vô cùng nghi ngờ nhưng cũng không có bất cứ chứng cứ gì, dẫu sao đại lục Thâm Uyên bọn họ cũng không tiến về, xung quanh không có bất cứ nhân chứng vật chứng nào có thể chứng minh. Chư vị trưởng lão, nếu như các ngươi còn không tin, không bằng bẩm báo chuyện này với đám trưởng lão, để cho bọn họ phái người đem chuyện này từ trong ra ngoài, cẩn thận điều tra một phen, xem bên trong có chuyện gì mờ ám. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, nếu quả thật là sai lầm, vậy thì chuyện trách nhiệm này ta hết sức chịu nổi, nhưng trong đó có những nhân tố gì, hoặc là có người nào đó gây khó dễ, ta tin tưởng đoàn trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đám sâu mọt ý đồ mưu hại đấy. Trưởng lão thuê ổ bệnh, sẽ bắt hết bọn họ ra, chém giết cho sạch, để chứng minh sự công bằng. Hắn cười tủm tỉm nhìn ba vị trưởng lão nhiệm vụ điện này, còn mắt lộ ra một tia uy hiếp. Cái này, không cần phải làm to đề nhỏ như vậy. Nghe nói như thế, hắc y trưởng lão kia dựng tóc gáy, mồ hôi đầm đìa, vội vàng cười ha ha. Đùa cái gì vậy, nếu như giao chuyện này cho đám thiết diện vô tư biến thái của đám trưởng lão đoàn kia, tất nhiên sẽ tiết lộ toàn bộ mưu tính của bọn hắn. Đến lúc đó sẽ gây ra chấn động cực lớn, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đầu tiên thân là mật hòa thánh nhân cận cổ, người mưu tính lớn nhất sau lưng là không có khả năng xảy ra việc, có việc cũng chỉ có bọn họ là tiểu lâu la chịu trách nhiệm. Có thể nói chuyện này chỉ có thể được mai táng, không thể công bố ra, bằng không bọn họ ai cũng phải chết. Đúng vậy, nếu yêu ma gần đây xuất hiện, vậy thì đám người Côn Cà Sa bọn họ sẽ chết không ngoan. Đúng thế. Chuyện này hẳn là không có quan hệ quá lớn với ba đế. Hơn nữa xét về mặt thực lực mà nói, ba bàn cũng không có bất kỳ khả năng nào làm hại chết đám người sức chim. Ai, đám trưởng lão Văn Thắng coi như là xui xẻo, tráng niên mất sớm đấy, thổn thức. Không phải là sao, chẳng qua là cuộc đời vô thường, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thể ăn miếng cơm thì liền ngẹn chết. Tam đại nhiệm vụ điện trưởng lão mỗi người một câu, lập tức lấy chuyện này ra khỏi người Hà Bình, không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, miễn cho lại rước họa vào thân. Dù sao cho dù tiếp tục truy cứu, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn có thể đem chuyện này nói đến đám trưởng lão kia, lúc đó sợ rằng bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo. Cho dù bọn họ đã từng là hảo bằng du côn, nhưng đại nạn lâm đầu, dù là phu thê cũng sẽ tách rời, không cần nói là chút bằng heo bằng cẩu hữu, thậm chí đối phương còn chết. Bọn họ cũng không cần vì một người chết mà rước họa vào thân, khiến mình xui xẻo. Hơn nữa hiện tại đám người ghẻ ghẻ đã chết hết, hẳn là không có bao nhiêu người sẽ truy cứu, chỉ cần hiện tại có thể ngăn chặn miệng tiểu tử trước mắt này, như vậy thì tất cả mọi người đều có thể bình yên vô sự. Về phần gần với sự giận dữ niết giáp của thánh nhân, liền không có quan hệ với bọn hắn. Hà Bình không nói gì, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn vào trưởng lão của Tam Đại Nhiệm Vụ Điện. Lập tức, vị trưởng lão áo đen kia vô cùng xấu hổ, giống như bị người ta bắt mất trộm vậy, hung hăng càng quấy như vừa rồi, bây giờ lại cúi đầu khúng núng đến mức này, thật sự là mất mặt. Nhưng bây giờ thế còn mạnh hơn con người, y cũng không thể không cúi đầu. Khụ khụ, như vậy đi, ba bàn, nhiệm vụ thí luyện lần này của ngươi hoàn thành rất tốt, đạt được thành tích ưu tú, mọi người đều rõ như ban đầu. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm tiểu đội trưởng hộ vệ bảo khố lần này, phụ trách quản lý một tiểu đội. Đây là lệnh bài của đội trưởng, ngày mai ngươi có thể trực tiếp đến bảo khố nhậm chức. Vì muốn bịt miệng Hà Bình, trưởng lão áo đen tự ý chủ trương, đặt một lệnh bài cấp bậc đội trưởng lên người Hà Bình, tỏ vẻ lần này hắn làm quan rồi, không cần phải làm tiểu binh. Người của huyễn tộc khác nhìn thấy cảnh này cũng đố kỵ đến xanh cả ruột, tất cả mọi người đều là người vừa mới vượt qua thí luyện, vì sao bọn họ chỉ có thể làm hộ vệ, thế nhưng cái tên ba qua chết tiệt này lại có thể một bước lên trời, trực tiếp làm đội trưởng, điều này thật không hợp lý. Nhưng bọn họ thấy được ánh mắt hung ác của Tam đại trưởng lão, mỗi người đều không dám lên tiếng, nếu bị trưởng lão đi giày nhỏ mà nói, bọn họ sợ rằng mỗi người đều là không gánh nổi. Sau đó Tam đại trưởng lão xám xịt rời khỏi, căn bản không dám ở tại chỗ, sợ tiểu tử ba mặt nổi điên, kéo toàn bộ bọn họ xuống nước, mọi người cùng chết theo. Lúc này, Hà Bình cũng không để ý tới những người khác mà trực tiếp rời khỏi quảng trường này, dự định quay về thành Hải Trạch. Nhưng hắn mới vừa rời khỏi quảng trường, đã đụng trúng Mụn Chao. Ba bàn, người vẫn còn sống. Chim Nhĩ có chút khiếp sợ nhìn Hà Bình, nàng vốn đi tới nơi này, cũng chỉ là trong lòng có một tia may mắn, có lẽ ba mạc còn chưa chết. Nhưng nàng cũng biết đây là chuyện không có khả năng, dù sao chọc giận thánh nhân cận cổ này, còn có cao thủ cấp bậc trưởng lão như nữ hoa phục kích, nào có đạo lý bất tử. Nhưng sau khi đi tới chỗ này, nàng ta thình lình phát hiện rõ Hạ Bình thế mà lại không chết, thậm chí đám người côn dục kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Bây giờ nàng quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. Đúng, may mắn không chết, may mà có gia chủ đại nhân ban cho bùa chú, nếu không có khả năng ta sẽ bị đám người ghẻ miễn phí tập kích ngay tại chỗ, trực tiếp mất mạng. Hạ Bình nói. Cái này. Chim càng không biết nên nói cái gì thì tốt hơn, nếu không phải gia chủ ốc sên bán mạ ba nhĩ. Ba quỷ căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cũng không cần bùa chú trả thù gì cả. Nhưng mà những lời này nàng cũng không thể nói ra. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ba đế vẫn còn sống trở về, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu đã trở về thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này ngươi không nên tùy tiện rời khỏi huyễn giới, an tâm ở lại nơi này tu luyện là được, bên ngoài có nguy hiểm. Vinh Trịnh nghiêm túc nhìn Hạ Bình, nàng biết mật nặc ngói là một nhân vật hung ác có thù tất báo, lần này giết không chết ba mạc, như vậy khẳng định sẽ tính toán một lần nữa. Cho đến khi ba qua tử vong mới thôi cũng sẽ không bỏ qua. Cảm ơn đã nhắc nhở, ta biết rồi, như vậy đi, ta còn có chút việc, cần về nghỉ ngơi một chút, tạm thời không phụng bồi nữa. Hạ Bình nói với Hạ Bình. Được rồi. Chiêu Kiêu cũng hiểu rõ ba đế hiện tại mệt mỏi, dù sao đã trải qua chuyện cửu tử nhất sinh, khẳng định cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vèo một cái, Hạ Bình liền rời khỏi nơi này, trở lại nhà ở Hoè Thành. Mà Nhĩ Huấn nhìn Hạ Bình thật sâu một cái, xoay người lại hướng về tòa thành Chiêu Trạch. Bà ta muốn trở về, báo cáo với gia chủ Bơ Lốt còn chưa chết chuyện này. Răng Kiệt có thành bảo. Giờ phút này, Cung Trịnh trở lại trong thành, sau đó báo cáo với Hạ Bình còn chưa chết chuyện này với anh hùng. Ngươi vừa nói cái gì? Nghe xong những lời này, con mắt mút mình lộ ra một tia lạnh lẽo. Tiểu tử kia không chỉ không oán hận ta, trái lại còn nói cảm kích ta ban cho hắn một tấm bùa, cho nên mới có thể sống sót. Đúng vậy. Vinh Trịnh gật đầu, có nghĩ mà hiểu ba tác hẳn là đối tượng chúng ta có thể mượn sức không? Là người biết tri ân báo đáp, hắn cũng không biết chuyện này là như thế nào. Câm miệng, bị hắn nói tiệp, ngươi hãy thực sự tin tưởng Si Song Viêm ánh lãnh cười lạnh một tiếng, dựa theo trí tuệ của hắn, sao có thể không biết chuyện này nhất định có mưu tính của ta, cũng là bởi vì quan hệ của ta mới có thể để cho hắn chìm vào trong tuyệt cảnh. Hiện tại hắn vậy mà lại không có chút oán hận hay oán giận nào, ngược lại vẻ mặt mỉm cười, nói hết sức cảm kích ta, những lời này nói ra ngươi cho rằng ta sẽ tin người kém sao? Cái này. Nghe được lời này, Tỏi không khỏi ngẩn người. Không nghi ngờ gì, tiểu tử này đang mỉa mai ngược lại. Ánh mắt ghen của Song Hùng lộ ra một tia lạnh lẽo, nó biết thực lực của mình còn kém xa, cho dù là tức giận, cũng không cách nào trả thù, cho nên mới ẩn nhẫn chuyện này, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Loại người như lòng dạ thâm sâu, hiểu được ẩn nhẫn, thực lực yếu kém thì cũng thôi đi, thế nhưng một khi đạt được đủ thực lực thì chính là tai họa, đáng sợ nhất chính là kẻ địch. Trên người nàng tuôn ra từng đợt sát ý, gia chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng muốn giết ba đế sao, chính là hắn nói người của gia tộc Quý Uyển chúng ta. Hắn lập tức cảm giác được trên người Blood tràn ngập sát khí, thẩm thấu vào hư không. Giết hắn. Hai của Wilson nhất thời nở nụ cười, đó bất quá là một con kiến quy chân cảnh mà thôi, có tư cách gì để ta giết hắn chứ, con kiến dù có tâm tư nhiều hơn nữa cũng không thể với tới thánh nhân, hắn còn kém xa lắm. Hơn nữa cho dù ta không ra tay, nhưng hắn đã đắc tội thánh nhân cận cổ niết ngói dày, người cảm thấy hắn có thể sống được bao lâu, trên 3 tháng ta đều cảm thấy hắn rất có bản lãnh. Lần này hắn ta vận khí tốt, trong lúc vô tình gặp được gần đại yêu ma, để cho hắn ta may mắn sống một mạng, nhưng may mắn như vậy có thể có lần thứ hai, có thể có lần thứ ba sao? Bà căn bản không quan tâm đó là phẫn nộ của ba đế gì, điều này không quan trọng đối với thánh nhân, không quan trọng gì. Ngược lại nàng xem chuyện này như một trò hay để xem, muốn nhìn xem con kiến này có thể sống được bao lâu. Nghe được những lời này, Trịnh Hoa thở dài một tiếng, bà ta không cách nào thay đổi quyết ý của thánh nhân, bà ta cũng cảm thấy ba tác hung nhiều lành ít, bởi vì địch nhân của ba đế không chỉ là lớp niết điển, đồng thời cũng có đầu thiết. Đặc biệt là kẻ tự xưng là học mộc Samera, rất ghét chuyện rời khỏi sự kiểm soát của mình, nếu như ngói dày nõn đều không giết chết được Tùng Lung, cũng không biết có thể nhịn được hay không. Nhưng cô chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không thể lay động ý chí của thánh nhân. Ảo giới, một nơi khác, một tòa thành cổ xưa của gia tộc Thần Phi. Tòa thành này chiếm diện tích cực lớn, đạt đến 300 vạn dặm vuông, diện tích đất đai của một quốc gia nhân loại, đủ để nuôi sống mấy ức người. Bởi vậy tòa thành này cũng vô cùng hùng vĩ, chỗ nào cũng có kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ khắp nơi, cho dù là thánh nhân cũng không thể xông vào địa phương này, phòng vệ thông thường. Gần cổ thánh nhân niết ngói dày đặc chính là ở nơi này. Lúc này, một ít thám tử của Vinh Trạch quay về, sắc mặt nghiêm trọng, bẩm báo với ngói niết bàn về an toàn của Hạ Bình, thậm chí còn nhân cơ hội tấn thăng lên chức các loại tin tức về đội trưởng hộ vệ bảo khố. Sau khi nói xong tin tức này, rất nhiều tộc nhân Sù Ô Khuê đều hoảng sợ bất an, bởi vì lần này phá hủy kế hoạch gia chủ mật niết phàm, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người xúc động đến hắn, do đó chết oan chết uổng. Phế vật, thật sự là phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Quả nhiên, ngói nhăn tích mặt mày tràn đầy lửa giận nói, ta cung cấp cho bọn họ rất nhiều trợ giúp, thậm chí không tiếc vi phạm quy củ của đoàn trưởng lão, âm thầm ra tay giúp đỡ, nhưng bọn họ thế mà cũng không giết được tiểu tử kia, còn để cho hắn chạy về sinh long hoạt hổ, thậm chí còn gia tăng chức quan tiến tước, bọn hắn đều làm gì cũng không có mà ăn. Bọn họ nên may mắn hiện tại mình chết, nếu như còn sống, ta sẽ khiến bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là nhận hết tra tấn. Trên người hắn tản mát ra tức giận cuồng bạo, dọa cho đám người phù uyển xung quanh rung lẩy bẩy, linh hồn rung rẩy, toàn bộ tòa thành đều đang rung động, nổ vang ầm ầm. Xin lỗi gia chủ đại nhân, là chúng ta vô năng. Rất nhiều tộc nhân tích tị khuê tộc đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thật xin lỗi, chỉ một câu vô cùng đơn giản nhưng có lỗi mà có thể gạt bỏ thất bại trong chuyện này sao chứ? Nặc Xà tức giận nói, 3 tháng, ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 tháng, nghĩ hết tất cả biện pháp khiến ba đế biến mất ở trước mặt ta, ta không muốn nghe được bất luận tin tức gì liên quan tới hắn. Nếu như không làm được, đến lúc đó không phải là ba đế biến mất, mà là đám phế vật bọn ngươi hoàn toàn biến mất trong vũ trụ này, nghe cho rõ cho ta nghe. Sâu trong mắt hắn lộ ra sát cơ vô tận. Dạ, thưa gia chủ đại nhân. Tộc nhân xiển khu rết đều không dám phản bác, đối mặt với sự tức giận của thánh nhân, bọn họ ai cũng không chịu nổi. Giờ phút này xem như bọn họ hận chết Hạ Bình, nếu như không phải tên khốn kiếp này thì tại sao bọn họ lại nhận được đãi ngộ như vậy và rơi vào nguy cơ sinh tử? Còn ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian cút đi. Nặc Hạt ngói lạnh lùng nói. Vâng, gia chủ đại nhân. Nghe được những lời này, rất nhiều người của Quý Phệ Khuê các như trút được gánh nặng, sống ở bên cạnh thánh nhân nổi giận, đây quả thực chính là bạn với vua như hổ, cả cái mạng nhỏ cũng lạnh hơn nước. Chỉ cần hơi sơ suất một chút thôi, sợ rằng sẽ bị khí tức của thánh nhân đánh chết. Hiện tại có cơ hội nhanh chóng rời đi, bọn họ ai nấy đều mừng rỡ như điên, đương nhiên vẻ mặt như vậy bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mỗi người đều lộ vẻ khổ đại cừu thâm, nhanh chóng rời khỏi cung điện này. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cung điện chỉ còn lại một mình Niết Điển. Hừ, ba đế, ngươi chỉ là một con nhãi nhép mà thôi, không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, vậy mà trùng hợp lại gặp phải một tên cận cổ yêu ma đi ngang qua, vận khí của hắn quả thực quá nghịch thiên. Nặc Ngói nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra từng đợt hàn mang, nhưng ta cũng muốn nhìn xem vận khí tiếp theo của ngươi có tốt như vậy hay không, có thể tránh thoát tiếp theo truy sát hay không. Nói tới đây, hắn cũng lâm vào trầm tư, bất quá lai lịch của con yêu ma gần cổ kia rốt cuộc là cái gì, vì sao bỗng nhiên xuất hiện trong khối Thâm Uyên đại lục này, chẳng lẽ là có âm mưu gì hay là nói Thâm Uyên yêu ma đã không còn kiên nhẫn được nữa, muốn ra tay với huyễn tộc ta hay sao? Con mắt Niết Bàn lộ ra hàn mang, cảm thấy chuyện này không hề tầm thường, một tôn gần cổ yêu ma xuất hiện tuyệt đối không đơn giản như vậy, điều này đại biểu cho sự bắt đầu của một trận gió tanh mưa máu. Một ngày sau, Hà Bình trực tiếp đi tới trạm trung chuyển ở gần điện nhiệm vụ, sau đó truyền tống trận vào trong kho báu. Mà bảo khố huyễn tộc tọa lạc ở chỗ sâu nhất trong huyễn giới, đó là một tòa cung điện màu vàng to lớn, diện tích hơn 3.000 vạn dặm ruộng, quả thực chính là mênh mông bát ngát. Nơi này chính là bảo khố của huyễn tộc. Vèo một tiếng, Hà Bình được truyền tống đến trước cổng chính của bảo khố huyễn tộc, cùng được truyền tống tới đây, cũng có nhân viên lúc trước đồng thời thông qua khảo hạch, số lượng hơn 100 người. Hắn nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga đứng lặng trên mặt đất, cao ngất trong mây, tản mát ra khí tức và uy nghiêm vô tận, vô cùng mênh mông và vĩ đại. Cả tòa cung điện tự hồ bố trí cấm chế trận pháp rậm rạp chằng chịt, hư không vặn vẹo, vô số cấm chế trận pháp cùng mảnh thiên địa này đều hòa làm một thể, dẫn dắt một phát động toàn thân. Nếu ai dám xúc động vào trận pháp cấm chế của bảo khố này, thì sẽ gặp phải đả kích từ lôi đình. Trong lúc mơ hồ, hắn thông qua địa ngục kim ô nhãn thấy được cả tòa bảo khố ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, xâm nhập vào trong, giống như xâm nhập không gian mê cung, rốt cuộc không thể đi ra. Thậm chí dưới cảm giác của thần thức của Hà Bình, sâu bên trong bảo khố có một cổ khí tức thánh nhân cường đại. Ai dám có ý đồ với bảo khố này, đoán chừng đều là cửu tử nhất sinh. Có thể nói nơi này được bảo hộ khiến người ta tức lộn ruột, rồi cũng không thể đi vào một con. Cuối cùng cũng đến bảo khố. Lúc trước chẳng qua là đến bảo khố đổi lấy bảo vật, không ngờ chúng ta lại có cơ hội trở thành hộ vệ trong đó. Cũng không phải vậy mà lần trước đến bảo khố đem đổi bảo vật, bị hộ vệ ở đây hung hăng làm luôn một số, nói không cấp chỗ tốt sẽ đưa ra mấy thứ rác rưởi. Vạn bất đắc dĩ đành bị vơ vét tài sản vậy. Đáng chết, ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, lần này rốt cuộc đến phiên ta trở thành hộ vệ, nếu như cưỡng ép đoạt lại, như vậy coi như ta chịu khổ vô ích rồi. Đúng vậy, nơi đây chính là vùng đất khởi nguồn của chúng ta, nơi phát tài. Rất nhiều người của huyễn tộc đều bàn tán sôi nổi, hưng phấn không thôi, cặp mắt lóe sáng, cảm thấy những ngày tốt lành của mình rốt cuộc cũng đã tới, không cần như trước đây phải ăn bớt tiền. Các ngươi chính là hộ vệ mới nhậm chức sao? Đúng lúc này, một lão giả mặc áo choàng màu xám từ cửa lớn của bảo khố đi ra, trên người lão tản mát ra khí tức lôi kiếp cảnh đỉnh phong, tựa hồ đã già nua, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Đôi mắt xám trắng của hắn khiến người ta sợ hãi không thôi. Không sai, nhất định là trưởng lão. Mọi người nhìn thấy Hôi Bào lão giả xuất hiện, lập tức cảm thấy cung kính, bởi vì lão là một vị trưởng lão trấn thủ bảo khố, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, địa vị gần với thánh nhân. Lúc trước về tư liệu nhân viên bảo khố, bọn họ cũng đã hiểu rõ một hai. Rất tốt, theo ta vào đi, ngày sau các ngươi sẽ trấn thủ bảo khố này, thủ chặt quy củ nơi này. Nếu xúc động trận pháp cấm chế của bảo khố, thì không ai cứu được các ngươi. Tất cả trưởng lão đều gật gật đầu, đi trước dẫn đường. Mọi người thấy thế thì nhanh chóng theo chân trưởng lão tiến vào trong bảo khố. Nhất thời, một trận không gian biến hóa, tự hồ bọn họ bị trực tiếp truyền tống đi vào một chỗ dị độ không gian bảo khố, hiển nhiên đại môn bảo khố, cùng bảo khố là hai không gian khác nhau. Cho dù có người phá tan đại môn bảo khố, cũng không cách nào tiến sâu vào trong bảo khố được. Bảo khố chia làm hai cung điện, một cái là ngoại điện, một cái là nội điện. Trưởng lão xếp hàng vừa đi vừa giới thiệu, bảo vật ngoại điện chủ yếu cung cấp lượng lớn đan dược, pháp bảo, tài liệu, thần thông bí tịch các loại để phàm nhân có tu vi tăng trưởng. Nhưng nội điện thì khác, bên trong là bảo vật chân chính của huyễn tộc chúng ta, bảo vật tồn trữ cấp bậc vũ trụ, có thánh nhân trấn thủ bên trong, không ai có thể tới gần. Mà công việc chủ yếu của các ngươi là phụ trách tuần tra ngoại điện, tìm kiếm một ít phần tử ý đồ xông vào bảo khố ăn trộm, đồng thời giám sát các loại tình huống khác thường của cấm chế trận pháp, còn lại các ngươi cũng không cần phải quản, cũng không được tới gần nội điện. Đúng vậy, trưởng lão. Tất cả mọi người đều gật đầu như giả tỏi, bọn họ biết những quy củ này rất quan trọng đối với mình, nếu như hơi chút sơ sẩy một chút, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi ra bảo khố, thậm chí là xử tử. Nội điện. Hà Bình híp mắt, hắn vô thức cảm thấy cái gọi là nội điện này chỉ sợ là nơi mình nên đến. Có lẽ âm văn thạch chính là được giữ ở bên trong. Về phần bảo vật ngoại điện hắn cũng không quan tâm, trên người hắn tùy tiện xuất ra một ít bảo vật, cũng có thể so sánh với pháp bảo ngoại điện, đương nhiên nếu như có cơ hội, hắn cũng không ngại thuận tay dắt dê, không có ai lại chia bảo vật của mình nhiều. Nhớ kỹ, nhất định phải cầm cho tốt lệnh bài trong tay các ngươi. Đây là thứ chứng minh được thân phận của các ngươi. Nếu mất đi, lại chạy loạn trong bảo khố, chết cũng là uổng mạng, sẽ không có ai cứu các ngươi. Trưởng lão dậm chân cảnh cáo. Trưởng lão, chúng ta đây vẫn sống như cũ, nơi sinh sống ở đâu? Có người hỏi. Đều là ở bên ngoài điện. Vị trưởng lão này lập tức trả lời, bảo khố ngoài điện chia làm hai bộ phận, một cái là bảo khố, một cái là khu vực sinh hoạt cho đám hộ vệ. Bên trong có sân các ngươi cư trú cùng với một nơi ăn uống của mọi người, ngày sau ăn uống quần áo đều ở nơi này. Mà các ngươi mỗi tuần sẽ nghỉ hai ngày, luân phiên bảo vệ bảo khố, nếu vào ngày nghỉ nghỉ, các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, đây là một công việc nhàn nhã, trăm vạn năm trôi qua cũng không ai tập kích bảo khố, vô cùng an toàn. Rất nhiều người của huyễn tộc cười, rất là nhẹ nhàng, quả thực cũng là như thế. Đầu tiên người của huyễn tộc bọn họ sẽ không tập kích, dù sao bọn họ cũng biết bảo khố kinh khủng cỡ nào, dám can đảm tiến nhập cấm địa như vậy, chắc chắn phải chết. Thứ nhì, người của ngoại tộc căn bản không thể biết được lão sào của huyễn tộc đang ở đâu, cho dù muốn tập kích cũng không tìm được địa điểm, như vậy tính an toàn của bảo khố có thể thấy được, nhiều năm qua chưa từng có ai biết chủ ý đánh nhau với nó. Cũng chính vì vậy, làm hộ vệ ở nơi này quả thực là quá tốt, lại có tiền, lại có rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi, có thể lấy được thiệp, không có công việc nào tốt hơn việc này, cho nên rất nhiều người tranh nhau vỡ đầu muốn vào. Các ngươi có thời gian một tháng để làm quen hoàn cảnh xung quanh bảo khố, một tháng sau mới có thể nhậm chức, cho nên phải quý trọng thời gian nghỉ ngơi này đấy. Không bao lâu sau, các trưởng lão đều dẫn mọi người đến khu sinh hoạt bên ngoài điện, chỗ này kiến tạo từng tòa viện tử xa hoa, mỗi người đều có một tiểu viện riêng biệt của mình, sẽ không bị người khác quấy rầy, cuộc sống thập phần xa hoa. Tạ ơn trưởng lão. Mọi người chắp tay. Nói xong những lời này, lão già áo xám gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, tìm kiếm gian phòng của mình, sau đó dùng lệnh bài trên người, mở ra cấm chế trận pháp trong sân, rồi đi vào. Bọn họ cũng không cần tranh đoạt, bởi vì mỗi sân đều đã phân chia xong. Hạ Bình là đội trưởng của đám người này nên tất nhiên hắn có sân nhà tốt nhất, chỉ giống như biệt thự một biệt thự, hắn cũng trực tiếp tiến vào nơi này, đã tiếp quản trận pháp cấm chế của cả viện. Tối nay phải tìm cơ hội thăm dò tình hình nội điện một chút mới được. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Hạ Bình sờ cằm, tự hỏi kế hoạch tiếp theo của mình. Đêm khuya, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Thừa dịp đêm khuya vắng người, Hạ Bình lợi dụng mặt nạ vô tướng che giấu khí tức của mình, hòa vào hư không, lặng lẽ rời khỏi viện tử của mình, đi thẳng tới điện nội bảo khố. Dọc theo đường đi, không ai biết rõ Hạ Bình đi ngang qua hay rời đi, cho dù là các cường giả như chúng trưởng lão cũng không thể phát hiện ra, đây chính là chỗ thần diệu của pháp bảo, mặt nạ vô tướng vốn là pháp bảo tiên thiên, gần như uy lực pháp tắc. Trải qua một ngày hiểu rõ, Hạ Bình đã phỏng đoán gõ cửa, rốt cuộc đã biết nội điện và ngoại điện không giống nhau. Tuy nói là nội điện cùng ngoại điện, nhưng trên thực tế chúng căn bản không ở cùng một chỗ. Giữa hai cung điện bảo khố được ngăn tầng tầng lớp lớp không gian vặn vẹo, chung quanh là trận pháp cấm chế, người bình thường hơi tới gần lập tức sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nếu không tinh thông trận pháp cấm chế phát ra, cũng sẽ vĩnh viễn lạc đường trong mê cung không gian này, vĩnh viễn không thể thoát ra. Chỗ thần diệu của nội điện, cho dù là trưởng lão đóng mấy vạn năm sống cũng không quá rõ ràng, đó là cấm kỵ chi địa mà chỉ thánh nhân mới có thể đặt chân vào, một trong những địa phương trọng yếu nhất của huyễn tộc. Nếu như người bình thường phải đối mặt với tình huống này đã sớm từ bỏ, đây là cấm địa không thể đi vào. Nhưng Hạ Bình lại khác, hắn lợi dụng mắt địa ngục kim ô nhìn ra cấm chế trận pháp của nơi này, thấy được vô số kẽ hở của cấm chế, khiến hắn dễ dàng né tránh. Cái gọi là không gian mê cung này căn bản không có cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, thân hình Hạ Bình lóe lên, trốn vào hư không. Hắn dễ dàng nhảy vọt lên tầng tầng không gian, vượt qua vô số cạm bẫy, rốt cục đã tới nội điện. Đây là nội điện bảo khố sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình nhảy ra khỏi không gian kép, đi tới trước một quảng trường cung điện xa hoa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp ở sâu trong hư không, vụng trộm quan sát nơi này. Chỉ thấy dường như nội điện của bảo khố nằm trong một không gian độc lập, đó là một thế giới cỡ nhỏ, mà toàn bộ cung điện liền chiếm cứ một thế giới cỡ nhỏ. Tòa cung điện này màu vàng kim, vách tường đồng vách sắt, tựa hồ do tài liệu trân quý cấp bậc vũ trụ luyện chế thành, độ cứng có thể so với thánh khí, lực lượng bình thường căn bản không cách nào đánh tan. Phỏng chừng một kích toàn lực của hạ phẩm thánh khí cũng chỉ có thể lưu lại trên vách tường một chút dấu vết. Quan trọng nhất là từng tòa cấm chế trận pháp được điêu khắc quanh vách tường, sức mạnh câu thông với vô số lần nguyên vẹn, ý đồ đánh vỡ một bức tường cần phải đối phó lực lượng cấm chế của cả tòa cung điện. Điều này cũng khiến cho khả năng phòng ngự của cả cung điện tăng lên đáng kể, giống như tấm da rùa cạn không còn cái khe hở nào. Giờ phút này, cửa nội điện đóng chặt, chung quanh không có lấy một hộ vệ, cũng không có người nào khác ra vào ở chỗ này, cánh cửa nghiêm nghị, cửa vắng vẻ, tự như vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp đãi khách nhân vậy. Nói như vậy, cũng chỉ có thánh nhân, hoặc là người có được công lớn mới có tư cách tiến vào nội điện, người như vậy thời gian rất lâu cũng chưa chắc có được một người, cho nên không náo nhiệt bằng ngoại điện. Hình như đi vào cũng không khó khăn như vậy. Hạ Bình sờ cằm, mặc dù trận pháp cấm chế nội điện rất mạnh, nhưng lại giống như tường đồng vách sắt. Đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là một tình huống bó tay toàn tập. Nhưng hắn thì khác rồi, trên người có Triển Khuê Hoàng Kim, nó có đặc tính không gì không thông tính, chỉ cần nó muốn thì bất kể là tài liệu gì đều có thể thôn phệ. Coi như là vách tường tòa cung điện này cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, muốn đi vào nội điện bảo khố không chỉ có cấm chế trận pháp, còn có một số lão quái vật. Có thánh nhân trấn áp ở chỗ này. Hạ Bình híp mắt, Địa Ngục Kim ôm mắt nhìn xuyên hư không, ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu qua vô số trận pháp cấm chế bên trong cung điện này, vách tường nào cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn lập tức cảm giác ở chỗ sâu trong nội điện bảo khố xuất hiện mười mấy cổ khí tức cường đại, chí ít đều là đẳng cấp gần cổ thánh nhân, còn có trung cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Có thể nói, lực phòng ngự cường đại nhất của nội điện trong bảo khố cũng không phải là những cấm chế trận pháp này, mà là một vài lão quái vật đáng sợ trấn thủ bên trong điện bảo khố. Nếu mình có ý đồ xâm nhập vào, chỉ sợ trong khoảnh khắc những lão quái vật này sẽ phát hiện tung tích của mình, từ đó phát động một kích lôi đình, đánh cho hắn một trận sống không bằng chết. Hắn nhớ rõ lúc trước khi mình đối phó với một tôn cận cổ thánh nhân, cho dù chỉ dư âm công kích, cũng đã đánh hắn trọng thương, đây là sức mạnh không thể ngăn cản. Nếu là trung cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân ra tay, như vậy hắn nhất định phải chết, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Nơi này quả nhiên có rất nhiều pháp bảo. Hạ Bình nhìn thấy tình huống bên trong nội điện, nước miếng chảy ròng ròng. Hắn phát hiện nội điện chia làm 99 khu vực, mỗi khu vực đều đặt một ít pháp bảo cấp bậc vũ trụ, trong đó không thiếu hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, thậm chí thượng phẩm thánh khí cũng có. Ngoài ra, cũng có một vài khu vực đặt tài liệu quý hiếm cấp bậc vũ trụ. Ví dụ như âm văn thạch mà hắn cực kỳ khát vọng có được, ở trong đó có sắp xếp ở một khu vực, quả thực chính là chồng chất như núi, thỉnh thoảng lại tỏa ra từng đợt sóng âm kỳ diệu. Nếu như có thể thu được những âm văn thạch này, hắn có thể rèn ra hỗn độn chung thành thánh khí. Không được xúc động không thể kích động, nhất định phải nghĩ biện pháp điều đám lão quái vật này đi, bằng không căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tiến vào chỉ sợ sẽ bị lão quái vật này xé nát. Hạ Bình sờ cằm, đè nén nội tâm đang rục rịch của mình xuống, hắn suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Nếu nghĩ đến lão quái vật trấn thủ bảo vật mà rời đi, cần một chuyện lớn đủ để kinh động đến huyễn tộc phía trên phát sinh, làm cho bọn họ không thể không rời khỏi nội điện tham gia chiến đấu. Như vậy, hắn mới có cơ hội tiến vào nội điện cướp đoạt khắp nơi, thu được vô số chỗ tốt. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng nếu như cướp đoạt toàn bộ những bảo vật này, thần gia hắn sẽ tăng vọt đến trình độ nào. Đúng rồi, nếu như ta đem chuyện huyễn tộc cùng Thâm Uyên yêu ma cấu kết với nhau nói ra, thậm chí nói địa điểm ở sao huyệt của huyễn tộc ra, như vậy huyễn tộc nhất định phải chết, tất sẽ gặp nhân tộc, thậm chí là chư thiên vạn tộc vây công. Hạ Bình biết móc kết với yêu ma vượt sâu là trọng tội không thể tha thứ trong vũ trụ, mặc kệ là chủng tộc nào cũng ghét cay ghét đắng phản đồ. Ngũ tử, mỗi người đều muốn trừ khử cho thống khoái. Nhớ lại lúc thái cổ Thâm Uyên yêu ma mang đến hạo kiếp rất lớn cho toàn bộ vũ trụ, giáo huấn thảm thiết như vậy tuy rằng người bình thường đã quên, nhưng thánh nhân sống không biết bao nhiêu năm sẽ không quên. Bọn họ lúc nào cũng nhớ tới sự khủng bố của Thâm Uyên yêu ma, phòng ngừa Thâm Uyên yêu ma ngóc đầu trở lại. Hiện tại lại có chủng tộc cùng Thâm Uyên yêu ma cấu kết với nhau, sợ rằng lập tức sẽ dẫn đến lôi đình nổi giận. Nếu như bọn họ không biết thì cũng thôi, nhưng một khi đã biết, huyễn tộc không chịu nổi như vậy, cho dù không chết, cũng phải tổn thất nặng nề, một tầng cũng là nhẹ. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vô thanh vô tức rời khỏi nội điện. Hắn đã nắm được đầy đủ tình báo, chỉ còn cách bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Ngay lúc Hạ Bình rời đi, một giọng nói vang lên chỗ sâu trong bảo khố, phát ra một tiếng kinh nghi. Chuyện gì thế, lão tổ? Bên cạnh không ít thánh nhân phát ra thanh âm, bởi vì lão tổ huyễn tộc này vẫn đang tìm tu, nên rất ít khi giật mình tỉnh lại. Mới vừa rồi có một cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một ánh mắt rình coi nơi này của chúng ta. Thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung, lão phu cũng không tìm được tung tích của nó, không biết từ đâu mà đến. Đạo thanh âm kia mở miệng nói. Lại còn có chuyện như vậy sao, ta đến điều tra một phen. Sắc mặt mấy vị thánh nhân huyễn tộc trở nên ngưng trọng, điều này là khiến một tôn thái cổ thánh nhân sinh ra nghi hoặc như vậy, bọn họ lập tức ra tay, thần thức khủng bố thẩm thấu mỗi một góc trong phạm vi mấy vạn năm. Có thể nói, bên trong phạm vi tìm kiếm như vậy, bất kể ở không gian thứ nguyên cỡ nào đều không thể tránh né bọn họ lùng bắt. Chuyện này quả thực là thông thiên triệt địa, không có chỗ che giấu, toàn bộ ảo giới đều bị bọn họ quét qua một lần. Bất quá sau một lát công phu, bọn hắn lại không thu hoạch được gì, bốn phía hư không vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có vật gì. Tình huống như vậy cũng kinh động tới các thánh nhân khác của huyễn giới, dồn dập hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. lão tổ, không tìm được bất kỳ điều gì khác thường, cũng không có bất kỳ địch nhân nào ẩn nấp. Mấy vị thánh nhân huyễn tộc bẩm báo. Có thể là ảo giác của ta, có đôi khi người già, luôn sinh ra rất nhiều ảo giác, tâm huyết dâng trào. Giọng nói kia cảm khái, ngay cả ánh mắt thái cổ thánh nhân như hắn cũng không phát hiện ra, chỉ sợ cả vũ trụ cũng không có bao nhiêu. Nếu tìm không được, vậy khẳng định là ảo giác của mình, hắn không tin trên thế giới này còn có người nào có thể tránh né sự lục soát của hắn, cho dù là thánh nhân cũng không được. Mấy thánh nhân khác cũng gật gật đầu, trên thực tế, bọn họ cũng không tin trên thế giới này còn có người nào có thể vô thanh vô tức tới gần chỗ của những thánh nhân như mình. Sở dĩ ra tay lùng bắt một chút, cũng chỉ là vì giải sầu mà thôi. Hiện tại cái gì cũng không tìm được, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, tiếp theo nhắc nhở những thánh nhân khác bị kinh động, biểu thị vừa nãy chỉ là tâm huyết dâng trào của lão tổ, cũng không có trở ngại gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội điện bảo khố khôi phục lại vẻ yên bình trước kia, chỉ còn lại mấy thánh nhân đang an tâm tìm tu, thỉnh thoảng trong hư không lại truyền đến từng vòng xoáy vũ trụ sâu không lường được. Mà vào lúc này, Hà Bình đã vô thanh vô tức trở lại nơi ở của điện ngoài bảo khố, bất kỳ ai ở xung quanh cũng không có phát hiện ra hắn đã từng rời khỏi nơi ở của mình. Về Viêm Hoàng Tinh trước một chuyến, Hà Bình híp mắt lại, thân hình hắn lóe lên, liền về tới không gian Sơn Hà Châu, sau đó thông qua thông đạo không gian của không gian Sơn Hà Châu, lại đi thẳng trở về giữa Viêm Hoàng Tinh. Sở dĩ cần trở lại Viêm Hoàng Tinh là vì ở trong huyễn giới không thể sử dụng bất cứ mạng lưới ảo tưởng vũ trụ nào. Đại khái là người của huyễn tộc sợ sao huyệt của mình tiết lộ ra ngoài, cho nên từ chối sử dụng mạng lưới hư ảo của vũ trụ, cũng chỉ có lúc rời khỏi huyễn giới mới có thể sử dụng. Dù sao mạng lưới giả lập vũ trụ là trí tuệ kết tinh của nhân tộc, bất kỳ chủng tộc nào sử dụng cũng sẽ lưu lại dấu vết ở phía trên. Tuy nhân tộc nói mình rất công bằng, tuyệt đối sẽ không lợi dụng mạng lưới giả tạo trong vũ trụ để làm ra chuyện gì, bảo vệ riêng tư của mỗi người, nhưng thánh nhân huyễn tộc lại không thể tin hứa hẹn như vậy. Trên thực tế, một số thánh nhân chủng tộc đỉnh phong nếu không cần thiết, bọn họ cũng sẽ không sử dụng mạng lưới giả lập vũ trụ, sợ ở phía trên lưu lại dấu vết sơ hở và vết tích gì đó cho tộc người ta ở lại. Cho nên ảo giới là nơi hoàn toàn cấm cái lưới, tuyệt đối không cho phép bất cứ tộc nhân nào sử dụng mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Nhưng bên trong nội bộ bọn họ cũng có mạng lưới thuộc về chính bản thân mình, tương đương với một tấm lưới lãnh thổ bình thường, có thể tự liên hệ với nhau, đương nhiên không thể nào có vẻ thần diệu như mạng lưới hóa vũ trụ. Cho nên để thuận tiện liên lạc với ngoại giới, Hà Bình đã quay trở về Viêm Hoàng Tinh. Miêu tiên nhân, người cảm thấy ta nên làm thế nào để truyền tin tức này cho nhân tộc? Hà Bình vốn dĩ định dùng thân phận của mình truyền cho thánh địa Thái Sơ của nhân tộc, đây chính là một phương pháp thuận tiện nhanh chóng nhất. Nhưng tiếp theo cần phải cướp lấy bảo khố của huyễn tộc, nếu như thân phận của Hà Bình để lộ ra ngoài thì làm việc sẽ không tiện nữa, nói không chừng sẽ bị người khác để mắt tới. Cho nên, hắn rơi vào một tình cảnh khó khăn để đưa ra lựa chọn. Không cần lo lắng, nhân tộc có mạng lưới tình báo trải rộng khắp vũ trụ, mọi người xưng là lưới ngầm. Miêu tiên nhân mỉm cười, đây là tổ chức mạng tình báo cực kỳ lớn, phụ trách cung cấp tình báo cho vô số người, chỉ cần có tiền là có thể mua đủ loại tình báo. Thậm chí nếu mình có tình báo đặc thù gì, ám võng cũng sẽ căn cứ vào mức độ hiếm thấy của tình báo, cho thù lao phong phú, đây là một tổ chức giao dịch tình báo. Người muốn biết người muốn tiết lộ tin tức về huyễn giới lộ ra ngoài, như vậy có thể thông qua hệ thống ám võng này, thậm chí còn có thể bởi vì một lượng lớn như vậy mà kiếm một khoản tiền lớn, dù sao thì huyễn giới chính là một bí ẩn thiên cổ. Vô số người tìm không được hành tung của nó, nhưng lại có vô số người liều mạng muốn tìm huyễn tộc báo thù, cho nên treo giải cực cao. Thì ra là thế, vậy làm sao mới có thể liên hệ với ám võng? Hạ Bình dò hỏi. Trước kia thời điểm lão chủ nhân còn sống, đã từng cầm qua một cái dấu vết trên lưới, hẳn là có thể đăng lục, như vậy liền có thể đến từ người của ám võng tiến hành giao dịch, cái danh sách này không ký danh, sẽ không bại lộ thân phận của mình. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Nói xong, nó liền giao số toán ngầm cho Hạ Bình. Mà Hạ Bình hơi thao tác một chút lập tức liền hiểu, vù một tiếng, ý thức của hắn lập tức xuất hiện ở trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Bất quá giờ phút này toàn thân hắn bị một đoàn hắc vụ vây quanh, phản phất như một đoàn rối loạn, bất luận người nào cũng không phát hiện ra chân thân. Giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trong một thế giới ảo tưởng đặc biệt, đây cũng không phải là thành hạ cấp, thành trung cấp và thành thượng cấp, mà là thế giới hắc ám như mạng lưới giả lập, gọi là ám mạc. Chỉ thấy Hạ Bình xuất hiện ở trong một tòa thành cổ quái. Những người đi đường xung quanh trên cơ bản đều giống như hắn, toàn thân bị một đoàn hắc vụ bao phủ, nhìn không rõ lắm bộ mặt. Người chung quanh lui tới, hết sức thần bí, tiến hành giao dịch với nhân viên nơi này. Vị tiên sinh này, không biết có gì cần giúp đỡ. Đúng lúc này, một người hầu bề ngoài cùng loại với tinh linh đi tới, nàng là nhân viên tiếp đãi nơi này. Ta muốn bán một tin tức. Hạ Bình mở miệng nói, nhưng giọng hắn nói ra vô cùng khàn khàn, giống như đã bị ám võng vặn vẹo, cũng làm cho người ta không rõ giọng nói lúc đầu của hắn là như thế nào. Buôn bán tình báo. Hai mắt nữ hầu lóe sáng, không biết là tình báo đẳng cấp gì. Ám Võng vô cùng khát vọng các loại tình báo trong vũ trụ, dù sao đây cũng là tổ chức tình báo lớn nhất của nhân tộc, mỗi tin tức đều có tác dụng to lớn. Nếu như so với người khác biết được trước, nhất định có thu hoạch cực lớn. Hẳn là tình báo cấp bậc cao nhất, địa điểm liên quan tới huyễn giới. Hạ Bình thản nhiên nói. Nơi nào là huyễn giới? Nghe nói như thế, nữ thị ứng sinh lập tức bị dọa nhảy dựng, nàng làm việc nơi này thời gian dài như vậy, tự nhiên biết tình báo đến cùng trọng yếu cỡ nào. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu tổ chức và thế lực muốn biết vị trí của ảo giới, nhưng qua vô số năm, cho dù thánh nhân ra tay tìm kiếm, cũng không thể tìm được ảo giới. Nhưng bây giờ thế nào lại có người biết được huyễn giới ở nơi nào, một khi truyền đi, nhất định sẽ là long trời lở đất. Xin chờ một chút, ta để chủ quản tới tiếp đãi ngươi. Nữ thị dự sinh cũng không chậm trễ, nàng lập tức thông báo cho chủ quản tối cao của mình, bởi vì dựa theo thân phận của nàng là không cách nào tiếp đãi khách nhân quan trọng như vậy, đồng thời tin tức tuyệt mật như vậy nàng cũng không thể biết, đây là nghề nghiệp. Không bao lâu sau, một lão giả mặc áo choàng đen đi tới, một đôi mắt nhỏ tỏa ra từng đợt tinh quang, khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là một vị thánh nhân. Vị bằng hữu này, xin mời đi theo ta đến phòng khách quý, nơi này không thích hợp nói chuyện. Lão giả áo đen phất phất tay, vèo một cái, lập tức biến hóa không gian giả lập. Hạ Bình thoáng cái đã bị truyền tống tới một phòng khách quý, chung quanh chỉ còn lại lão giả áo đen và y, vị bằng hữu này, ta phải cảnh cáo ngươi trước. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Hạ Bình, nơi này gọi là không gian thành thật, ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, nếu như ai dám nói dối ở chỗ này, sẽ lập tức bị lực lượng pháp tắc cắn trả, coi như là thánh nhân cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu như ngươi có ý định nói dối, như vậy tốt nhất nên rời đi ngay bây giờ, ta cũng sẽ không so đo hành vi lỗ mãng này của ngươi, hiện tại hiểu chưa? Hạ Bình nheo mắt, hắn nhận ra bản thân đang ở trong một không gian kỳ lạ, giữa hư không và thực chất, ẩn chứa lực lượng vũ trụ pháp tắc sâu không lường được. Hiển nhiên đây là một nơi đặc biệt trên mạng của vũ trụ, ẩn chứa trí tuệ tối cao của nhân tộc, có uy lực đáng sợ có thể uy hiếp thánh nhân. Đoán chừng đây cũng là một trong những thủ đoạn ngầm lưới xác định tình báo có phải là thật hay không. Yên tâm đi, lời nói của ta đều là thật, tuyệt đối không có nửa phần giả tạo. Hạ Bình khí định thần nhàn. Tốt lắm, người đã có lòng tin như vậy, ta cũng không ngăn cản nữa, tin tức này giá trị không thể coi thường, nếu là thật, người có thể thu được một kiện trung phẩm thánh khí, hoặc là thù lao ngang với một kiện trung phẩm thánh khí. Lão già áo đen nói ra giá cả tình báo này. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với phần thù lao này, thế là gã liền nói ra tin tức chính mình biết, đồng thời cũng nói ra tin tức cấu kết giữa huyễn tộc cùng Thâm Uyên yêu ma, cho thấy trong bọn hắn có không ít thánh nhân đã đến vực sâu rồi. Nghe xong những lời này, lão già áo đen mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm lại bị rung động cực lớn, giống như trải qua mưa to gió lớn, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Bởi vì bất kể là tình báo vị trí cụ thể của huyễn giới, hay là tin tức do huyễn tộc và Thâm Uyên yêu ma cấu kết, không hề nghi ngờ điều này cũng đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Hắn nói có thật hay không? Lão già áo đen bí mật truyền âm nói chuyện với một tồn tại không gian không biết tên. Không gian thành thật không có bất kỳ phản ứng nào, chứng minh lời của hắn nói là thật, nhưng rốt cuộc có phải sự thật hay không, còn cần phải kiểm chứng, dù sao hắn cũng có thể bị lừa. Một giọng nói vang lên. Tốt lắm, ta đã biết tin tức này, nhưng cụ thể có đúng hay không thì chúng ta vẫn cần thẩm tra một chút, nếu như xác định là thật, như vậy phần thưởng sẽ lập tức truyền đến bên người ngươi. Lão già áo đen trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Hạ Bình gật đầu, hắn tin tưởng vào danh dự của nhân tộc trong Ám Võng. Qua vô số năm tới cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe thấy tuyên thưởng của người khác trong Ám Võng. Đương nhiên mục đích chủ yếu của hắn là truyền tin này đi, khiến cho huyễn tộc gặp xui xẻo, mà mình có thể thu lợi từ đó, về phần có ban thưởng hay không vấn đề không lớn. Không biết ngươi từ nơi nào nhận được tin tức này, nếu biết vị trí của huyễn giới một mực phiêu hốt bất định, ngay cả thánh nhân cũng tìm không thấy. Lão giả mặc hắc bào tò mò hỏi. Đây là bí mật của ta. Được rồi, giao dịch kết thúc, ta sẽ rời khỏi. Hạ Bình mỉm cười. Hắn đương nhiên không thể trả lời loại chuyện này. Nói xong, hắn rời khỏi Ám Võng, về tới trong Viêm Hoàng Tinh. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc Hạ Bình rời đi, không gian này lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người, đều là cao tầng của Ám Võng nhân tộc, mỗi người đều là tồn tại cấp bậc thánh nhân khủng bố. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Nếu là thật, nhất định đây là một chuyện lớn khiến vũ trụ khiếp sợ. Nói không sai, lúc trước cũng chỉ hoài nghi huyễn tộc và yêu ma vượt sâu cấu kết với nhau, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Nếu huyễn tộc thật sự đầu phục vượt sâu, trở thành tên khốn thứ hai, dựa vào năng lực của huyễn tộc nhất định có thể đánh trọng thương toàn bộ chủng tộc trong vũ trụ chúng ta, tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Thần thông biến hóa của huyễn tộc quá mức đáng sợ, người thường căn bản không thể nhìn thấu chân thân của bọn họ. Một khi phát sinh chiến tranh, năng lực của huyễn tộc nhất định có thể tạo thành phiền toái cực lớn cho chúng ta. Chiến tranh với vượt sâu sẽ lập tức, tuyệt đối không thể để ảo tộc phá hủy kế hoạch của chúng ta. Mau báo cho lão tổ đi, chuyện này chúng ta đã không thể giải quyết được nữa. Đúng, để lão tổ tự mình ra tay, nói vậy dựa theo thực lực của các lão tổ có thể điều tra rõ ràng chuyện này. Xin phải cẩn thận, huyễn tộc chính là một tồn tại khủng bố của thái cổ thánh nhân, thậm chí có khả năng còn có thái cổ yêu ma ẩn nấp, nếu huyễn tộc trước khi chết phản phát cũng là một chuyện phiền toái. Hơn 10 bóng người lại nhao nhao nghị luận, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Bọn họ đã biết năng lực của huyễn tộc đáng sợ đến mức nào, nếu đạt tới cảnh giới thánh nhân, thần thông biến hóa của bọn họ càng thêm khủng bố, gần như hiểu thấu được sự huyền bí của cơ thể. Cho dù là thánh nhân huyễn tộc bọn họ cũng chưa chắc đã tìm được chân thân. Nếu như lúc phát sinh chiến tranh, thánh nhân huyễn tộc biến thành cao tầng nào đó của một vị nhân tộc, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết nên tổn thất không biết bao nhiêu nghiêm trọng. Bởi vì như vậy chư thiên vạn tộc đều đối với huyễn tộc kiêng kỵ không thôi, đó là một chủng tộc quỷ dị đủ để ảnh hưởng an nguy của vô số chủng tộc. Nghe nói huyễn tộc chính là một trong những chủng tộc cường đại đi ra từ trung tâm của trung tâm vũ trụ kỳ dị khu. Bất quá người truyền tin đó đến tộc cùng có thân phận gì, lại có thể nắm giữ tin tức quan trọng như vậy. Phải biết rằng ngay cả chúng ta cũng tìm đủ mọi cách, đều tìm được nơi ở của huyễn giới. Có người tò mò về thân phận của Hạ Bình. Đối phương dùng sổ sách ngầm ghi chép, chân thân vô tùng này có lẽ đã nắm giữ quyền hạn tối hậu của vũ trụ hóa hư, các lão tổ có thể biết, nhưng quyền hạn của chúng ta chưa đủ. Được rồi, tuy rằng hiếu kỳ thân phận của người này, nhưng cũng không trọng yếu nhất. Đúng là như thế, bất kể thế nào nếu tin tức này thật thì đã giúp chúng ta một đại ân rồi. Người này là bạn không phải địch. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, ngay lập tức bọn họ hành động, truyền tin tức này cho cao tầng nhân tộc. Cao tầng nhân tộc, một nơi thần bí chi địa, đây là điện phủ chí cao của nhân tộc. Giờ phút này, bên trong cung điện xuất hiện mấy chục bóng mờ. Sau khi bọn họ nhận được tin tức, hình chiếu từ các nơi trong vũ trụ lao đến. Nghe nói đã tìm được vị trí cụ thể của ảo giới, chuyện này có phải thật hay không? Phân tích tình báo, sau khi được ám võng kiểm tra, tin tức này có khoảng 7 phần khả năng. Nếu là thật, tuyệt đối không thể để lộ tin tức này, sở dĩ huyễn giới khó mà tìm kiếm là bởi vì nó có thể tùy thời hành động, một khi bị huyễn tộc phát hiện ra tung tích là điều động gió thổi cỏ lay, nó sẽ lập tức bỏ chạy, ẩn nấp ngàn vạn năm mới có thể xuất thế một lần nữa. Đúng thế, tình báo của huyễn tộc quá đáng sợ, chỉ sợ các chủng tộc lớn đều có thám tử của bọn hắn. Lần trước cũng từng may mắn nhận được tin tức của huyễn giới, thế nhưng hành động bao vây tiểu trừ còn chưa bắt đầu, đã bị ảo tộc biết được, kết quả thất bại trong gang tấc. Đông đảo thánh nhân nhân tộc xôn xao nghị luận, sắc mặt ngưng trọng. Qua vô số năm, thật ra không phải bọn họ chưa tìm được vị trí của huyễn giới, trên thực tế cũng có người có thủ đoạn ngẫu nhiên chiếm được vị trí cụ thể của huyễn giới. Nhưng không nghĩ tới giữa rất nhiều chủng tộc, thậm chí cao tầng nhân tộc đều có huyễn tộc nội ứng, kết quả tin tức này để lộ, lại bị huyễn tộc chạy mất, sau ức vạn năm mới xuất hiện lần nữa. Có thể nói, huyễn tộc là một chủng tộc cực kỳ xảo trá, nếu như cảm giác được một chút không ổn, sẽ bỏ chạy thật xa, thậm chí rất lâu sau sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, cho đến khi bị rất nhiều người đã quên đi sự uy hiếp của bọn họ. Đây cũng là đạo lý sinh tồn của ảo tộc. Cũng bởi vì sợ tin tức này lộ ra ngoài, bọn hắn khống chế nghiêm ngặt, thánh nhân tham gia hội nghị trên cơ bản đều đã trải qua kiểm tra đo lường, tuyệt đối không có khả năng là gian tế của huyễn tộc. Mà căn cứ tình báo này, huyễn tộc tự hồ cùng yêu ma vực sâu cấu kết, thậm chí bị vượt sâu hữu hóa. Một thánh nhân cổ lão mở miệng nói: cái gì mà còn xảy ra chuyện như vậy, xem ra huyễn tộc thật sự làm phản đồ, nhất định phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Đáng chết, đây là đạo về tìm đường chết, huyễn tộc lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Huyễn tộc ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ không thể hợp tác cùng vượt sâu, chúng là địch nhân của chư thiên vạn tộc sao, lại còn bị vượt sâu hữu hóa, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Không thể bỏ qua cho huyễn tộc, một khi bị vượt sâu hữu hóa thì tự như ôn dịch, có thể nhanh chóng lan tràn, nghiền thành đại họa. Đông đảo thánh nhân giận tím mặt, chuyện này còn nghiêm trọng gấp trăm lần so với nơi phát hiện huyễn tộc, không ngờ lại có chủng tộc và vượt sâu cấu kết, chuyện này quả thực là phản bội chư thiên vạn tộc, trở thành công địch của vạn tộc, không thể tha thứ. May mắn là hiện tại đã kịp thời phát hiện, nếu không phát hiện đã trễ một chút, chờ đến lúc thế giới vượt sâu phát động chiến tranh, khi đó bọn họ sợ rằng cũng không biết sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng như thế nào. Nhưng tin tức này mới có 7 phần là thật, cần phải thận trọng. Cần phải có người đi tới chỗ đó điều tra một phen, nhưng lại không thể bị người của huyễn tộc phát hiện, đã thảo kinh xà. Có thánh nhân trầm giọng nói: lão phu đi đi. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong hư không vang lên, tiếp đó là một ông lão mặc áo choàng màu trắng xuất hiện, rõ ràng lão đang đứng trong không gian này nhưng lại giống như đang lơ lửng giữa không trung. Bản thân hắn tự như đại biểu cho cả một thế giới, trên người tản ra sức mạnh pháp tắc đầy đáng sợ, lúc nào cũng có thể đối kháng với pháp tắc vũ trụ, kỳ lạ và vừa hài hòa vừa thống nhất, sâu không lường được. Tiêu Dao lão tổ. Đông đảo thánh nhân chứng kiến lão giả mặc bạch bào này xuất hiện, người người đều cảm thấy kính nể, bởi vì lão giả mặc bạch bào trước mắt này là một trong những chí cường giả của nhân tộc, đã đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân. nếu như lão tổ đích thân điều tra, như vậy người của huyễn tộc cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể phát hiện được. Một đám thánh nhân tràn đầy tự tin, hiển nhiên vô cùng kính nể thực lực của lão tổ Tiêu Dao. Lão này gần như là tồn tại đỉnh phong chiến lực vũ trụ, là tồn tại khủng bố cấp bá chủ chân chính. Vậy lão phu đi xem một chút. Lão giả mặt bạch bào cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt trâu mép hoa râm, chỉ thấy một tay lão nhẹ nhàng vạch một cái, tự hồ vẽ ra một phù lục thần bí, ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô cùng. Trong nháy mắt, tấm phù lục thần bí này hóa thành khí lưu màu trắng đen, hấp thu âm dương chi lực, cuối cùng ngưng tụ thành một con cá màu trắng đen, đại khái lớn cỡ lòng bàn tay, vô cùng huyền ảo. Đi đi, lão già áo trắng Tiêu Dao lão tổ nhẹ nhàng vỗ một cái, chỉ thấy con cá này khẽ đung đưa cái đuôi, dễ dàng dung nhập vào hư không, dễ dàng vượt qua vô số tầng không gian nguyên. Đối với con cá nhỏ này mà nói, những không gian kép thứ nguyên quả thực là nhìn như không. Siêu siêu siêu, không bao lâu, con hắc bạch tiểu ngư này đã tới chỗ của huyễn giới, từ trên cao nhìn xuống, từng cổ chấn động vô hình khuếch tán ra bốn phía, bao bọc toàn bộ huyễn giới. Nhưng không có bất kỳ ai có thể nhận thấy được chấn động như vậy, kể cả thánh nhân cũng không có chút cảm ứng nào, đây là một cổ lực lượng thần bí vượt qua tất cả. Vèo một tiếng, sau khi nhận được những tin tức này, con cá nhỏ đen trắng này lại lần nữa đung đưa, cấp tốc trở về trên tay lão tổ Tiêu Dao, dung nhập vào sâu trong thân thể của hắn. Không sai, tin tức này đúng là thật. Ảo giới đang ở đó, xem ra đã một thời gian dài rồi không di chuyển. Tiêu Dao lão tổ vuốt râu hoa râm, ánh mắt lóe sáng. Lão tổ, người huyễn tộc kia có phải đầu phục dưới vực sâu hay không, có thái cổ thánh nhân hỏi thăm? Đúng vậy, chỗ ảo cảnh đó bị sức mạnh vực sâu ăn mòn hơn phân nửa, hầu như phần lớn thánh nhân huyễn tộc đều trở thành một thành viên trong vực sâu. Lão tổ Tiêu Dao trầm giọng nói. Huyễn tộc chết tiệt, bọn hắn thật sự là phản đồ. Lão tổ, chúng ta nên lập tức xuất binh, tiêu diệt đám khốn kiếp này. Ai dám trở thành phụ thuộc vực sâu, người đó chính là công địch vạn tộc, tru diệt cửu tộc. Cả đám thánh nhân chửi ầm lên, không kìm được phẫn nộ. Không vội, ta có thể cảm giác được trong huyễn giới ẩn chứa lực lượng sâu không lường được. Nếu như tùy tiện giết tới, chỉ sợ sẽ lưu lại không ít cá lọc lưới, nhất định phải điều binh khiển tướng, giết sạch toàn bộ đám nhị ngũ tử này. Con mắt Tiêu Dao lão tổ lóe lên vẻ lạnh lão. Thánh nhân huyễn tộc không phải số ít, hơn nữa trong đó thậm chí có thể còn có yêu ma vực sâu ẩn núp, phần binh lực này không thể coi thường, muốn tiêu diệt toàn bộ, không có cá lọc lưới, cần triệu tập thánh nhân chư thiên vạn tộc đến đây. Nhưng như vậy điều binh khiển tướng, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ bị huyễn tộc phát hiện. Sắc mặt đa số thánh nhân đều ngưng trọng. Không sao, với danh nghĩa của ta tổ chức một đại hội thánh nhân, khai đàn giảng đạo, chắc hẳn có thể mời không ít thánh nhân đến đây. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, chờ khi đại hội bắt đầu, ta giả bộ truyền đạo, lén lút để lão bất tử không không lão tổ kia thi triển thần thông, đấu chuyển tinh di, ám độ trần thương, lập tức đến được nơi ở của huyễn giới, đến lúc đó đám chuột nhắt kia muốn chạy cũng khó. Không hổ là Tiêu Dao lão tổ, đúng là cáo già nha. Một đám thánh nhân bội phục. Các ngươi nói cái gì? Tiêu Dao lão tổ trừng mắt nhìn về phía đám thánh nhân này. Không không không, chúng ta đang nói lão tổ thông minh tuyệt đỉnh, không ai có thể địch nổi. Đúng vậy, đây là dự tính kẻ thù cách xa ngàn dặm, quyết thắng ngàn dặm. Đúng vậy đúng rồi, đám huyễn tộc nhãi nhép trước mặt lão tổ, chỉ là một đứa trẻ không đáng nhắc tới. Một đám thánh nhân đổ mồ hôi như mưa, vội vàng nịnh nọt. Đâu có đâu có, ta nào có nói tốt như các ngươi đâu. Đây chỉ là chút kế nhỏ, không bằng một phần vạn trí tuệ của ta. Tiêu Dao lão tổ vuốt râu mép hoa râm, đắc ý nói. Một đám thánh nhân im lặng không lên tiếng, oán thầm không thôi, âm u của đối phương quá lớn, hoàn toàn không chọc nổi. Một ngày sau, Hạ Bình nhận được tin từ ám võng, thông qua kiểm chứng tình báo của bản thân thì đã hoàn toàn xác nhận được 100% tin tức đó đã được ban thưởng rồi. Vèo một tiếng, ý niệm hắn vừa động, linh hồn lần nữa tiến nhập trong không gian ảo tưởng, một lão giả đầu hói xuất hiện trước mặt hắn, đây là một trong những người phụ trách ám võng. Vị bằng hữu này, tin tức của ngươi đúng là sự thật, có thể đạt được một kiện thánh khí trung phẩm, đây là danh sách của rất nhiều thánh khí trung phẩm, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Lão đầu trọc khẽ gật đầu, một hình chiếu giả lập xuất hiện trước mặt Hạ Bình, trên đó là vô số trung phẩm thánh khí và rất nhiều tư liệu giới thiệu về những thánh khí này. Hạ Bình xem lướt qua, tối thiểu cũng có trên vạn cái, có thể tưởng tượng được ám võng tài đại khí thô, thánh khí tự hồ cũng không đáng giá. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn thánh khí, còn cần những bảo vật khác, cũng có thể nói ra, bọn ta tận lực thỏa mãn ngươi, nhưng giá trị nhất định phải ngang bằng với một kiện thánh khí trung phẩm, vượt qua mà nói thì bọn ta sẽ không cho. Lão hói đầu nhìn Hạ Bình. Nói như vậy, ta cần lượng lớn âm văn thạch, không biết nơi này của ngươi có hay không? Hạ Bình híp mắt nhìn lão hói đầu. Vốn hắn còn muốn nhận được rất nhiều đá âm văn từ bảo khố của huyễn tộc, nhưng hiện tại hắn có chút chờ không được nữa. Nếu như có biện pháp lấy đủ số lượng âm văn thạch từ trong ám võng, như vậy bây giờ hắn có thể tăng uy lực của pháp bảo bản mệnh của mình lên. Bởi vì hắn cách đột phá tới bất hủ cảnh càng ngày càng gần, lúc nào cũng có thể có lôi kiếp giáng lâm xuống. Đây là kiếp nạn lớn lao, hắn cần phải thận trọng, sử dụng tất cả thủ đoạn để tăng thực lực của mình lên. Âm văn thạch, đó là một loại khoáng thạch kỳ lạ được sản xuất ở khu vực kỳ ngộ ở trung tâm vũ trụ, ẩn chứa lực lượng sóng âm kỳ diệu, là tài liệu luyện chế thánh khí cực tốt. Lão già đầu hói suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ngươi muốn đổi âm văn thạch thì không phải là không thể. Một kiện trung phẩm thánh khí đại khái tương đương với 100 cân âm văn thạch, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không đây. Hắn đưa ra giá cả. Tuy rằng âm văn thạch thật sự là khoáng thạch trân quý, nhưng đối với nhân tộc giàu nước Đố Đổ Vách thì những khoáng thạch này chẳng tính là gì cả. Được. Nghe nói như vậy, cảm xúc của Hạ Bình dâng lên, 100 cân âm văn thạch đã đủ giúp y nâng cái chung đó lên thành pháp bảo hạ phẩm thánh khí. Nếu có thêm nhiều đá âm văn, đối với đồng hồ hỗn độn thì còn tốt, nhưng trước mắt nếu nói ra, 100 viên đá âm văn hoàn toàn đủ để rèn pháp bảo. Được, một khi đã nói như vậy, chúng ta sẽ thành lập giao dịch, những âm văn thạch này sẽ thuộc về riêng ngươi. Nếu như ngày sau còn có tình báo gì nữa, thì cứ việc liên lạc với chúng ta, đảm bảo cho ngươi một cái giá tốt nhất. Lão đầu hói muốn mượn sức nhân vật thần bí này, mặc kệ nhân vật thần bí này làm thế nào mà có được tin tức về huyễn giới, nói chung đối phương chắc chắn là nhân vật thần bí không ai biết, là nhân vật đáng để lôi kéo. Đương nhiên. Hạ Bình gật đầu. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, bên người Hạ Bình lập tức xuất hiện một cái lỗ đen, từ hư chuyển thực, lập tức truyền ra một cái nhẫn không gian, bên trong vừa vặn để lại 100 ký âm văn thạch. Lúc này hắn cầm lấy chiếc nhẫn không gian, sau đó liền trực tiếp rời khỏi mạng lưới hiện lên trong vũ trụ. Âm văn thạch, rốt cục thành công rồi. Hạ Bình rất hưng phấn. Hiện tại hắn cũng mặc kệ nhân tộc sẽ đối phó với huyễn tộc như thế nào, tóm lại coi như là muốn đối phó với huyễn tộc, cũng không thể nào là chuyện phát sinh trong một chốc một lát là có thể, khẳng định cần điều binh khiển tướng. Sẽ có một khoảng thời gian hòa hoãn. Đồng thời hắn giao mặt nạ vô tướng cho Miêu Tiên Nhân, để cho Miêu Tiên Nhân biến hóa thành dáng vẻ ba đế, thay thế hắn trở thành thủ vệ bảo khố, tránh để lúc hắn không có ở chỗ này lại bị người phát hiện. Có chuyện gì xảy ra, Miêu Tiên Nhân cũng có thể tùy thời nhắc nhở mình. Thừa dịp này, hắn bắt đầu rèn đúc hỗn độn chung pháp bảo bản mệnh của mình. Mấy ngày sau, gần Viêm Hoàng Tinh có một viên tinh cầu không người. Giờ phút này, toàn bộ tinh cầu đều trở thành nơi rèn luyện của Hạ Bình. Trên một bình nguyên rộng lớn, một cái chung khổng lồ sừng sững, trên đó chạm trổ vô số hoa văn thần diệu, tựa hồ xuất hiện vô số chim bay cá nhảy. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, Hạ Bình vận chuyển hỏa diễm địa ngục kim ô, toàn thân hắn đều bốc lên lửa màu vàng đen kỳ dị, toàn bộ trăm triệu dặm đều bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tựa hồ cả tinh cầu giống như mặt trời. Bất luận kẻ nào tới gần chỗ này đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Hơn trăm cân âm văn thạch bị lửa địa ngục kim ô thiêu cháy chuyển thành chất lỏng kim loại màu đồng xanh, mỗi giọt đều ẩn chứa lực lượng kỳ diệu. Loạt xoạt chất lỏng bằng đồng thau này dưới sự điều khiển ý niệm của Hạ Bình, nhanh chóng dung nhập vào sâu bên trong hỗn độn chung, mà hỗn độn chung cũng như cự thú tham lam, hấp thu lực lượng của âm văn thạch. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình thi triển thuật luyện ly hỏa, không ngừng rèn ra chung hỗn độn, gom hết tất cả các loại tài liệu, sắp xếp lại tất cả cấm chế trận pháp ở bên trong, rèn luyện tạp chất, kích phát tất cả lực lượng. Từng tòa lại từng tòa cấm chế trận pháp được tuyên khắc ở bên trong. Theo hắn không ngừng gõ, hỗn độn chung cũng biến thành càng ngày càng thần dị, loáng thoáng có một cổ khí tức siêu phàm nhập thánh từ trong hỗn độn chung phát ra, tựa hồ sắp siêu thoát. Từng tia khí hỗn độn từ trong cơ thể nó tràn ra, mỗi một tia khí tức hỗn độn đều nặng như Thái Sơn, đủ để ép sụp từng tòa núi lớn, ẩn chứa trọng lực khủng bố. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Nhất thời, đồng hồ hỗn độn bắt đầu không gió mà tự động chấn động. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong phạm vi ức vạn dặm đều sinh ra một vòng lại một vòng sóng âm, ngưng tụ thành thực chất, giống như sóng biển, tạo ra vô số gợn sóng. Như vậy sóng âm uy lực vô cùng, tinh cầu phương viên ức vạn dặm đều bị chấn động đến xuất hiện từng đợt vết rách khủng bố, mặt đất đều sinh ra vô số khe rãnh đáng sợ. Thậm chí như vậy sóng âm ẩn chứa lực lượng phá hủy linh hồn, ảnh hưởng hư không vật chất, ngay cả không gian chung quanh tựa hồ cũng bị chấn nát, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian đáng sợ. Sau khi dung hợp lực lượng của âm văn thạch, lực công kích của hỗn độn chung ít nhất tăng lên gấp 10 lần, chất liệu của nó đều ẩn chứa đủ loại đặc tính của âm văn thạch. Trong mơ hồ, mặt ngoài của hỗn độn chung xuất hiện rất nhiều gợn sóng, một vòng lại một vòng, mỗi một đạo văn lộ tựa hồ đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc của âm đạo. Đây vốn là lực lượng thần bí ở sâu trong âm văn thạch. Sở dĩ âm văn thạch có lực lượng sóng âm phá hủy linh hồn, kỳ thật là vì bên trong nó có từng đạo lực lượng pháp tắc âm thầm, hiện tại nó đều bị đồng hồ hỗn độn hấp thu, hòa làm một thể. Vốn dĩ pháp bảo bình thường căn bản dung nhập vào âm văn thạch, cũng không cách nào cắn nuốt tất cả lực lượng của âm văn thạch, nhưng hỗn độn chung thì khác, Nó là hỗn độn tinh kim làm căn cơ pháp bảo cường hoành, có đặc tính dung nạp hết thảy vật chất kim loại. Cho dù âm văn thạch kỳ dị, cũng không sánh bằng hỗn độn tinh kim dạng khôi bảo ở nơi sâu nhất trong hỗn độn. Kiếp hắc nhất chương 29 tượng tấn thăng rồi, thăng cấp lên hạ phẩm thánh khí. Bỗng nhiên, Hà Bình Linh Tâm đã đến, đem tất cả âm văn thạch dung nhập vào trong chung hỗn độn, đem uy lực của pháp bảo này tăng lên mức độ trước đó chưa từng có, toàn bộ chung hỗn độn đều đã xảy ra một sự lột xác to lớn. Nó không ngừng lay động, phát ra âm thanh chấn động. Sóng âm này giống như cộng hưởng với thân thể hắn, pháp lực và linh hồn của hắn đều như hổ báo lôi âm, từ ngoài vào trong đều tẩy rửa một lần. Thình thịch thình thịch. Theo sóng âm không ngừng chấn động, Hà Bình cảm nhận được nguyên thần của mình và thân thể đã hòa làm một thể, mỗi một sợi linh hồn lực, mỗi một tế bào, hai bên giường như hoàn toàn phù hợp với nhau, đạt tới cảnh giới linh nhục hợp nhất. Những ngăn cách giữa linh nhục trước đó giờ biến mất hoàn toàn, hoàn mỹ không thiếu, hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được nguyên thần của mình tự hồ đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, chính mình cảm giác được khoảng cách giữa mình và khổ hải bên kia cũng gần trong gang tấc, sắp ngưng tụ thành chân linh. Thì ra là thế, ta cũng muốn tấn thăng. Lúc này, Hà Bình có một loại cảm giác đắc đạo phi thăng. Khi hắn rèn pháp bảo bản mạng của mình thành thánh khí, cũng mượn năng lực kỳ diệu của chung hỗn độn, khiến ngăn cách giữa linh hồn và thân thể hoàn toàn bị diệt trừ, hòa là một thể, linh nhục hợp nhất. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình ở sát biên giới bể khổ, vốn bức tường bình chướng không thể phá vỡ kia, giờ phút này thình lình bị hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, thùng một tiếng, giống như thủy tinh vỡ vụn. Tiếp đó Hà Bình liền vượt qua bể khổ, thân thể cao lớn kia lập tức từ sâu trong bể khổ nhảy ra ngoài, đi tới bờ. Đây chính là siêu thoát, đây chính là đến biển ngạn. Hà Bình cảm nhận được linh hồn của mình dường như đã được siêu thoát, linh hồn của hắn không chỗ nào không có, có thể thẩm thấu vào mỗi một thời không, dung nhập vào sâu trong vũ trụ, xâm nhập bản nguyên. Linh hồn của mình thoát khỏi hạn chế tuổi thọ, thoát ly trói buộc ngũ hành, thoát ly hạn chế không gian, hắn ở khắp mọi nơi, lại không gì không làm được, tự hồ giải trừ tất cả hạn chế. Thậm chí tư duy của ông ta hoạt động trước nay chưa từng có, cho dù là một trí lược, tốc độ tính toán cũng chưa chắc bằng hiện tại, bởi vì hỏa hoa trong suy nghĩ thật sự quá nhanh, không ngừng suy tính, thậm chí ông ta cảm thấy mình còn có thể nhìn thấy được tương lai. Nguyên thần của Hạ Bình đứng trên bờ bên kia, dưới bàn chân của nó là một dòng sông hùng vĩ chảy xuôi, sóng to gió lớn, mưa to gió lớn. Nó không có điểm cuối cùng, cũng không có điểm cuối, vô biên vô hạn. Ở bên trong dòng sông có rất nhiều cá, đếm không hết, chúng không ngừng giãy giụa, cũng không cách nào thoát ra được. Tuổi thọ vừa đến, những con cá này sẽ trầm luân ở chỗ sâu trong con sông. Tựa hồ là số mệnh của tất cả sinh linh, cũng chỉ có siêu thoát khỏi con sông này mới có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của chính mình. Không hề nghi ngờ, đây chính là trường hà vận mệnh. Pháp bảo chi kiếp đã đến, lôi kiếp cũng tới. Ngay lúc này, Hà Bình ngẩng đầu, nơi sâu trong hư không, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một vòng xoáy hắc ám đường kính 10 ánh sáng, vù vù vang vọng, chuẩn bị lấy kiếp nạn đáng sợ, tựa hồ đã nối liền với bản nguyên của vũ trụ. Kiếp nạn lần này không chỉ có liên quan tới việc thăng cấp lên bất hủ, đồng thời cũng có kiếp nạn pháp bảo của chung hỗn độn. Bởi vì chung hỗn độn là pháp bảo bản mệnh của hắn, cho nên cũng coi như có kiếp nạn của pháp bảo này ở trên đầu hắn, hai trận kiếp nạn khủng khiếp chồng chất lên nhau, uy lực phát huy ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là kiếp nạn gì? Hà Bình cảm nhận sâu trong hư không dường như hội tụ các loại lực lượng khủng bố địa phong thủy hỏa, đây chính là một trường đại kiếp nạn mà hắn chưa từng gặp qua, nếu không ngăn cản được thì sẽ chết, đây là ác ý từ bản nguyên vũ trụ. Chủ nhân, cẩn thận, đây là tứ tượng chi kiếp. Lúc này, âm thanh của Thanh Ngưu truyền ra, vô cùng hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tứ tượng chi kiếp này quả thực là kiếp nạn thăng cấp đến bất hủ cảnh trong truyền thuyết, làm sao lại để chủ nhân đụng phải, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nó quả thực không thể tin vào mắt mình, bởi vì này tứ tượng chi kiếp chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, nhất định là yêu nghiệt xuất thế, lọt vào thiên địa sợ hãi bất tường tồn tại mới có thể hạ xuống. Một khi xuất hiện tứ tượng chi kiếp này, liền đại biểu người ứng kiếp chết chắc rồi, có thể nói, từ xưa đến nay chưa từng thấy người nào có thể sống sót thoát khỏi tứ tượng chi kiếp. Cái gì là tứ tượng chi kiếp? Hạ Bình dò hỏi. Kiếp nạn tứ tượng chính là đại biểu cho bốn loại kiếp nạn đáng sợ, thứ nhất là hoàng tuyền kiếp thủy, thứ hai là chu tước kiếp hỏa, thứ ba là thiên ma kiếp thổ, thứ tư là cửu u kiếp phong. Thanh Ngưu trầm giọng nói, bốn loại kiếp nạn lần này người nào người nấy đều đáng sợ hơn người kia. Người tu luyện lôi kiếp cảnh bình thường ngay cả loại kiếp nạn thứ nhất cũng không đỡ nổi là chết, kể cả là bất hủ thánh nhân cũng không thể đỡ nổi kiếp nạn thứ tư này. Cho dù cửu u kiếp phong có được thân thể bất hủ cũng không thể ngăn cản nổi, một khi xuất hiện, bất hủ thánh nhân cũng sẽ tan thành mây khói. Nó vô cùng khiếp sợ, bởi vì kiếp nạn như vậy mà buông xuống, dù cho là bất hủ thánh nhân cũng sẽ chết, hiện tại lại xuất hiện trên người một tên tu luyện giả có cảnh giới lôi kiếp đỉnh cao, quả thật là chuyện không thể nào. Tuy rằng nó cũng biết chủ nhân vô cùng yêu nghiệt, cả thế gian hiếm thấy, thế nhưng cũng không thể đụng phải loại kiếp nạn khủng bố cơ hồ không thể hóa giải này, căn bản không để người ta sống sót. Thì ra là thế, như vậy chỉ cần có thể ngăn cản được tứ tượng chi kiếp này, như vậy ta liền có thể thăng cấp lên bất hủ rồi. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Cái này. Thanh Ngưu không biết nói cái gì, chống đỡ được đích xác là có thể tấn thăng bất hủ thánh nhân, vấn đề là lực lượng kiếp nạn đáng sợ như thế hạ xuống, cái này còn có thể chống đỡ được sao? Hơn nữa kiếp nạn như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác căn bản không cách nào hỗ trợ. Nó chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong lòng. Kiếp nạn khủng bố như vậy cũng thoáng cái đã thẩm thấu vào không gian của Sơn Hà Châu, làm cho sinh linh cả không gian đều cảm giác được kiếp nạn tứ tượng bên ngoài giáng lâm xuống. Phi Di, Ô Sát Ma Cầm, Sư Cửu Đầu Sư, Tử Tinh Hổ. Thái Cổ Di Chủng cũng thoáng cái nhận ra kiếp nạn như vậy. Trời à, tốc độ tu luyện của nhân loại này tại sao chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu vượt qua lôi kiếp cuối cùng để tấn thăng lên bất hủ rồi, cũng quá khoa trương đi. Rất nhiều Thái Cổ Di Chủng đều trợn mắt há mồm. Chúng nó tu luyện mấy ngàn năm, hơn vạn năm không giống nhau thế nhưng cũng chỉ dãy dụa ở cảnh giới lôi kiếp cảnh này mà thôi. Thậm chí có loài còn là pháp tướng nữa. Tuy tốc độ tu luyện của nhân loại so với Thái Cổ Di Chủng đúng là nhanh hơn, nhưng cũng không thể nào trở thành bộ dáng như vậy được. Ha ha, mau nhìn, đó chính là tứ tượng chi kiếp, theo truyền thuyết, chí cao kiếp nạn trong truyền thuyết, nhất định phải chết, một lần lôi kiếp, lại bị võ vô địch kia đụng phải, thực sự là ông trời có mắt a, biết tên khốn này chính là một tên đạo tặc, ông trời đều phải giết chết hắn. Phi Di lập tức cười ha hả, tâm tình vô cùng thoải mái, nhận ra lai lịch của kiếp nạn này. Trời à, còn thật sự là tứ tượng chi kiếp, không thể tưởng tượng. Nhân loại này quả nhiên là yêu nghiệt trên thế gian, ông trời muốn diệt hắn. Muốn biết kiếp nạn tứ tượng này cho dù là bất hủ thánh nhân gặp phải cũng phải chết, từ cổ chí kim không ai có thể vượt qua. Tiểu tử này chán rồi. Ha ha, cuối cùng cũng đợi được nhân loại tà ác đó nguội lạnh, đợi hắn chết, ta sẽ chia bảo vật của thế giới này, kế thừa tài sản của nhân loại này. Đám Thái Cổ Di Chủng vui mừng như điên. Đặc biệt là hai con mắt của Phi Di và Ô Sát Ma Cầm đều sáng lên, cảm thấy mình rốt cuộc cũng chịu đựng nổi rồi. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một luồng năng lượng khủng khiếp từ sâu trong kiếp vân bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn mấy vạn ánh sáng đều bị xé rách, xuất hiện từng vết rách không gian đáng sợ cùng với thời không trùng động. Từ những vết nứt không gian này, cùng trong động sâu thời không trùng, vô tận kiếp thủy đều tràn ra, tựa hồ muốn che phủ hoàn toàn mảnh tinh vực này. Thật sự là hoàn toàn kiếp thủy. Thanh Ngưu rất là khiếp sợ, nó nhìn thấy kia kiếp thủy là màu vàng, như là dung nạp vô số cát vàng vậy, từ bốn phương tám hướng khe hở không gian cùng với trùng động tuôn ra, mảnh tinh vực này đều bị nhuộm thành màu vàng đất. Kiếp thủy như vậy tràn ngập ra, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể ngăn cản, thậm chí kiếp thủy này cũng ẩn chứa tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ, hư không phụ cận đều bị ăn mòn xuất hiện vô số trùng động. Ha ha, tên nhân loại này chết chắc rồi. Lúc này, không gian của Sơn Hà Châu, Phi Di nhìn thấy cảnh này hưng phấn đến nhảy dựng lên, đây thật sự là hoàn toàn kiếp thủy, nghe nói đến từ sâu trong địa ngục, hoàn toàn hà khủng bố vô biên. Thứ như vậy có thể phá tan thế giới, nhấn chìm hư không, nước hoàn toàn có thể chảy tới đâu thì tất cả vật chất đều sẽ hóa thành tro bụi. Dù là bất hủ thánh nhân cũng không thể ngăn cản được, linh hồn sẽ trầm luân ở trong hoàn tuyền. Xem ra nhân loại này đã gặp phải sự ghen ghét của trời đất, gặp phải sự bài xích của vũ trụ, mới xuất hiện kiếp nạn kinh thiên động địa như vậy, dẫn động hoàn tuyền kiếp thủy giết chết hắn. Phần đông di chủng thái cổ đều kinh hãi nhìn hoàn tuyền kiếp thủy xuất hiện, nếu như chúng nó không phải dừng lại ở không gian của Sơn Hà Châu, mà là đợi ở bên ngoài hư không, trong nháy mắt sẽ bị chết đuối chết tươi. Vì cái này vừa nghe tới đã sợ vỡ mật, bất hủ thánh nhân cũng sợ như sợ hổ, hoàn tuyền kiếp thủy. Nghe đồn, cũng chỉ có thời điểm một phương thế giới sắp hủy diệt, mới câu thông bản nguyên vũ trụ, tiếp dẫn địa ngục hoàn tuyền, để hoàn tuyền kiếp tràn vào, nhấn chìm bốn phương tám hướng của thế giới này, bao trùm tầng tầng hư không, cho đến khi bao phủ toàn bộ mỗi góc của thế giới mặt đất, mỗi sinh linh đều triệt để diệt tuyệt. Sau đó, thế giới này sẽ bao phủ ở trong hoàn tuyền hà, tất cả vật chất đều sẽ triệt để hòa tan, hóa thành vật chất căn nguyên. Sau đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm, hoàn tuyền kiếp thủy lui bước, thế giới này mới có thể từ từ thức tỉnh, lần thứ hai tỏa ra sự sống. Có thể nói, đây chính là nước diệt thế, khủng khiếp vô biên. Quá đáng sợ, vậy mà lúc tấn thăng bất hủ cảnh lại gặp phải hoàn tuyền kiếp thủy. Nghe nói đây gần như là cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết kiếp nạn, cực kỳ hiếm thấy, một khi gặp phải thập tử vô sinh. Đám nhân loại này rốt cuộc đã làm những chuyện khiến người người oán trách, không ngờ lại gặp được hoàn tuyền kiếp thủy. Quá kinh người, kiếp nạn như vậy ta cũng chỉ nghe qua ở chỗ các lão tổ thôi, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua. Ai từng gặp qua, không phải bất hủ thánh nhân điên rồi sao? Gặp phải kiếp nạn như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Một khi gặp phải hoàn tuyền kiếp thủy, giống như gặp phải tai ương ngập đầu, tất cả bất hủ thánh đều sẽ bị hòa tan trong hoàn tuyền kiếp thủy. Xem ra nhân loại lần này chết chắc rồi, mặc cho hắn có tu vi ngập trời, cũng không thể nào sống sót được. Đông đảo thái cổ di chủng kinh hồn bạc vía, tuy chúng nó chỉ đứng từ xa quan sát chứ không gặp phải thứ gì thực chất, thế nhưng chỉ cần nhìn một chút cũng đủ khiến chúng cảm thấy như có gai ở sau lưng. Dù sao đây cũng là Hoàng Tuyền Kiếp Thủy tiếng tâm lừng lẫy, tồn tại siêu phàm nhập thánh như Bất Hủ Thánh Nhân cũng sẽ bị dìm chết trong sấm sét như vậy, đến đâu thì chỗ đó, bao phủ tất cả, hư không hòa tan, tất cả đều hóa thành hư vô. Kiếp thủy như thế này từ sâu trong hư không, xuyên qua thân thể của sinh linh, thẩm thấu linh hồn, không có chỗ nào không tiến vào, cho dù là nguyên thần muốn bỏ chạy cũng không thể. Bởi vì Hoàng Tuyền Kiếp Thủy này xuất thân từ địa ngục Hoàng Tuyền Đại Danh Đỉnh Đỉnh, chuyên môn truy nã linh hồn nguyên thần, cho dù là linh hồn thần ma rơi vào đó cũng không thể giải thoát, thì càng đừng nói chi là phàm nhân. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền Kiếp Thủy đã triệt để bao phủ phụ cận 10 vạn năm, cơ hồ một mảnh tinh vực lâm vào trong Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, khắp nơi đều là một mảnh huyền hoàng. Một viên lại một viên tinh cầu đều bị kiếp thủy hòa tan, ngay cả hành tinh cũng không ngoại lệ. May mắn nơi này là tinh vực độc đáo của Viêm Hoàng Tinh, toàn bộ tinh vực ngoài Viêm Hoàng Tinh ra không có bất kỳ sinh mệnh tinh cầu nào bên ngoài, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành rung chuyển to lớn, tử thương vô số. Chủ nhân. Thanh Nhu rất khẩn trương nhìn tình huống độ kiếp của Hạ Bình, nó phát hiện Hạ Bình đã hoàn toàn bị chìm sâu trong Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, hư không xung quanh đều bị ăn mòn ra hàng ngàn hàng vạn lỗ đen nguyên, thỉnh thoảng có Hoàng Tuyền Kiếp Thủy văng ra ngoài, phát ra tiếng vang xì xì, ăn mòn mảnh tinh không này. Bất quá cho dù tình huống đáng sợ như thế, nhưng Thanh Ngưu vẫn thấy vô cùng rõ ràng, dưới Hoàng Tuyền Kiếp Thủy bao phủ, Hạ Bình cũng không bị Hoàng Tuyền Kiếp Thủy hòa tan thành cặn bã. Ngược lại hiện tại thân thể Hạ Bình tỏa ra hào quang cổ xưa, bề ngoài làn da hiện lên phù văn màu ám kim dày đặc, huyết mạch cổ xưa thần bí ở sâu trong cơ thể dần dần hiện ra, phía sau loáng thoáng hiện ra một thần cầm cổ xưa, sâu không lường được, giống như là chúa tể chí cao. Thậm chí Hoàng Tuyền Kiếp Thủy còn ngâm ở phía dưới. Hoàng Tuyền Kiếp Thủy ở sâu trong vô số lỗ chân lông của Hạ Bình thẩm thấu đi vào, tẩy rửa mỗi một tế bào trên người hắn, thanh trừ toàn bộ tạp chất trong cơ thể. Tựa hồ hắn chiếm lấy Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, dung nạp là một thể. Mẹ ơi, chủ nhân quá biến thái rồi, đây chính là Hoàng Tuyền Kiếp Thủy đại danh đỉnh đỉnh, truyền thuyết là nguồn gốc từ nước kiếp nạn của địa ngục Hoàng Tuyền, chủ nhân lại muốn thôn phệ hấp thu, chiếm làm của riêng, đây không phải điên rồi sao? Thanh Ngưu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thân là thao thiết của thập hung thái cổ, trong truyền thuyết thì không có gì là không thể nuốt được, rất là bưu hãn, không có gì là nó không ăn. Nhưng đó là thứ duy nhất mà bọn chúng không dám ăn, đó chính là Hoàng Tuyền Thủy đến từ địa ngục. Trong truyền thuyết, thao thiết chí cường thời thái cổ cũng là bởi vì quá mức tham lam, trắng trợn không kiêng nể gì cả, lại có thể chạy đi cắn nuốt Hoàng Tuyền Hà, kết quả Hoàng Tuyền Hà không bị nuốt hết, ngược lại nó lại bị chống đỡ đến chết, thậm chí nguyên thần đều dung nhập vào trong Hoàng Tuyền Hà, triệt để bị hòa tan, từng giọt nguyên thần đều không lưu lại. Nhưng chủ nhân hiện giờ của mình lại còn dũng mãnh hơn cả thao thiết, còn ngông cuồng hơn gấp trăm lần, trắng trợn nuốt lấy nước Hoàng Tuyền, đây không phải điên hay là đã bị thứ gì? Bất quá làm sao Thanh Ngưu biết được thể chất của Hạ Bình, huyết mạch trên người chính là địa ngục Kim Mô, bản thân nó chính là thần ma cổ xưa được sinh ra từ sâu trong Hoàng Tuyền địa ngục, chúa tể địa ngục. Hoàng Tuyền Kiếp Thủy đối với Hạ Bình mà nói chẳng khác gì là nước tắm. Thậm chí bởi vì cắn nuốt đại lượng Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, khiến cho huyết mạch địa ngục Kim Ô trong cơ thể hắn đạt được một bước lột xác, đem tất cả tạp chất trên cơ thể hắn đều bài trừ sạch sẽ. Theo truyền thuyết, bất kỳ sinh linh nào trong Hoàng Tuyền Thủy ngâm qua, mặc kệ lúc còn sống là ác nhân tội ác ngập trời hay là thánh nhân cảm trời động đất, đều sẽ bị gột rửa thành một tờ giấy trắng, trở thành linh hồn tinh khiết nhất. Có thể tưởng tượng sức mạnh của nước Hoàng Tuyền, đó chính là tinh lọc tất cả tạp chất, bao gồm cả linh hồn. Từ một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là khôi bảo mà vô số sinh linh khát vọng có được. Nhưng nếu số lượng quá nhiều, vậy sẽ hóa thành kiếp nạn. Hạ Bình ở lại sâu bên trong Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, thi triển công pháp, nuốt một con cá voi, không ngừng thôn phệ lượng lớn Hoàng Tuyền Kiếp Thủy. Đám người này vốn định là nước kiếp, ăn mòn tất cả, đó là kiếp nạn tận thế, thế nhưng dưới sự trấn áp của huyết mạch địa ngục Kim Mô, chúng lại trở thành thánh thủy vô thượng giúp rèn luyện thể chất của hắn, tăng cường tu vi của hắn. 1.000 vạn viên, 2.000 vạn viên, 5.000 vạn viên, 100 triệu viên, 200 triệu viên, 300 triệu tế bào địa ngục Kim Ô. Những tế bào địa ngục Kim Ô này đều đang điên cuồng thức tỉnh. Hắn cảm thấy mình cắn nuốt một lượng lớn Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, địa ngục Kim Ô huyết mạch sâu trong cơ thể mình cũng được lột xác thật lớn, những Hoàng Tuyền Kiếp Thủy này ẩn chứa năng lượng địa ngục bổn nguyên tinh khiết. Thứ này có lợi vô thượng cho tu vi của hắn. Thậm chí trải qua Hoàng Tuyền Kiếp Thủy tẩy rửa, thân thể hắn đã bài trừ toàn bộ tạp chất, da thịt toàn thân cũng hóa thành lưu ly, tỏa ra ánh sáng thần thánh, tăng thể chất của hắn lên mức độ cường hãn trước nay chưa từng có. Cho dù là La Hán Kim Thân của Phật Môn cũng hoàn toàn không thể sánh được thân thể như Hạ Bình hiện tại, thân thể gần như trở thành hoàng mỹ này. Hơn nữa linh hồn hắn cũng trải qua Hoàng Tuyền Kiếp Thủy tẩy rửa, các loại khí tức giết chóc, oan hồn, nguyền rủa, sát khí vân vân, hiện tại toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chuyện này khiến Hạ Bình chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, cho dù sứ giả vừa mới ra đời trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy mà thôi. Tại thời điểm này, y chính là kẻ thuần khiết nhất trong vũ trụ. Nếu Phật Môn nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, lập tức kinh hô lên đây là Phật tử trời sinh. Nếu như là sứ thần tộc nhìn thấy, như vậy Hạ Bình chính là thánh tử trong thiên sứ tộc, linh hồn thuần khiết chưa từng có như vậy, cũng sẽ phát huy ra sức mạnh khủng bố. Trên người hắn tỏa ra thánh khiết, phổ thông nội tâm có người tội ác nhìn thấy ánh sáng như vậy, lập tức sẽ đau đớn, phủ phục trên mặt đất, sám hối tội ác của mình. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Ô sát ma cầm ở phía xa chứng kiến cảnh này, đứng ngay ra tại chỗ, vì sao ta nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lại đột nhiên cảm thấy trong thế giới này là người thuần khiết nhất, lừa dối hắn cũng là một loại tội ác vô thượng. Không thể nào, nhân loại khốn nạn này là âm tàn xảo trá nhất, thâm uyên yêu ma đều không tà ác như hắn, tại sao lại là người thuần khiết nhất thế giới này, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Thế nhưng không đúng lắm, ta thấy bộ dáng này của hắn tựa như nhìn thấy tượng Phật Đà, tựa như nhìn thấy thiên sứ, ước ao có thể phủ phục xuống, ra sức tố cáo tội ác của bản thân. Trước đó ta ăn vụng đồ vật, thiếu chút nữa đã nói ra rồi. Tà môn, nhân loại này quá tà môn, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Kiếp Thủy cũng không giết chết được hắn, lại còn khiến hắn đạt được vô số chỗ tốt. Phần đông di chủng thái cổ đều bối rối, bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ Hạ Bình, dường như cảm nhận được hào quang sáng chói của thân thất, hận không thể quỳ trên mặt đất, để cho Thượng Đế tha thứ cho mình. Đặc biệt Ô Sát Ma Cầm và Phi Di đều muốn phát điên, bọn chúng cảm thấy giờ phút này mình dường như không hề có chút hận ý nào với Hạ Bình, thậm chí ngay cả chút cảm xúc ước ao đố kỵ cũng không có, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Tình huống như vậy quá quỷ dị. Khí công, pháp lực, thậm chí là thần thông võ đạo trong cơ thể đều đã thay đổi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, phát hiện ra sự thay đổi quá lớn trên người mình. Chẳng qua, xảy ra biến hóa như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là hoàng tuyền, chính là đại biểu cho chúng sinh. Mặc kệ là sinh vật nhân loại, yêu quái, thâm uyên yêu ma, địa ngục ác ma, thần ma đều là bình đẳng trong hoàng tuyền, chúng sinh đều là vạn vật thế gian. Hoàng tuyền kiếp thủy chính là ẩn chứa ý chí của chúng sinh. Có thể nói, từ khi hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết thì sở hữu huyết thống địa ngục kim ô, cô đọng vô số thần thông, từ đầu đến cuối đều là cương mãnh vô song xuyên thủng tất cả, ẩn chứa sát cơ và sự sắc bén đáng sợ. Nhưng sau khi cắn nuốt hoàng tuyền kiếp thủy, trải qua tẩy rửa của hoàng tuyền kiếp thủy, lại khiến bản chất võ đạo của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp lực và linh hồn trong cơ thể hắn đều dung nhập ý chí chúng sinh, ẩn chứa ý chí và chân lý của thương sinh địa ngục. Giờ phút này, mỗi một động tác của Hạ Bình đều bao hàm tất cả, bao gồm cả hoàng vũ, thôn phệ bát hoang, chúng sinh đều nằm sâu trong pháp lực của hắn, nguyên thần của hắn ở sâu trong tế bào của hắn. Thình thịch, đột nhiên, Hạ Bình đánh ra một quyền, ẩn chứa ý chí của chúng sinh, quyền kình thông thiên, pháp lực thông thần, bốn phía sinh ra rất nhiều thiên địa dị tượng, nam nữ già trẻ, phàm phu tẩu tốt, chim bay cá nhảy, yêu ma ác quỷ, thiên phú Phật Đà, vô số sinh linh đều xuất hiện trong vùng tinh không này. Chỉ một quyền, tất cả hoàng tuyền kiếp thủy trong tinh không này đều tán loạn, thông thiên triệt địa, ngay cả vùng hư không này đều bị chấn ra vô số vết nứt, như thủy tinh, rung động đùng đùng. Có thể nói, nếu một quyền này trúng phải bất hủ thánh nhân, thì linh hồn của bất hủ thánh nhân đều sẽ bị đánh cho tán loạn, trọng thương tại chỗ, bị vô tận ý chí tiêu diệt. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm khái không thôi, dung nhập ý chí chúng sinh vào trong quyền pháp của mình, không chỉ không mài mòn sắc bén nắm tay của hắn, mà còn thu liễm sự mượt mà. Một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, tại thời khắc mấu chốt bùng nổ thì bất động, một động chính là kinh thiên động địa. Có thể nói lý giải của hắn đối với thần thông võ đạo đã tăng lên một cảnh giới mới. Chủ nhân quá mạnh mẽ, lại có thể tôi luyện bản thân trong kiếp nạn, thậm chí còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đúng là quái vật. Thanh Ngưu xem như hoàn toàn phục rồi, bội phục sát đất, dù là lão chủ nhân lúc trước của mình cũng không cách nào đánh đồng cùng yêu nghiệt như vậy, đây là kỳ tài hằng cổ chưa từng gặp. Dù sao người bình thường muốn vượt qua hoàng tuyền kiếp thủy đã muôn vàn khó khăn, hiện tại chính mình chủ nhân còn mượn nhờ hoàng tuyền kiếp thủy, ma luyện thân thể của mình, chiếm lấy lực lượng hoàng tuyền kiếp thủy làm của riêng, dung nhập sâu trong hàm ý quyền pháp. Chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn, khi hoàng tuyền kiếp thủy nhanh chóng thối lui, kiếp nạn thứ hai ập tới không hề ngừng lại chút nào. Loạt soạt trong khoảnh khắc đó, vô cùng vô tận hỏa diễm từ sâu trong trùng động thiên kiếp bay ra. Hàng ngàn hàng vạn đóa hỏa diễm, đỏ tươi như máu, hóa thành từng con chu tước ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu to tự hồ xé rách thiên địa, chấn động hư không xuất hiện vô số vết rách. Đây là chu tước kiếp hỏa. Không nghi ngờ chút nào, đây lại là một đại kiếp nạn đáng sợ. Ngọn lửa khủng bố đến từ trên người chu tước, là kiếp số vô thượng cực kỳ đáng sợ giữa trời đất, đại biểu cho điềm xấu. Thậm chí những ngọn lửa này ẩn chứa đặc tính của chu tước, sinh sôi không ngừng trọng sinh, một khi dính phải máu thịt sinh linh, không đem thân thể cùng linh hồn của sinh linh đều thiêu đốt hầu như không còn ai có thể từ bỏ ý đồ. Cho dù là bất hủ thánh nhân cũng không thể ngăn cản được chu tước kiếp hỏa. Bởi vì đặc chất của bất hủ thánh nhân không ngừng trùng sinh, nên trước mặt chu tước kiếp hỏa không có bất cứ tác dụng gì. Dù cho có thể không ngừng trùng sinh thì chu tước kiếp hỏa cũng có thể không ngừng thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Từng có một vị bất hủ thánh nhân gặp phải chu tước kiếp hỏa, dựa vào đặc tính bất hủ, đủ để chống đỡ chu tước kiếp hỏa trăm triệu năm, trước sau không có biện pháp thoát khỏi. Thiêu đốt, trùng sinh, rồi thiêu đốt, tái sinh không ngừng, vô cùng vô tận. Cuối cùng, bất hủ thánh nhân kia không chịu nổi dằn vặt vĩnh hằng như vậy, cuối cùng đành phải tự sát. Ha ha, chống lại hoàng tuyền kiếp thủy thì sao, lần này hắn nhất định không ngăn được chu tước kiếp hỏa. Đây chính là thiên địa dị hỏa, không thiêu chết nhân loại này thì cũng sẽ không bị dập tắt. Phi Di nhìn thấy chu tước kiếp hỏa xuất hiện lập tức hưng phấn không thôi, giống như hăng máu gà, nó cảm thấy nhân loại đáng giận này không có khả năng ngăn cản được chu tước kiếp hỏa. Những thái cổ di chủng khác không khỏi gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì sự khủng bố của chu tước kiếp hỏa đó là chuyện thế nhân đều biết, cho dù là bất hủ thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn đám chu tước kiếp hỏa oanh sát tới, lập tức khiến cho phương viên mấy ngàn năm biến thành vô tận hỏa vực, tựa hồ muốn thiêu đốt sạch sẽ nơi này, không còn sót lại chút gì. Hạ Bình đứng trong biển lửa này, không hề nhúc nhích, những chu tước kiếp hỏa này như có ý chí chui vào trong cơ thể hắn, chui khắp tứ chi bách mạch, cố gắng thiêu đốt thân thể hắn thành tro tàn. Lò luyện Thái Dương Hạ Bình không sợ hãi chút nào, hắn vận chuyển thần thông võ đạo trong cơ thể. Lập tức, một cái lò luyện Thái Dương ở sâu bên trong đan điền xuất hiện, trên đó hiện lên vô số kinh văn vô thượng, đã sinh ra một lực hút vô cùng đáng sợ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ngưng tụ ra vòng xoáy khủng bố, vô số chu tước kiếp hỏa điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, tiến vào đan điền khí hải, Thái Dương dung lô của hắn sâu bên trong. Loạt xoạt một giây sau, lò luyện Thái Dương này vận chuyển, khí cơ vô thượng chuyển động, chu tước kiếp hỏa khổng lồ lập tức bị luyện hóa, bài trừ tạp chất, chỉ còn lại năng lượng hỏa diễm tinh thuần, dung nhập toàn thân Hạ Bình. Lập tức hắn cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình liên tiếp tăng lên, thậm chí bởi vì chiếm được chu tước kiếp hỏa khổng lồ, cũng khiến huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn tăng lên. Từng sợi lực lượng của chu tước kiếp hỏa dung nhập vào sâu trong huyết mạch hắn. Không có khả năng. Thấy cảnh này, Phi Di không nhịn được hét trầm lên, đây chính là chu tước kiếp hỏa đại danh đỉnh đỉnh đấy, tên khốn này vậy mà trực tiếp nuốt xuống, còn không lưu lại chút nào, rốt cuộc thân thể của hắn được tạo ra từ cái gì mà chu tước kiếp không thể đốt chết hắn. Cũng không cần nói là Phi Di, kể cả là những thái cổ di chủng khác cũng không dám tin vào hai mắt của mình, chu tước kiếp hỏa đại danh đỉnh đỉnh, khiến cho cả bất hủ thánh nhân nghe tin cũng sợ mất mật. Nhưng tên nhân loại đáng giận này lại nuốt sống lũ dị hỏa này, nếu ngay cả chu tước kiếp hỏa mà còn không giết chết được tên nhân loại này thì chắc chắn còn có thứ gì đó có thể giết chết hắn nữa. Làm sao có thể thiêu chết chủ nhân, đây không phải là chuyện cười sao? Nghe được những lời này, Thanh Ngưu lập tức nở nụ cười, nó biết thể chất chủ nhân mình đáng sợ như thế nào, có thể dễ dàng thuần phục đủ loại lửa khác thường trong vũ trụ. Nếu như nói kiếp nạn tứ tượng dễ vượt qua nhất trong tứ tượng kiếp, thì nó cảm thấy đó là chu tước kiếp hỏa, đây cũng không phải kiếp số gì, mà là cấp lương thực cho chủ nhân mình. Nuốt trọn. Nhưng gã không thèm để ý đến thái cổ di chủng đang khiếp sợ như thế nào. Hạ Bình vẫn nuốt chửng sạch sẽ những chu tước kiếp hỏa đó, thu nạp năng lượng hỏa diễm khổng lồ làm của riêng rồi dung nhập vào sâu trong huyết mạch. Nửa canh giờ sau, năng lượng của chu tước kiếp hỏa cũng triệt để tán loạn, bị nó thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Hắn cảm thấy năng lượng trên người mình đạt đến cảnh giới sung mãn chưa từng có. Không cần lo lắng, còn có kiếp nạn thứ ba là thiên ma kiếp thổ nữa. Thiên ma kiếp thổ này vô cùng quỷ dị, nó còn đáng sợ hơn cả chu tước kiếp hỏa, lần này nhất định có thể tiêu diệt con nhân loại này. Phi Di nhịn không được hét lớn, nó vẫn không cam lòng. Vù vù vù, đúng lúc này, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, thiên địa kiếp nạn càng thêm cuồng bạo lại một lần nữa bộc phát. Trong vòng mấy vạn năm, một đám mây khói màu đen bao trùm tinh vực từ chỗ sâu trong hư không hiện ra. Đoàn mây đen này tỏa ra nặng nề, một luồng khí tức cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn vô biên, chúng phun trào như trăm vạn ngôi sao đồng thời ập xuống. Coi như là yêu ma đến từ vực sâu gặp ma vân màu đen này, trong khoảnh khắc sẽ bị ma khí màu đen nghiền áp thành một đám thịt nát đáng sợ, hài cốt không còn. Ầm ầm ầm ầm. Thiên ma kiếp thổ này từ trên hư không rơi xuống, cơ hồ là nhấn chìm tất cả, nơi nó xuất hiện quả thực chính là tận thế, vô số ngôi sao đều bị mạnh mẽ nghiền ép thành bột mịn, hóa thành bụi bặm trong vũ trụ. Hạ Bình ở sâu trong đám kiếp vân này, bị vô số đám mây đen tấn công mạnh mẽ nghiền ép, thân thể hắn giống như bị hàng trăm vạn hành tinh quanh kích vậy, gặp phải trùng kích vô tận. Trời ơi, đây chính là kiếp số thiên ma kiếp thổ đến từ thâm uyên thế giới. Một con thái cổ di chủng vô cùng khiếp sợ, thật là đáng sợ, kiếp số như thế này sao chống lại được nó, vận khí màu đen giống như sức nặng của một ngôi sao, một đám mây tấn công xuống, giống như trăm ngàn ngôi sao rơi xuống, làm sao mà chống lại được cự tượng tinh không có thân thể mạnh nhất của thái cổ di chủng bọn ta cũng không chống lại nổi, trong khoảnh khắc sẽ bị đập thành một đống thịt vụn. Đúng là như thế, kiếp số như thế này ở trong thế giới vực sâu cũng giống như tận thế. Một khi xuất hiện, đám yêu ma vượt sâu tử thương vô số. Không ít thái cổ di chủng đều không nhịn được gật gật đầu. Chúng nó đều thừa nhận như vậy kiếp số tương đương khủng bố, không phải người thường có thể ngăn cản, nếu như bọn nó thân ở trong đó, khẳng định trong nháy mắt bị ép thành thịt nát rồi. Một luồng khí tức như vậy hạ xuống, cũng đủ chấn một vị đại năng lôi kiếp cảnh trọng thương. Thối lắm, cái tổ khủng bố, nhìn thấy cái thằng biến thái đó không có, chẳng có cái rắm gì cả, còn đứng giữa ma kiếp thổ ngày đó, giống như giúp hắn xoa bóp vậy, một chút tác dụng cũng không có. Phi Di chỉ về phía trước, chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi rất không cam lòng. Giờ phút này Hà Bình đang đứng ở chính giữa thiên ma kiếp thổ, hắn đứng chắp tay, thân thể tuôn ra từng tầng không gian hàng rào, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, tựa hồ có thế giới hộ thể. Vô số thiên ma kiếp thổ rơi xuống, giống như ngôi sao rơi xuống, nhưng mà oanh kích tại phía trên, chỉ phát sinh bang bang bang âm thanh, thủy chung không cách nào đánh tan thân thể của hắn phòng ngự. Trái lại bởi vì thiên ma kiếp thổ rèn luyện, khiến thân thể của hắn ta trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cái này, đông đảo thái cổ di chủng đều bó tay, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, ngay cả tinh không cự tượng thái cổ di chủng như vậy còn có thể dễ dàng bị đánh chết số, nhưng ở trước mặt nhân loại này lại giống như massage, cái này cũng không khỏi quá khoa trương. Bọn chúng cũng không biết miêu tả tình cảnh như thế nào. Không nên so với tên biến thái này, căn bản là không có cách nào so sánh. Ô sát ma cầm bất đắc dĩ nói. Nghe nói như vậy, Phi Di càng phát điên lên, nhưng cũng không biết phải làm sao. Loại kiếp nạn thứ tư đã đến. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ cẩn trọng. Bởi vì kiểu kiếp nạn thứ tư này cũng là kiếp nạn cuối cùng của cửu U kiếp phong sắp tới. Đây là bão táp khủng khiếp đến từ vực sâu cửu U, quy lực của nó còn kinh khủng hơn ba loại kiếp nạn trước mặt cộng lại. Cho dù là yêu ma bất hủ gặp phải cuồng phong cửu U kiếp cũng chẳng sợ, chỉ hận không thể khiến cha mẹ sinh thêm mấy cái chân. Sắp bắt đầu rồi. Trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia sáng, kiếp nạn tứ tượng, phong thủy lửa địa. Trước đó nàng đã trải qua ba đại kiếp nạn, Hoàng Tuyền kiếp thủy, Chu Tước kiếp hỏa và Thiên Ma kiếp thổ. Mà cuồng phong cửu U kiếp lần cuối cùng cũng sắp sửa buông xuống, tứ đại kiếp nạn này đại biểu cho sự cấu tạo nguyên tố của tứ đại vũ trụ, đại biểu cho sức mạnh bản chất của vũ trụ. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được cửu U kiếp phong càn quét, như vậy hắn có thể tấn thăng tới bất hủ cảnh, một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh, chân chính thoát ly khỏi cảnh giới phàm nhân, trở thành tồn tại bất hủ. Vù vù vù lúc này, sâu trong lôi kiếp trùng động truyền đến một cơn lốc khủng bố mãnh liệt. Vốn là vũ trụ chân không có gió, không có khí lưu, nhưng từ sâu trong vô số trùng động trào ra vô cùng vô tận khí lưu, tất cả đều chuyển hóa thành gió bão. Như vậy vòi rồng bao phủ cửu thiên thập địa, bao trùm toàn bộ tinh vực, bất kỳ sinh linh nào tại trong phạm vi cơn lốc bao trùm đều khó mà đi ra ngoài, hết thảy vật chất đều tan vào sâu trong vòi rồng. Cửu U kiếp phong, đây chính là khí thế khủng khiếp truyền ra từ cửu U địa ngục, ẩn chứa sức mạnh cửu U, có thể kéo toàn bộ mọi vật trên thế gian xuống địa ngục. Hoàn toàn phá hủy, thứ gì cũng sẽ không còn tồn tại. Quá mãnh liệt. Thanh Ngưu nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi không thôi, rõ ràng cửu U kiếp phong còn chưa bắt đầu, thế nhưng ở sâu trong trùng động lại nổi lên dao động mang tính hủy diệt, hung mãnh vô cùng. Từng tinh cầu dưới sự càn quét của cửu U kiếp phong trong khoảnh khắc liền hóa thành bột phấn, tan thành tro bụi, bất kể là thứ gì cũng không thể ngăn cản nổi với cửu U kiếp phong, đây là ngọn gió diệt thế. Vốn tòa tinh vực này có rất nhiều tinh cầu nguyên thủy, đủ loại thiên thạch vân vân, nhưng cửu U kiếp gió thổi qua, mảnh tinh không này đều hóa thành trạng thái hư vô, chỉ còn lại vô số tro bụi tàn tạ. Âm âm âm âm. Trong chớp mắt, cửu U kiếp phong giáng xuống, sinh ra vô số phong nhận, vòi rồng màu đen khủng bố bao phủ, điên cuồng oanh kích lên người Hạ Bình. Mỗi một đạo vòi rồng đều như là lưỡi dao gió oanh kích vào thân thể Hạ Bình, giống như đã trải qua thiên đao vạn quả. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình không sợ hãi, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Thân thể lập tức xuất hiện một hải dương cực lớn, tràn ngập ngàn tỷ dặm. Vô số phù văn hiện lên, tạo thành một bức tường phù điêu. Nét chướng bích màu xanh thẳm này co duỗi tự nhiên, giống như vằn, có được lực phòng ngự đáng sợ, cũng có thể giảm bớt lực xung kích thật lớn, vô số đạo phong nhận oanh kích xuống, giống như đánh lên mặt biển. Chỉ là nhấc lên sóng lớn vô biên, nhưng không có bất kỳ thương tổn nào đối với hải dương. Có thể nói Hạ Bình đã tấn thăng đến đỉnh phong của lôi kiếp, đã tu luyện Bắc Minh hộ thể công tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Mọi cử động đều ẩn chứa uy lực côn bằng, triệt tiêu vô số lực công kích. Tựa hồ cảm giác được tình huống như vậy của Hạ Bình, đã triệt để chọc giận thiên kiếp. Từng con trùng thời không tức giận, từ chỗ sâu trong cửu U kiếp phong thứ nguyên thổi tới càng lúc càng hung mãnh. Đến cuối cùng, nơi sâu trong cửu U kiếp phong này thế mà biến thành rồng, đó là từng đầu hắc long, toàn bộ đều do cửu U kiếp phong ngưng tụ thành, ẩn chứa uy lực vô cùng. Âm âm âm âm, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn hắc long khủng bố cửu U từ sâu trong hang trùng đánh tới, phun ra nuốt vào sóng gió mang tính hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy ý đồ chống lại thiên kiếp. Mẹ kiếp, quá dọa người. Đông đảo di chủng thái cổ thấy cảnh này, ai nấy đều sợ đến khiếp đảm. Hắc Long Cửu U như thế khi xuất hiện thì chính là con rồng diệt thế, phá hủy tất cả, tới chỗ nào thì sinh linh đồ thán. Dù cho chúng ở trong không gian sông núi, cũng không cảm giác được có bất kỳ cảm giác an toàn nào, tựa hồ sóng âm kinh khủng kia, tùy thời đều sẽ thẩm thấu vào không gian sông núi, truyền vào. Sóng âm hơi chấn động, đều có thể đem chúng chấn thành một đám cặn bã, hóa thành tro bụi. Lần này nguy hiểm rồi. Sắc mặt Thanh Ngưu ngưng trọng, cảm giác này đã đến thời khắc hung hiểm nhất của Cửu U Kiếp Phong. Nếu như không ngăn cản được, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Ngon thì tới nào? Hạ Bình mở to mắt, lộ ra hàng mang kinh người, há miệng khẽ hấp. Âm âm âm âm trăm vạn dặm xung quanh Cửu U Kiếp Phong thoáng chốc đã bị hắn nuốt ngay vào bụng, ngay cả những con Cửu U Hắc Long cũng không ngoại lệ, lập tức tiến vào sâu trong lò luyện Thái Dương. Lập tức trời đất rung chuyển, ức vạn dặm đều phát sinh rất nhiều rung động, năng lượng quay cuồng, nước lũ triều tịch, đảo ngược càng khôn. Âm âm âm âm. Cửu U Kiếp Phong ở trong cơ thể Hạ Bình, chỗ sâu trong lò luyện Thái Dương không ngừng va chạm, giống như vô số đao kiếm xoắn vết, sinh ra lực phá hoại khủng bố, nhưng dưới sự trấn áp của lò luyện Thái Dương, toàn bộ đều không làm nên chuyện gì. Mấy hơi thở sau, những Cửu U Kiếp Phong này nhanh chóng bị cắn nuốt hầu như không còn, năng lượng tinh thuần chuyển hóa thành. Mẹ nó, cái tên biến thái này, vừa nãy còn nuốt cả Chu Tước Kiếp Hỏa Thế nhưng giờ ngay cả Cửu U Kiếp Phong cũng nuốt, hắn không phải là người. Đông đảo thái cổ di chủng trợn tròn mắt. Hiện tại bọn chúng hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, cảnh tượng như vậy thật sự quá dọa người. Giết Hạ Bình bước lên một bước, một chưởng đánh về phía thiên kiếp trùng động, lập tức biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa vô tận biến hóa, giống như một bàn tay thần ma khổng lồ sáng lập ra thương sinh, vuốt ve vũ trụ. Lực lượng của chưởng này tản mát ra vô tận sát cơ, bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, hệt như sở hữu lực lượng và ý chí của chúng sinh. Thình thịch, bàn tay khổng lồ kia đập mạnh vào giữa cơn lốc, lập tức đánh tan Cửu U Kiếp Phong, vô số cơn kiếp nạn nổ tung tán loạn, hóa thành từng đoàn nguyên khí. Bầu trời ngàn tỷ dặm như bị đấm cho tán loạn, vô số gió bão nổ tung, quét ngang cửu thiên thập địa, lực lượng của chưởng này vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa một đòn chí cường, xoay chuyển càn khôn, điên đảo âm dương. Nuốt chửng Hạ Bình cực kỳ bá đạo, hai tay kết ấn, lấy thân thể của y làm trung tâm, sinh ra một vòng xoáy hắc ám cực lớn, thiên địa nguyên khí xung quanh bị đánh tán loạn lập tức bị y thôn phệ, tiến vào thể nội, chiếm làm của riêng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên kiếp trùng động đều bị đánh nổ, tất cả năng lượng thiên kiếp đều tiêu tan vào lúc này. Thiên kiếp trùng động thật sự không cam tâm, tiếng vang vù vù truyền ra, tựa hồ còn muốn nối tiếp với địa ngục Cửu U để tiếp dẫn lấy Cửu U Kiếp Phong khủng khiếp hơn hồng phá hủy kẻ đồ phản thiên này. Đáng tiếc, cho dù nó không cam lòng thì lúc này tất cả năng lượng thiên kiếp đều đã tán loạn, rốt cuộc không thể ngưng tụ. Từng cái động thiên kiếp trùng đều biến mất không thấy đâu nữa, đã bị vũ trụ pháp tắc nhanh chóng bù đắp. Kiếp vân vốn đã bao phủ toàn bộ tinh vực giờ phút này cũng cấp tốc dung nhập vào chỗ sâu của thứ nguyên, trở về đến vũ trụ bổn nguyên. Mà giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm nhận được linh hồn của mình được thăng hoa, từ nơi sâu xa, linh hồn của hắn nhảy ra khỏi trường hà vận mệnh, lập tức liền nối liền với bản nguyên của vũ trụ. Thình thịch. Trong phút chốc, một cánh cửa đồng to lớn xuất hiện ở sâu trong hư không, phản phất như là cánh cửa thế giới, vô số pháp tắc ngưng tụ lại, nối liền bản nguyên vũ trụ. Đây là phần thưởng lớn của pháp tắc vũ trụ dành cho những sinh linh siêu phàm đã vượt qua thiên kiếp, là cơ duyên hàng cổ. Lập tức, cánh cửa đồng lớn mở ra, bên trong là một vùng tối tăm mờ mịt, là vô vàn hỗn độn tới từ nơi sâu trong bản nguyên vũ trụ, ẩn chứa huyền bí vô tận sâu trong vũ trụ. Ầm ầm ầm khi cánh cửa đồng này mở ra, sâu bên trong vũ trụ pháp tắc, năng lượng nguyên khí vô tận, áo nghĩa thế giới, vân vân đều trút xuống như trời long đất lở. Những năng lượng khổng lồ, tin tức cùng với pháp tắc đều rơi xuống như những ngôi sao, điên cuồng trút xuống. Có thể nói phạm vi như vậy ảnh hưởng tới toàn bộ tinh vực, mênh mông không gì sánh được, khí thế cuồn cuộn, so với lần trước xây Á Tấn chức bất hủ còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần. Nói dẫn sao, muốn thăng cấp lên bất hủ cảnh tượng sao có thể đạt được phần thưởng đáng sợ như thế, làm sao có thể nhiều như vậy? Phi Di trợn mắt há mồm, nó đã từng thấy một vị trưởng lão trong tộc mình thăng cấp bất hủ, khi đó đã mở ra đại môn bằng đồng để nối liền với bản nguyên của vũ trụ. Những phần thưởng căn nguyên vũ trụ thu được cũng không bằng một phần vạn hiện tại. Nghe đồn, năng lượng tích tụ càng hùng hậu, như vậy lúc tấn thăng bất hủ, được bản nguyên vũ trụ ban thưởng năng lượng và thiên địa pháp tắc sẽ càng nhiều. Ô Sát Ma cầm siết chặt nắm tay, cho nên một ít yêu nghiệt tuyệt thế thường áp chế tu vi, để cho mình đạt đến cực hạn tích tụ mới có thể tấn thăng, như vậy sẽ đặt vững vô thượng đạo cơ, kế tiếp con đường thánh nhân cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng tích tụ càng hùng hồn thì lôi kiếp đối mặt càng đáng sợ, nếu như không cách nào vượt qua thì chính là thân tử đạo tiêu. Có thể nói đây là song đao kiếm. Không phải là yêu nghiệt tư chất, không phải người có lòng tin vô tận đối với chính mình căn bản không dám làm như vậy. Có Thái Cổ Di Chủng cảm khái nói. Ai cũng biết tích tụ càng hùng hồn thì việc vượt qua thiên kiếp đạt được chỗ tốt lại càng lớn, đối với tương lai càng có lợi, nhưng vấn đề là không cách nào vượt qua lôi kiếp thì nhất định phải chết, tích lũy trong vô số năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình thường tu luyện giả đều là sợ hãi lôi kiếp ba phần, lòng tin không đủ, thực lực cũng bình thường, cho nên phàm là người có hy vọng tấn chức thánh nhân, bọn hắn lập tức tấn chức rồi, làm gì có thời gian dư giả để cân nhắc lựa chọn như vậy. Đúng vậy, tứ tượng chi kiếp này có thể xưng là thiên kiếp mạnh nhất, hằng cổ hiếm thấy, từ cổ chí kim cũng không ai vượt qua được, ngay cả không cho phép thánh nhân đều sẽ chết dưới tứ tượng chi kiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nhân loại vượt qua được, thu được vô số chỗ tốt. Từ nay về sau, chỉ sợ nhân loại này là một bước lên trời, không ai có thể ngăn được. Rất nhiều thái cổ di chủng đang cảm khái không thôi. Bây giờ bọn chúng xem như đã chết trong tâm lý chạy trốn khỏi sự kiện Hà Bình. Đối mặt với một vị bất hủ thánh nhân kinh khủng như thế, bọn chúng căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Loạt soạt đúng lúc này, từng luồng nguyên khí do bản nguyên của vũ trụ ngưng tụ thành, từng luồng thông tin pháp tắc vũ trụ đều ngưng tụ thành từng con kim long, toàn bộ hạ xuống trên đỉnh đầu của Hà Bình. Sau đó cổ năng lượng bản nguyên vũ trụ này truyền vào sâu trong thân thể Hà Bình, dung nhập vào chính đại pháp tướng thiên địa trên người hắn, không gian cửu đại tự phủ, quán xuyên mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Chỉ phút chốc, lực lượng trên người hắn tăng cường điên cuồng, không giới hạn tăng lên. Linh hồn và thân thể của hắn triệt để hòa làm một thể. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Bình cảm nhận được linh hồn của mình không ngừng áp súc, nén lại, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, tựa hồ hóa thành một cái hố đen. Chân linh, chân linh. Hà Bình lập tức nhận ra linh hồn của mình đã nhận được năng lượng bổn nguyên của vũ trụ khổng lồ được truyền vào, cuối cùng đã xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất, ngưng tụ thành trạng thái chân linh. Nhất thời, hắn cảm nhận được linh hồn của mình dung nhập vào sâu trong mỗi tế bào trong thân thể, dường như linh hồn của hắn không chỗ nào không có, có vô số phân thân. Một luồng khí tức bất hủ từ trong cơ thể hắn tản ra. Nếu như nói trước đây Hà Bình chỉ dựa vào giọt máu trọng sinh thần thông như vậy mới có thể đạt được nửa bước thân thể bất hủ, thế nhưng hiện tại hắn đang chân chính lột xác trở thành thân thể bất hủ. Coi như là toàn thân trên dưới chỉ còn lại một tế bào, một giọt máu, một sợi tóc, hắn đều có thể hấp thu vô tận năng lượng vũ trụ ở sâu trong hư không, nhanh chóng trọng sinh. Thậm chí tuổi thọ hiện tại của hắn đã vô cùng vô tận, đồng thọ cùng trời đất, hắn đã siêu thoát phàm nhân, cái khái niệm thọ mệnh này, chân chính thực hiện bất hủ. Nếu như không bị địch nhân giết chết, như vậy gã có thể vĩnh hằng sống sót. Cuối cùng cũng thăng cấp thành bất hủ. Hà Bình không khỏi cảm khái, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ, trải qua không biết bao nhiêu lần giết chóc, cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, rốt cuộc bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới thánh nhân. Tuy rằng hiện tại chỉ mới cảnh giới đầu tiên của thánh nhân, thế nhưng đây lại đại biểu cho việc lột xác, đại biểu cho việc siêu phàm nhập thánh, đại biểu cho từng thành viên có được sức chiến đấu đỉnh cao trong vũ trụ. Loạt soạt nhưng ban thưởng căn nguyên vũ trụ vẫn không hề dừng lại, thông tin vũ trụ pháp tắc khổng lồ giống như không cần tiền từ đại môn đồng đổ ra, điên cuồng truyền vào ý thức hải của Hà Bình. Hắn cũng không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì cơ hội như bây giờ đạt được nhiều thông tin vũ trụ pháp tắc e rằng không nhiều lắm, nếu bỏ qua lần ban thưởng căn nguyên vũ trụ này thì không biết cần bao lâu thời gian mới có thể bù đắp được tổ chứa hậu như vậy. Có thể nói, đây là nền tảng để xây dựng con đường thánh nhân, tạo được căn cơ quan trọng nhất. Trong lòng Hà Bình khẽ động, nhận được ban thưởng thông tin pháp tắc vũ trụ, hắn cảm nhận được chính đại pháp tướng thiên địa của riêng mình, vô số thần thông trên người mình đều được thăng cấp, đã xảy ra sự lột xác to lớn. Thuần dương bất diệt quyết, dương thần quyền của hắn. Thứ đầu tiên cũng đã lột xác và hoàn toàn bùng phát, ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt, tự như mặt trời soi sáng vạn cổ xuyên qua cổ kim. Mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa đặc tính bất hủ nhỏ xuống, đều sẽ đốt cháy thiên địa, hóa thành một biển lửa vô tận, hơn nữa sẽ thiêu đốt vĩnh hằng, sẽ không bị dập tắt. Đại âm dương phá bàn tay, diễn hóa ra một cái khay âm dương to lớn, giữa thiên địa vô tận âm dương lực hội tụ, âm dương chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, tựa hồ đã có nghịch chuyển ngũ hành, đắp nặng lực lượng thế giới. Trong lúc mơ hồ, một bàn tay to màu trắng đen tựa hồ nâng lấy một thế giới, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, tản mát ra sinh cơ vô tận, tràn ngập biến hóa sinh diệt trong đó. Thanh đế trường sinh công, nó tựa hồ hóa thành một cây thánh thụ vô thượng, cao cao tại thượng, giống như cây thế giới vậy, trở thành đế hoàng của cây, thống soái tất cả sinh mệnh thực vật. Bốn phía tràn ngập sức sống bừng bừng. Từng sợi khí tức màu xanh tràn ngập ra ngoài, đều có thể khiến vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, tăng thêm tuổi thọ. Lôi pháp hỗn độn, một tòa lôi trì to lớn hiện ra, giữa thiên địa vô số thần lôi dị chủng hội tụ vào trong đó, loáng thoáng ngưng tụ vô số phù văn lôi đình, tự hồ biến thành từng thần linh lôi đình. Mỗi một tia sét đều ẩn chứa năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Dẫn tinh quyết, một quyển quần tinh chi thư thâm ảo thần bí hiện lên, hấp thu ức vạn ngôi sao, nhiều ngôi sao điểm hình thành một tòa lại một tòa trận pháp ngôi sao, tản mát ra quang mang màu xanh lam vô cùng. Ngoài ra, những thần thông khác cũng đều đạt được sự thăng cấp cực lớn, thu được biến hóa thoát thai hoán cốt. Thời gian lập tức trôi qua 7 ngày 7 đêm. Cánh cửa đồng lớn kết nối với căn nguyên vũ trụ vẫn tồn tại, năng lượng bản nguyên của vũ trụ vô cùng vô tận giống như không cần tiền ngập xuống, như ngôi sao sụp đổ, trời long đất lở. Biến thái, thật sự là biến thái a, đây rốt cuộc là được bao nhiêu vũ trụ bổn nguyên ban thưởng. Phi Di thấy cảnh này, ghen tị đến tím cả ruột, nó cảm thấy mình chỉ cần từ không gian Sơn Hà Châu đi ra ngoài, hơi cắn nuốt một chút năng lượng vũ trụ bổn nguyên, lập tức có thể làm cho tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong, thậm chí bất hủ cảnh cũng có thể dò xét. Đáng tiếc bây giờ nó chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Chuyện đau đớn nhất trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ thế này, vứt một đống tiền xuống đất không cách nào nhặt, quá đau đớn. Quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là thái cổ di chủng thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt tấn thăng, cũng không có được vũ trụ bổn nguyên lớn như vậy ban thưởng, cho dù là cái á tấn thăng cũng chỉ như thế đi. Được ban thưởng rất nhiều thông tin về vũ trụ pháp tắc như vậy, có thể lập tức đặt căn cơ mạnh nhất, ngày sau tham ngộ pháp tắc vũ trụ, quả thực là làm ít hưởng nhiều, tiến bộ thần tốc a. Bất hủ thánh nhân tuyệt đối không phải là phần cuối của nhân loại này, nói không chừng có thể tấn thăng đến cảnh giới vô địch thánh nhân, trở thành bá chủ tuyệt thế tung hoành vũ trụ. Rất nhiều thái cổ di chủng đều không thể tưởng tượng được Hạ Bình được ban thưởng nhiều căn nguyên vũ trụ như vậy, tương lai nó sẽ trưởng thành đến mức nào. Điều này đã vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Hiện tại chúng nó gần như không nói được lời gì, chỉ có thể là hâm mộ ghen ghét. Ha ha, cảm giác ôm đùi chính là sảng khoái a, căn bản cũng không cần cố gắng, chỉ cần đi theo phía sau lăn lộn là được. Cuộc sống cá mặn chính là sảng khoái. Lúc này, Thao Giác Kiêu cũng vụng trộm từ không gian Sơn Hà Châu chạy ra, nàng tham lam hấp thu năng lượng của vũ trụ bổn nguyên xung quanh, cảm thấy hết sức thoải mái. Tuy rằng chỉ mới thôn phệ mất 7 ngày, nhưng so với thành quả tu luyện trăm vạn năm của nàng ta, vẫn hơn. Cái này giống như một người khởi nghiệp từ tay không, mệt chết mệt, dựa vào vận khí, các loại cơ duyên xảo hợp, lục đục với nhau, gió tanh mưa máu mới có thể kiếm được ức vạn thân gia. Thế nhưng bây giờ nàng vừa tỉnh lại, liền phát hiện có hào phú nhà giàu chết liền kế thừa mình ức vạn gia vọng tộc, đây chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống, thu được vô số lợi ích. Mà trải qua lần nuốt chửng năng lượng này, tu vi của nàng thoáng cái đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa là nàng có thể thật sự bước vào cảnh giới bất hủ. Có thể nói, trong bộ tộc Thao Thiết, tốc độ tu vi hiện tại của bà cũng coi như là số một số hai. Hừ, Nhiếp Chính Vương đáng giận, đừng tưởng rằng tu vi thăng cấp thì ghê gớm, bổn vương muốn đào góc tường của ngươi, ăn chỗ tốt của nhà ngươi, chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Trung Thiến cũng lén chạy ra ngoài. Vẻ mặt nàng đầy hạnh phúc, từng ngụm cắn nút năng lượng bản nguyên vũ trụ đang tản mát ra bốn phía. Việc này có ích lợi rất lớn đối với việc nàng trưởng thành. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày đã khiến tu vi của nàng tăng lên tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Tuy nàng rất không cam lòng cái tên Nhiếp Chính Vương đáng ghét này, nhưng có cơ hội ôm đùi, nàng vẫn không chút do dự mà làm, không có gì dễ chịu hơn so với ăn gian kiếm chỗ tốt. Còn không có cái á nhóc ngây ngốc. Nó còn đang chìm trong giấc ngủ say, đối với nó mà nói, cũng không cần năng lượng như vậy, bất cứ lúc nào nó cũng có thể câu thông năng lượng của bản nguyên vũ trụ. Còn hiện tại Lộ Na đang chinh chiến chém giết ở địa ngục, đối với nàng, chỉ cần nàng không ngừng giết chóc là có thể một đường thăng cấp, dùng vô số thi hài đúc thành vô thượng tọa của nàng. Đương nhiên, đạt được chỗ tốt lớn nhất tự nhiên vẫn là Hạ Bình, năng lượng bổn nguyên vũ trụ khổng lồ trút xuống, cơ hồ tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh trong Viêm Hoàng Tinh. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang tham lam thôn phệ những năng lượng bản nguyên này, bù đắp sự thiếu hụt năng lượng trong cơ thể, lập tức khiến pháp lực khổng lồ tràn ngập trong cơ thể hắn, gần như rung chuyển cả hư không. Mỗi một tế bào đều giống như một ngôi sao. Một quyền nện ra, tự như ngàn tỷ ngôi sao đang nhảy múa. Có thể nói, phần thưởng năng lượng bản nguyên vũ trụ tiết kiệm cho hắn mấy tỷ năm khổ tu. Mà đạt được chỗ tốt lớn nhất hẳn là thế giới thụ nơi sâu trong ý thức hải của hắn, nó cảm nhận được Hạ Bình tấn chức. Trên mỗi một nhánh cây trên người, mỗi một sợi rễ đều đang hoang hô nhảy nhót. Nó cũng nhân cơ hội này nối liền với bản nguyên của vũ trụ, từng sợi rễ của thế giới thụ đâm vào hư không, không lỗ nào lọt vào, không ngừng nhúc nhích hấp thu, đạt được năng lượng bổn nguyên khổng lồ. Điều này cũng dẫn đến thân thể thế giới thụ cấp tốc bành trướng, lực lượng trên thân nó so với trước đó bành trướng gấp 10 lần, đã xảy ra lột xác to lớn. Trong mơ hồ, vô số lá cây trên người nó đều hiện lên phù văn thần bí rậm rạp, tựa hồ thế giới chi thụ cũng thức tỉnh rất nhiều thần thông, chậm rãi khôi phục một tia phong thái vô thượng của thế giới chi thụ. Thứ được lợi nhiều nhất chính là pháp bảo hỗn độn chung của Hạ Bình. Bởi vì kiếp nạn pháp bảo và lôi kiếp dung hợp với nhau, Hạ Bình cũng hỗ trợ vượt qua. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ, được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, nhất thời làm cho chung hỗn độn phát sinh biến hóa cực lớn, cắn nuốt vô số thông tin vũ trụ pháp tắc, điều này cũng làm cho nó xây dựng nền tảng hùng hậu. Nếu có người nhìn thấy chung hỗn độn hiện tại, như vậy lập tức sẽ cảm giác được trên mặt chung hỗn độn xuất hiện vô số tin tức pháp tắc, đạt được vô số vũ trụ pháp tắc. Giống như là pháp bảo tiên thiên được vũ trụ thai nghén ra. Giờ phút này nó đã tấn thăng đến cấp bậc thánh khí hạ phẩm đỉnh phong, dường như chỉ cần chậm một bước là có thể đạt tới trung phẩm thánh khí. Hơn nữa những tích lũy này tuy trong lúc nhất thời không hiện ra được, nhưng theo thời gian trôi qua, hỗn độn chung nhất định có thể trở thành pháp bảo trưởng thành nhanh nhất, một đường thăng cấp. Cuối cùng cũng tấn thăng tới bất hủ cảnh. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, còn mắt lộ ra hào quang làm người ta sợ hãi. Toàn thân gã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, chính đại pháp tướng thiên địa của mình và thân thể đã triệt để hòa làm một thể, hợp hai làm một, tuy hai mà một. Đây chính là bất hủ cảnh, linh nhục hợp nhất. Giờ phút này, mỗi một tế bào trên thân thể hắn đều rung rung như hàng tinh, mỗi lỗ chân lông đều phát ra kim quang vạn trượng, tùy tiện một quyền cũng đánh cho không gian rung động, đại địa lay động. Tùy tiện một hơi thở sẽ hình thành một trận gió lốc năng lượng, hư không sâu trong vô số thứ nguyên cũng sẽ truyền đến nguyên khí khổng lồ, giống như con trai của các thần linh chắp quanh mặt trăng. Vương Kim Ô tế bào địa ngục cũng thức tỉnh rất nhiều. Hạ Bình hưng phấn không thôi, thăng cấp đến bất hủ cảnh, được vũ trụ bổn nguyên năng lượng ban thưởng, cũng làm tế bào địa ngục Kim Ô trong cơ thể hắn điên cuồng thức tỉnh. Đến bây giờ tế bào địa ngục Kim Ô của hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 70 ức viên, khoảng cách 100 tỷ cũng chỉ là chênh lệch 30 ức mà thôi. Hơn nữa dường như chuyện này đã đánh vỡ một bình cảnh nào đó, tìm được cơ hội tiến hóa, mỗi thời mỗi khắc trôi qua trong tế bào địa ngục Kim Ô của bản thân hắn đều đang thức tỉnh, thăng cấp, giúp thân thể đạt được sự cường hóa. Có thể nói Hạ Bình đã tấn thăng tới cảnh giới bất hủ, mạnh mẽ hơn trước không chỉ gấp trăm lần. Linh hồn càng trở nên cường đại hơn. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình đã biến thành chân linh, phạm vi thần thức của mình đã mở rộng rất nhiều, một ý niệm trong đầu có thể bao trùm phạm vi 10 quang niên, so với trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí thần thức của hắn càng thêm ẩn nấp, vô thanh vô tức, dung nhập vào hư không, siêu thoát tất cả, tràn ra ngoài, không phải thánh nhân căn bản không cảm giác được thần thức dò xét. Đây là một loại dao động linh hồn cao cấp hơn, hình như không phải chỉ là sức mạnh của thứ nguyên. Không, không chỉ là linh hồn trở nên cường đại hơn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, hắn cảm nhận được tinh thần của mình đang bị chấn động mà khuếch tán ra ngoài, bao trùm trong chu vi 10 ánh sáng. Những sóng tinh thần vô hình này đang ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ biến thành một thể thống nhất, ngưng tụ thành lĩnh vực. Đây là tinh thần lĩnh vực. Thì ra là thế. Giờ phút này, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nhân cấp bất hủ có tác dụng áp chế trời sinh đối với phàm nhân, một khi nhìn xuống là có thể áp chế một nhóm lớn phàm nhân, mặc kệ bao nhiêu người cũng vô dụng. Chính bởi vì sau khi ngưng tụ chân linh, sẽ biến thành một lãnh vực tinh thần chân chính. Ý niệm vừa động, lĩnh vực này cứ bao phủ xuống bên dưới, 10 phần thực lực đã không còn 3 phần. Hơn nữa cũng bởi vì liên quan tới lĩnh vực tinh thần, bao phủ tất cả, ngưng tụ thành một đoàn, cho nên bất kỳ phàm nhân nào cũng không thể phát hiện ra sóng tinh thần của bất hủ thánh nhân. Thậm chí bất kỳ thủ đoạn khoa học kỹ thuật nào cũng không thể điều tra ra bất hủ thánh nhân. Thường thường các bất hủ thánh nhân đứng tại chỗ tức thì như một cái hố đen, tự thành lĩnh vực, ngăn cách tất cả thủ đoạn khoa học kỹ thuật tra xét, bất cứ chấn động điện từ nào cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Đương nhiên, linh lĩnh tinh thần cũng có sự khác biệt giữa mạnh và yếu. Nếu như lực lượng trên người đủ mạnh mà nói, vậy thì lĩnh vực tinh thần đã không cách nào áp chế được. Trước đó Hạ Bình chính là bằng vào lực lượng mạnh mẽ nhất mà đánh giết hết thảy. Cho dù những bất hủ thánh nhân kia sử dụng lĩnh vực tinh thần để áp chế, nhưng đối với Hạ Bình mà nói, chỉ là gió nhẹ thổi qua mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt cả. Chúc mừng chủ nhân, cuối cùng cũng thăng cấp tới bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, Thanh Ngưu đang đứng trước mặt Hạ Bình, nhất thời nó kích động không thôi, đợi một thời gian dài như vậy rốt cuộc cũng đợi được chủ nhân của mình tấn thăng thành bất hủ thánh nhân. Cũng chỉ có thực sự tấn thăng đến bất hủ cảnh, lúc này mới xem như là nắm giữ tính mạng của mình, dù sao cho sức chiến đấu có mạnh mẽ hơn nữa. Thời gian vừa đến, cũng sẽ có thọ mệnh chấm dứt. Sau khi trở thành bất hủ, mới không bị thọ mệnh quấy nhiễu. Không biết thực lực hiện tại của ta có thể đánh với cường giả gần cổ kia một trận hay không? Hạ Bình tò mò hỏi, nhìn Thanh Ngưu, hắn cảm thấy có lẽ Thanh Ngưu sẽ biết thực lực chân chính của thánh nhân thời cổ. Dù sao trước kia chủ nhân của Thanh Ngưu cũng là một thánh nhân, không biết rốt cuộc thực lực của Sơn Hà thánh nhân ra sao? Ta chưa từng thấy chủ nhân sử xuất toàn lực, cũng không dám phán đoán chiến lực hiện tại của chủ nhân như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng xem thường cận cổ thánh nhân. Thanh Ngưu trầm giọng nói, gần đây tuy rằng chỉ chênh lệch một cảnh giới với bất hủ thánh nhân, thế nhưng đó lại là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Muốn được thăng cấp tới gần cổ thánh nhân nhất định phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, có thể đem tinh thần lĩnh vực của mình lột xác thành một dạng như động thiên phúc địa. Đây là lĩnh vực không gian có thể ảnh hưởng đến vũ trụ pháp tắc. Nói tới đây thì sắc mặt của nó rất nghiêm túc. Nếu thánh nhân cổ xưa ở trong lĩnh vực không gian của bản thân thì vạn pháp của hắn bất xâm, chư tà bất diệt, chỉ trong nháy mắt, bất hủ thánh nhân căn bản không thể làm gì được hắn, thậm chí thực lực của bản thân cũng sẽ bị áp chế cực lớn trong lĩnh vực không gian này. Càng thêm kinh khủng chính là, sau khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thân thể cận cổ thánh nhân cũng sẽ đạt được sự lột xác to lớn, mỗi tế bào trên người đều hóa thành từng không gian riêng biệt nhỏ xíu, những không gian độc lập này có thể dung nạp pháp lực gấp trăm ngàn lần, cho nên pháp lực mà cận cổ thánh nhân nắm giữ cũng đủ để xé nát bất kỳ bất hủ thánh nhân nào. Thì ra là thế. Hai mắt Hạ Bình lạnh lão. Chẳng trách gần đây thực lực của thánh nhân và bất hủ thánh nhân lại chênh lệch lớn như vậy, đây không còn là sinh vật cùng cấp bậc nữa. Có thể nói mỗi cảnh giới của thánh nhân có khác biệt rất lớn so với cảnh giới lúc trước, nếu là phàm nhân, có lẽ yêu nghiệt bình thường còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà sau khi đạt tới cảnh giới thánh nhân, muốn vượt cấp khiêu chiến là chuyện gần như không thể, chênh lệch một cảnh giới đại biểu cho chênh lệch tuyệt đối, không thể vượt qua. Hơn nữa bất hủ thánh nhân muốn tấn thăng cận cổ thánh nhân cũng vô cùng gian nan. Thanh Ngưu trầm giọng nói, nó thể hiện từ khi vũ trụ sinh ra cho đến nay đã xuất hiện rất nhiều bất hủ thánh nhân từ cổ chí kim, nếu như trong đó có một vạn bất hủ thánh nhân như vậy muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng đến gần cổ thánh nhân cũng không quá 10 người. Có đôi khi không phải có vô số tuổi thọ là có thể làm được tất cả mọi chuyện, nếu như cơ duyên không đến, ngộ tính không đủ thì sẽ vĩnh viễn bị vây ở cảnh giới này, không cách nào thăng cấp được. Một vài vị bất hủ thánh nhân chịu không được mà chậm chạp bị vây khốn ở cảnh giới này nên đã lựa chọn đi vào các bí cảnh vũ trụ để mạo hiểm đạt được cơ duyên, kết quả cũng là trăm không có một, tử thương vô số. Thánh nhân trung cổ đâu, muốn tấn thăng lên trung cổ thánh nhân cần phải lĩnh ngộ gì đó? Hạ Bình dò hỏi, hắn muốn nhân cơ hội này biết được một ít tin tức về cảnh giới thánh nhân, điều này có lợi ích rất lớn cho việc tu hành sau này của hắn, ít nhất cũng có vật tham chiếu ở đây. Lúc này, Thanh Ngưu cũng không giấu giếm nữa, dù sao hiện tại Hạ Bình đã thăng cấp đến bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, đạt được tuổi thọ vô hạn, cũng có tư cách biết được kiến thức phương diện này. Lúc trước sở dĩ nó không nói chỉ là vì nó sợ Hạ Bình mơ ước xa vời, biết những thứ này cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng bây giờ Hạ Bình cũng có đủ thực lực. Nó trầm giọng nói, muốn đạt đến trung cổ thánh nhân lời nói, nhất định phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, như vậy ở trong không gian lĩnh ngộ của chính mình liền có thể tùy ý điều chỉnh thời gian lưu tốc. Một số thánh nhân trung cổ tương đối cường đại thậm chí có thể đem thời gian của thân thể mình và thời gian bên ngoài của mình khiêu chiến đến trình độ 100 năm trôi qua, ở bên ngoài chỉ mới qua 1 năm. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua trong không gian lĩnh vực của mình mà thôi, muốn khống chế tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ vũ trụ, đừng nói là trung cổ thánh nhân, cho dù là vô địch thánh nhân, còn có thần linh trong truyền thuyết cũng không có khả năng làm được như vậy. Điều này biểu thị cho dù không cách nào khống chế tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ vũ trụ, nhưng một ít trung cổ thánh nhân cường đại, thậm chí có thể tại một địa phương nào đó, xuyên thấu qua thời gian trường hà, nhìn thấy một ít đoạn ký ức phát sinh trước đây. Cho nên một khi bị trung cổ thánh nhân nhìn chằm chằm, hầu như không thể chạy trốn. Điều này cũng khiến cho trung cổ thánh nhân có thể có được rất nhiều bí mật, biết được các loại tin tức của vũ trụ. Thế mà lại có thể điều khiển thời gian pháp tắc. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Hắn hiểu thánh nhân trung cổ kinh khủng cỡ nào. Dù chỉ có thể khống chế pháp tắc thời gian trong phạm vi lĩnh vực của mình, nhưng cũng đủ để sức chiến đấu của thánh nhân trung cổ tăng lên cảnh giới khủng bố. Nếu như không phải đều là cường giả của trung cổ thánh nhân, như vậy nếu như ở trong lĩnh vực của trung cổ thánh nhân thì có thể làm cho địch nhân lâm vào trạng thái bất động thời gian, không thể động đậy mặt cho người khác. Trung cổ thánh nhân quá cường đại. Hiện tại Hạ Bình cũng có thể hiểu được vì sao chênh lệch cảnh giới với thánh nhân lại lớn đến như vậy, không thể vượt qua. Loại khiêu chiến vượt cấp này gần như không có. Bởi vì chênh lệch một cảnh giới chính là một lần lột xác kinh thiên động địa, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Nếu như hắn bây giờ gặp phải thánh nhân trung cổ, kết cục cũng chỉ có một, chính là chết. Dù sao nếu bị thời gian pháp tắc khống chế, bất kể là thủ đoạn gì cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tử vong. Quả thật rất mạnh mẽ. Thanh Ngưu cũng không khỏi gật gật đầu. Như vậy viễn cổ thánh nhân đâu, thực lực của viễn cổ thánh nhân là như thế nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Nếu là thánh nhân viễn cổ, vậy càng thêm biến thái, lão chủ nhân hiện tại của ta, Sơn Hà Thánh Nhân, chính là ở cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Thực lực như vậy cho dù trong rất nhiều thánh nhân cũng được coi là cường giả, hiếm có người địch. Ngữ khí của Thanh Ngưu mang theo một tia tự hào. Thánh nhân viễn cổ Hạ Bình híp mắt. Hiện tại hắn đã biết được thực lực chân chính của Sơn Hà Thánh Nhân. Xem ra sư phụ của mình vốn là tinh thánh nhân còn lâu mới có thể đánh đồng với Sơn Hà Thánh Nhân. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Chúng tình thánh nhân quá mức xui xẻo, còn tương đối trẻ tuổi, chưa đợi hắn thăng cấp tới cảnh giới cao hơn đã bị thánh nhân khác chém giết. Thật ra đây cũng là chuyện rất bình thường trong vũ trụ, không phải thiên tư yêu nghiệt thì có thể tiếp tục trưởng thành, thời điểm trưởng thành là tồn tại chí cường, có đôi khi chỉ một nhân tố ngoài ý muốn đã chết rồi. Không có trưởng thành, cái gì cũng không cần nói nhiều. Thanh Ngưu tiếp tục nói, muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân thì nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, đạt đến cảnh giới này có thể hiểu rõ vô số huyền bí sinh mệnh. Ở trong phạm vi lĩnh vực của mình, có thể tùy ý thay đổi trạng thái sinh mệnh. Ví dụ như có thể biến một con thái cổ di chủng thành một con mèo, một con trùng, hoặc là biến nam nhân thành nữ nhân, biến nữ nhân thành nam nhân, thậm chí là điểm thạch thành vàng các loại. Có thể nói, đạt đến cảnh giới này, đã không còn gì khác với thần linh trong truyền thuyết, chân chính nắm giữ năng lực của tạo vật. Thay đổi trạng thái sinh mệnh và trạng thái vật chất. Thân thể Hạ Bình chấn động. Mặc dù hắn biết thánh nhân thời viễn cổ là một tồn tại cực kỳ kinh khủng, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ thực lực của viễn cổ thánh nhân lại đáng sợ đến mức này. Hoặc không nên nói là đáng sợ, mà là quỷ dị, là không thể tưởng tượng, vượt qua lý giải của phàm nhân, nói như vậy tồn tại là thần, vậy cũng không có mấy phàm nhân dám nói không phải. Về phần cảnh giới trên cả thánh nhân thời viễn cổ, ta cũng không hiểu rõ lắm, lúc trước lão chủ nhân còn chưa đạt tới cảnh giới này, thậm chí không có bất kỳ hy vọng đột phá nào. Thanh Ngưu cảm khái nói. Nó biểu thị mỗi khi thăng cấp một cảnh giới thì đều cần rất nhiều thời gian và cơ duyên, nếu như cơ duyên không đến thì sẽ bị vây ở cảnh giới này vĩnh viễn, thủy chung không cách nào đột phá được. Mà Sơn Hà Thánh Nhân lại không đợi được cơ duyên đột phá đến Thái Cổ Thánh Nhân, kết quả là tử vong trong xâm lấn của thế giới vực sâu. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng coi như hiểu biết đại khái về cảnh giới Thánh Nhân. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ tinh vực tự hồ đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Vốn là tinh vực ngân hà của Viêm Hoàng Tinh, bởi vì hắn độ kiếp, đưa tới tứ tượng chi kiếp, dẫn đến gặp phải tai nạn như tận thế, vô số tinh cầu cùng với thiên thạch đều nát tan, biến thành vũ trụ bụi bặm, chung quanh đều là một mảnh chân không. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Trần Khiếp trôi nổi ở vùng vũ trụ này, vậy mà ở dưới sự dẫn dắt của vũ trụ bản nguyên, vũ trụ pháp tắc, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối lục địa vô biên vô hạn. Từng đạo vũ trụ pháp tắc lần lượt lạc ấn trên đất liền, chậm rãi cấu tạo thành một thế giới. Không thể nào lại xảy ra loại chuyện này. Hạ Bình trừng to mắt, hắn phát hiện một khối lục địa trải dài toàn bộ tinh vực ra đời ngay trước mắt mình, ngay cả Viêm Hoàng Tinh cũng sáp nhập vào trong khối đại lục mới sinh này. Mà vào lúc hắn độ kiếp, nhân loại Viêm Hoàng Tinh đều toàn bộ truyền tống đến Vân Tiêu đại lục tạm thời đợi, cho nên bây giờ Viêm Hoàng Tinh cũng không có bất kỳ nhân loại tồn tại nào. Giờ phút này, toàn bộ hệ ngân hà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là tự nhiên hình thành thế giới lục địa sao? Hạ Bình cảm giác được toàn bộ tinh vực tự hồ đều biến thành một vòng xoáy, vô số vũ trụ bụi bặm đều ngưng tụ cùng một chỗ, lượng lớn bụi bặm ngưng tụ thành lục địa dày đặc, vô số vũ trụ pháp tắc từ sâu trong bản nguyên rót xuống, xây dựng thành trụ cột của một thế giới. Tình huống vốn bình thường sẽ không xảy ra như vậy, tinh cầu bị hủy diệt sạch sẽ, dù cho muốn lần nữa sinh ra một tinh cầu cũng cần ngàn tỷ năm thời gian. Nhưng mà khu vực hệ ngân hà lại vô cùng đặc biệt, xem như là một chỗ phong bế tinh vực, chung quanh có không gian phong bạo ngăn cách, bất cứ vật gì cũng không thể từ tinh vực này chạy ra ngoài. Mà Hạ Bình trải qua lại là tứ tượng chi kiếp, ẩn chứa tứ đại nguyên tố cơ sở của đất, thủy, phong, hỏa, các vũ trụ khác, cũng chính là cấu tạo thành nền tảng của thế giới. Lại thêm, nó thăng cấp tới bất hữu cảnh, nối liền với bản nguyên vũ trụ, một lượng lớn năng lượng bản nguyên, cùng với pháp tắc vũ trụ dường như không cần tiêu hao toàn bộ, tràn ngập toàn bộ hệ ngân hà. Nhiều loại trùng hợp chồng chất lên nhau, kiếp nạn chi lực, lại thêm năng lượng bản nguyên, vũ trụ pháp tắc không ngờ tạo thành kỳ tích như vậy. Đại lục này sẽ trở thành thánh địa tu luyện. Hạ Bình híp mắt lại, cảm nhận được khối lục địa vô biên vô hạn này nhanh chóng thành hình, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được xuyên thấu tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, một thế giới bổn nguyên to lớn ở chỗ sâu trong lục địa nổi lên, diện tích của nó đã bao trùm toàn bộ ngân hà tinh vực. Có thể nói thế giới như vậy, cho dù đặt trung tâm vũ trụ, cũng coi như là thế giới khổng lồ. Hơn nữa còn là do tứ tượng chi kiếp mới sinh ra, điều này cũng khiến thế giới này trở nên thập phần đặc thù. Có đôi khi, đây là kiếp nạn, thế nhưng sau kiếp nạn lại là cơ duyên, sau khi tận thế lại là tân sinh. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ ngân hà tinh vực đều tràn ngập tạo hóa chi lực, sinh mệnh chi lực cùng với sáng tạo chi lực, vô cùng vô tận khí lưu hỗn độn lưu chuyển trong mảnh tinh vực này. Thật sự là khó tin mà, xem ra tinh vực này thật sự là có thiên tạo hóa, nơi đây cũng chỉ là một tinh vực bình thường, nhưng trải qua biến hóa như vậy, nơi đây sẽ trở thành một thánh địa tu luyện, không kém trung tâm vũ trụ những thế giới kia bao nhiêu, hơn nữa còn sản sinh ra rất nhiều tài nguyên cấp bậc vũ trụ. Thanh Ngưu cũng sợ hãi than không thôi. Thế giới này muốn hình thành thì cần ít nhất 100 năm. Hạ Bình cảm nhận được thế giới này đang trong quá trình chậm rãi thành hình, thời gian này sẽ rất dài, muốn cho người ta ở lại thì cần ít nhất 100 năm. 100 năm mà thôi, quá ngắn ngủi. Thanh Ngưu trầm giọng nói, đối với bất hủ thánh nhân mà nói, thời gian đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Về sau thế giới này gọi là Viêm Hoàng thế giới đi. Hạ Bình quyết định tên của thế giới mới này, đây là kế thừa tên của Viêm Hoàng Tinh. Mắt hắn lộ ra một tia sáng, cảm thấy mình nhìn thấy một tân thế giới được sinh ra, nhìn thấy các loại pháp tắc vũ trụ lưu chuyển, có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu hành trong tương lai của hắn. Mấy ngày sau, Hạ Bình hoàn toàn củng cố tu vi bất hủ cảnh của mình, đem sức mạnh tăng vọt của bản thân thông hiểu, cũng coi như kết thúc việc bế quan tu luyện mấy ngày nay, thu hoạch rất nhiều. Hắn biết bất hủ cảnh cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ ba cảnh giới nhỏ, mà hiện tại tu vi của hắn lại ở cảnh giới bất hủ cảnh sơ kỳ, vừa vặn là sơ nhập bất hủ. Bất quá ba tiểu cảnh giới này cũng chỉ là chênh lệch giữa pháp lực và linh hồn trên thân, giữa chúng kỳ thật cũng không phải là phi thường to lớn, chỉ cần có thời gian khổ tu, ai cũng có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu nói về sức chiến đấu, hắn có thể quét ngang bất hủ cảnh, thậm chí có thể vật cổ tay với gần cổ thánh nhân. Siêu siêu siêu, lúc này Hà Bình cũng từ không gian Sơn Hà Châu trở về trong bảo khố ở huyện giới, thay đổi vị trí với Miêu Tiên Nhân. Hơn 10 ngày nay dường như cũng không phát sinh đại sự gì, mà vẫn luôn gió êm sóng lặng. Thậm chí không có bất cứ thế lực nào tấn công ảo giới, cứ như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn cũng biết nhất định đây là chiều yên bình trước khi bão táp đến, bình lặng như vậy cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Miêu Tiên Nhân, gần đây nhân tộc có tin tức gì hay không? Hạ Bình hỏi. Hắn biết nếu nhân tộc muốn động thủ với huyễn tộc thì không thể không có động tĩnh. Nếu có sơ hở gì, hắn có thể phát hiện ra. Không có tin tức gì đặc biệt lớn. Đúng rồi, nói đến đây chỉ có một người, gần đây dường như lão tổ nhân tộc dự định tổ chức một đại hội thánh nhân luận đạo, mời thánh nhân các tộc tới tham gia. Chuyện này huyên náo sôi sục, truyền khắp các chủng tộc trong vũ trụ, không ít thánh nhân đều dự định tham gia. Miêu Tiên Nhân nhớ tới chuyện này. Luận đạo đại hội là đúng, cách làm rất thông minh, đây là âm thầm mưu đồ của Trần Thương. Nghe nói như thế, ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Nếu nhân tộc âm thầm hành động, nhất định sẽ bị huyễn tộc có tình báo cực mạnh âm thầm phát hiện ra. Nhưng nếu hành động giống trống khua chiêng, đây là dương mưu, người của huyễn tộc sẽ không cảnh giác. Bởi vì đại hội thánh nhân luận đạo như vậy rất ít thấy, cũng không phải là không có, các thánh nhân huyễn tộc căn bản không cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Dù sao bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nhân tộc dựa vào lý do luận đạo đại hội này, lại âm thầm điều binh khiển tướng, dự định tập trung binh mã, tiến công huyễn giới. Nếu như chuyện này không phải do một tay hắn khống chế, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cho rằng chỉ là một lần đại hội luận đạo bình thường mà thôi, sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Phỏng chừng những thánh nhân của các đại chủng tộc bị hấp dẫn tới đây, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Hiển nhiên hiện tại đại lão cao tầng của nhân tộc ngay cả người của mình cũng lừa dối, cũng chỉ có cao tầng hạch tâm mới biết được kế hoạch này. Đại hội luận đạo đó chừng nào tổ chức? Hạ Bình hỏi. 3 ngày sau tổ chức. Miêu Tiên Nhân trả lời. 3 ngày sau có xem ra rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, lần này nhất định phải kiếm một khoản lớn. Trong lòng Hạ Bình khẳng định, luận đạo sẽ tổ chức vào 3 ngày sau, như vậy thời gian tiến công của nhân tộc có thể sẽ là 3 ngày sau, coi như chậm một chút, cũng sẽ không quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức rất an tâm tiến hành tu luyện, chờ đợi nhân tộc tiến công ảo giới đến. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ ở Hạ Bình, xuất hiện mấy bóng người lén lén lúc lúc. Sắc mặt bọn họ âm trầm, nhìn chằm chằm vào cửa lớn đang đóng chặt, rất là không cam lòng. Đáng giận, nịnh bợ này rốt cuộc đã tu luyện hơn 10 ngày, vậy mà còn chưa đi ra ngoài qua một lần. Hắn lại cứ thích tu luyện như vậy, chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi chút nào sao, chẳng lẽ hắn không biết đạo lý gọi là do lao động kết hợp. Một bóng người rất là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, vốn là muốn tìm một cơ hội đối phó ba qua này, lạnh lùng hạ sát thủ, không nghĩ tới tên khốn này căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nếu như tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của chúng ta căn bản không cách nào hoàn thành, đến lúc đó dẫn tới tức giận Niết Bàn Thánh Nhân Niết Bàn, chúng ta cả đám đều sẽ bị xử tử. Một giọng nói khác cũng vang lên, hiển nhiên hắn là người xuất thân gia tộc Khòe Lạc Xà. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như hắn vẫn luôn ở bên ngoài điện kho báu, chúng ta căn bản không tìm được cơ hội đồng thủ với hắn, nơi này có cấm chế trận pháp cường đại, có gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ bị hộ vệ nơi này phát hiện, đến lúc đó chúng ta chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, nơi này không thể tiến hành ám sát, đến lúc đó không chỉ không giết chết ba đế kia, mà còn có thể khiến thân phận của chúng ta bị hộ vệ nơi này xử tử. Nhưng điều này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ nhìn tên khốn này một mực nhẫn nhơ ở bảo khố này kiểm tra ngoài vòng pháp luật hay sao? Mấy bóng người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không tìm được bất luận phương pháp nào để đối phó Hạ Bình. Không, có lẽ cũng không phải không có cách nào, thế nhưng cần phải trả một cái giá cực lớn. Có người đột nhiên nói. Biện pháp gì cứ việc nói ra nghe một chút, bất kể là giá bao nhiêu cũng không sao cả. Những người khác trầm giọng nói. Ta nghe nói phó điện chủ ngoại điện bảo khố Phí Ân là bất hủ thánh nhân thập phần tham tài, nếu như chúng ta trả đủ giá, có lẽ có thể mời hắn ra tay đùa chết ba bàn kia. Người kia mở miệng nói. Cái gì? Mấy người trong lòng chấn động, bọn họ cũng coi như là biết cái giá thật lớn trong lời nói của đối phương là gì, nếu như mời được một vị bất hủ thánh nhân ra tay mà không lấy ra đầy đủ bảo vật, làm sao có khả năng làm cho bất hủ thánh nhân động lòng chứ? Tuy rằng trả giá lớn, nhưng ta cảm thấy điều này đều đáng giá, nếu là phó điện chủ Phí Ân ra tay, hắn hoàn toàn có thể chết trong phạm vi quy tắc, hơn nữa còn có thể đem chúng ta toàn bộ rút ra, không đặt mình ra ngoài. Người kia nhìn đám người một chút. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được quyết ý của đối phương. Người nói đúng, nếu như Thỉnh Phó Điện Chủ Phí Ân ra tay, thì giết chết ba qua đích thật là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng mời một vị bất hủ thánh nhân ra tay phải trả giá rất lớn, nhưng nếu vi phạm mệnh lệnh của lão tổ, cái giá phải trả sẽ càng lớn, chúng ta đều phải chết. Hết cách rồi, đều do tiện nhân ba qua này, làm cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, để cho gia tộc Uy, gia hỏa này nhất định phải chết, nếu không tôn nghiêm của gia tộc chúng ta sẽ theo ở đâu. Rời khỏi lớn thì chảy ra nhiều máu đi, may mắn trước đó chúng ta đã diệt vài cái vương quốc nhân loại, thu hoạch được rất nhiều bảo vật, vừa vặn có thể đưa cho Phí Ân làm lễ vật, tin tưởng nhiều bảo vật như vậy trong tay, Phí Ân sẽ không cự tuyệt. Vài gia tộc Uy đều nghị luận ầm ĩ, bọn họ đau lòng muốn chết, cảm thấy muốn đưa nhiều bảo vật như vậy đi ra ngoài, quả thực chính là có người muốn cắt thịt trên người bọn họ, đau muốn chết. Thế nhưng để chém chết ba đế, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thêm căm ghét ba đế, hận không thể băm tên khốn này thành tám khúc luôn. Ba ngày sau, Hạ Bình vẫn yên tâm tu luyện ở sân nhỏ của mình, nhưng hôm nay vẫn gió êm sóng lặng, lúc này đại hội thánh nhân do nhân tộc tổ chức luận đạo đã bắt đầu được cử hành, diễn ra hừng hực khí thế. Nghe nói thánh nhân của các đại chủng tộc đến từ các nơi vũ trụ đều đến đây để thực hiện lời hứa, bọn họ cũng rất quý trọng cơ hội này, muốn giao lưu kinh nghiệm với thánh nhân vô địch nhân tộc, điều này có lợi ích rất lớn đối với bọn hắn. Nhưng dường như thánh nhân nhân tộc không hề có ý định hành động, dường như đây chính là đại hội luận đạo bình thường vậy. Nhưng hắn cũng biết đại hội luận đạo này tối thiểu phải tổ chức thời gian mười mấy ngày, trong thời gian mười mấy ngày này, bất kỳ một ngày thánh nhân nhân tộc nào cũng có thể phát động công kích. Về phần phát động lúc nào, đại khái cũng chỉ có các đại lão cao tầng nhân tộc mới biết, ngoài ra cũng không có bất kỳ ai biết, hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể chờ đợi. Nói chung hắn kiên nhẫn vô cùng, cũng không thèm để ý khi nào thánh nhân nhân tộc bắt đầu tập kích. Thình thịch thình thịch. Chính vào lúc này, cửa lớn bên ngoài viện bị gõ vang, thập phần dồn dập, giống như mưa rào gió lớn. Là ai vậy? Hạ Bình mở mắt, thần thức khuếch tán ra, lập tức cảm thấy ngoài cửa mình xuất hiện hơn 10 người, mỗi người đều là hộ vệ ngoại điện bảo khố, hung thần ác sát vây quanh. Một người trong đó rõ ràng là bất hủ thánh nhân, bản thân người này cũng biết, chính là phó điện chủ ngoại điện bảo khố Phí Ân, đối phương quyền cao chức trọng, xem như là nhân vật nắm quyền ở nơi này. Ngày thường đối phương đều bế quan tu luyện, không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào của đám hộ vệ, vậy mà bây giờ lại xuất hiện cùng một đám hộ vệ, chuyện này không thể coi thường được. Ba bàn, lập tức đi ra, Phí Ân đại nhân giá lâm, người thế mà còn trốn ở trong sân, còn ra thể thống gì, có hiểu cái gì gọi là tôn ti không? Bên ngoài một tên hộ vệ hét lớn một tiếng, hung thần ác sát. Bột một tiếng, Hạ Bình từ bên trong đi ra, mở cửa ra, nhìn thấy đám người này, vẻ mặt rất lạnh nhạt, hóa ra là Phí Ân phó điện chủ, không biết các ngươi đến nơi này gọi là có chuyện gì. Trước mắt hắn xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo choàng màu lam, thân cao 2 mét, tràn ngập sát khí đáng sợ. Đối phương hiển nhiên là phó điện chủ Phí Ân. Thậm chí hắn từ trên người Phí Ân cảm nhận được một tia ác ý như có như không, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Phó điện chủ, phó điện chủ. Nghe nói như thế, Phí Ân chính là một trận khó chịu. Thường ngày nó ghét nhất chính người khác gọi mình là phó điện chủ, người bình thường có ai mà không tôn xưng nó là điện chủ đại nhân, tiểu tử này thì ngược lại, lễ phép cũng không hiểu, hết sức ghét người khác. Nhưng hắn lại là bất hủ thánh nhân, lòng dạ thâm sâu, sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Một tên hộ vệ cả giận nói, lũ hộ vệ mới tới của các ngươi chưa đầy 20 ngày, ngoài điện bảo vật của chúng ta đã mất trộm một kiện bảo vật trọng yếu, chúng ta nghi ngờ có thể do các ngươi mới tới tay chân không sạch sẽ, trộm cắp bảo vật này. Hiện giờ bọn ta phụng mệnh thẩm tra tất cả phòng hộ vệ mới tới của các ngươi, nhìn xem bảo vật mất trộm ở chỗ nào, nếu như bị bọn ta tìm được, nhất định sẽ không buông tha. Hắn nói ra lý do của mình, bảo khố ngoại điện mất trộm một kiện trọng yếu bảo vật, hiện tại toàn bộ ngoại điện trên dưới đều đang tìm kiếm, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Không thể nào là ta. Từ khi tiến vào ngoại điện đến nay, ta vẫn luôn ở trong phòng mình, bế quan tu luyện. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng ra ngoài. Các ngươi đã tìm nhầm người. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, ngươi nói mình không phải là không phải, tiểu tặc nào cũng không phải như vậy. Hơn nữa ngươi nói mình một mực ở trong phòng, ai có thể chứng minh điểm này? Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng, nói nhảm ít thôi, lập tức tránh ra, để cho chúng ta tiến vào phòng ngươi tìm kiếm một phen, nếu như không tìm được tang vật, tất nhiên sẽ trả lại sạch cho ngươi. Siêu siêu siêu siêu siêu, không đợi Hạ Bình trả lời, mấy chục hộ vệ ở bên cạnh nối đuôi nhau đi vào, căn bản mặc kệ Hạ Bình đồng ý hay không đồng ý, bọn họ giống như thổ phỉ, nhanh chóng xông vào viện này. Loạt soạt đám hộ vệ này lục tung túi để tang, giống như lang như hổ, thập phần thô bạo, căn bản không biết đồ vật nơi này có bị phá hư hay không, bọn họ cơ hồ lục soát khắp các ngóc ngách trong tiểu viện này. Đột nhiên, một đội trưởng hộ vệ quát to một tiếng, tìm thấy rồi, bảo vật mất trộm Thủy Nguyệt Châu chính là ở nơi này. Quả nhiên, ba bàn này chính là kẻ trộm chân chính, tiến vào ngoại điện trộm đi Thủy Nguyệt Châu. chỉ thấy trên tay hắn không biết từ lúc nào xuất ra một hạt châu lớn chừng quả đấm, tỏa ra quang mang màu bạc trắng, ẩn chứa nguyệt hoa chi lực nồng đậm cùng thuần âm chi lực. Ai cũng có thể nhìn ra hạt châu này là bảo vật không đơn giản, cũng coi như một trong những kỳ trân. Như vậy một viên thủy nguyệt châu để bán đấu giá ở bên ngoài mà nói, tối thiểu giá trị 300 triệu vũ trụ tệ. Ba Mạc, ngươi thật to gan, lại dám tham phòng tự trộm, tiến vào ngoại điện bảo khố trộm đi thủy nguyệt châu, hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện, lập tức khai thật ra, đến tột cùng là động tay chân đến đâu. Ta đã nói tay chân của ba đế này không sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là làm trộm, bây giờ thấy, quả là như vậy. Đúng là chó không đổi được, ta còn nghe nói ba đế làm người không đúng lúc, thường xuyên làm mấy chuyện trộm vặt, dở mánh lới. Không ngờ được đến bảo vật bảo khố ngoại điện còn dám động, dám ăn trộm, đúng là gan to bằng trời. Còn nói cái rắm, lập tức bắt được tên trộm này, nghiêm hình tra tấn, ném vào đại lao huyễn tộc, giam giữ 10000 năm. Một đám hộ vệ gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, tự như đang chờ người khác ra lệnh một tiếng, xé nát hạ bình ra, bọn họ phân bố khắp các ngóc ngách, không cho phép hạ bình chạy trốn. Không phải ta trộm, đây là Vu Oan hãm hại. Hạ Bình khoanh tay đứng, nhàn nhạt nói, ta thấy rất rõ thứ này, chính là tiểu tử này móc ra từ trên người mình, cố ý bỏ vào trong phòng ta. Hắn chỉ vào đội trưởng hộ vệ kia. Nói láo, ý của ngươi là ta Vu Oan cho ngươi, cố ý hãm hại ngươi tính là cái gì, cũng xứng với ta hãm hại ngươi. Vừa vặn Phí Ân đại nhân cũng ở nơi này, không ai có thể động tay động chân trước mặt Phí Ân đại nhân. Nếu như ta thật sự hãm hại ngươi, lấy tang vật từ chính bản thân mình ra, chuyện này chắc chắn không cách nào giấu giếm được Phí Ân đại nhân. Chúng ta có thể mời Phí Ân đại nhân làm công đạo, xem rốt cuộc là ai đang nói dối. Hộ vệ kia cười dữ tợn một tiếng. Những hộ vệ khác đều gật đầu, bất cứ phàm nhân nào cũng không thể động tay động chân trước mặt Bất Hủ Thánh Nhân. Nếu là Phí Ân đại nhân chủ trì công đạo, nhất định có thể trả lại trong sạch cho bất kỳ ai. Phí Ân đại nhân, mời ngươi chủ trì công đạo. Đội trưởng hộ vệ kia xoay người, cùng kính hướng về phía Phí Ân mở miệng nói. Ừ, toàn bộ quá trình ta đều thấy, đúng là Thủy Nguyệt Châu tìm thấy từ nơi này, cũng không có quan hệ gì với những người khác. Nói cách khác, bà bàn chính là tên trộm chân chính. Nghe nói như thế, Phí Ân giận kiêu ngạo gật đầu, tỏ vẻ chuyện này là do Hạ Bình làm, căn bản không hề nói là Vu Oan hãm hại, toàn bộ đều là Hạ Bình nói dối. Có nghe hay không, ba đế, ngươi còn có lời gì để nói dảo biện không? Nghe xong những lời này, đội trưởng hộ vệ vô cùng hưng phấn, che mặt chỉ vào Hạ Bình, ngay cả Phí Ân đại nhân cũng có thể làm chứng cho ta chuyện này, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không tội thêm một bậc. Có Bất Hủ Thánh Nhân Phí Ân làm chỗ dựa, hắn cũng tự tin tới mức trùng trùng. Nói như vậy, rõ ràng các ngươi chính là muốn hãm hại ta, phó điện chủ Phí Ân, ta không biết ngươi sau lưng thu bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt, nhưng thân là phó điện chủ nên biết cái gì gọi là công chính nghiêm minh, nếu chuyện hãm hại trung lương tiết lộ ra ngoài, Phí Ân phó điện chủ ngươi cũng không được tốt đâu, ngươi tự suy xét cho kỹ đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sát khí. Ngươi là cái thái gì mà dám nói chuyện với Phí Ân đại nhân như vậy? Quá to gan lớn mật, đây rốt cuộc là thái độ gì, có điểm tôn kính với Bất Hủ Thánh Nhân hay không? Lại dám nói Phí Ân đại nhân thu chỗ tốt đến đối phó ngươi, quả thực là trò cười thiên hạ, ngươi cho rằng mình là ai, còn xứng với Phí Ân đại nhân chuyên môn đối phó ngươi. Một đám hộ vệ chân chó chửi ầm lên, trung thành hộ chủ, trực tiếp cắn người. Có phải đã thu được chỗ tốt hay không, bản thân biết rõ, nếu như ta đoán không sai, người sau lưng chỉ thị các ngươi, hẳn là gia tộc Uy Uy. Trừ những thứ chó má này ra, không có người khác sẽ làm ra loại chuyện hạ tam lưu này. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được lời này, mấy hộ vệ tức giận đến chết, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng, bọn họ chính là tộc nhân tích nhất gia tộc Uy, hiện tại thế mà bị tiểu tử này mắng chửi che mặt, sao có thể nhịn được? Ba đế, lá gan người rất lớn, một tên quy chân cảnh dung dế cũng dám lớn tiếng nói chuyện với ta như vậy. Lúc này, thánh nhân Bất Hủ Phí Ân cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi phạm vào pháp luật ngoại điện của bảo khố, lén lúc ăn trộm Thủy Nguyệt Châu. Đây là trọng tội, tội không thể tha thứ, mặc cho ngươi nói năng khéo léo, ác ý Vu Oan, đổi trắng thay đen, ngươi cũng khó thoát tội. Mình cũng đâu có nói nhảm với ngươi, bây giờ chỉ có hai con đường, đầu tiên thì bó tay chịu trói, ta phế toàn bộ tu vi, lôi vào nhà tù tăm tối, giam cầm 10000 năm để trả nợ tội nghiệp cho ngươi. Con đường thứ hai, đó chính là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, ta sẽ không cẩn thận ra tay đánh chết ngươi, nghe nói ngươi là người của gia tộc Quý Hùng, không biết sau khi ngươi chết, hay là sẽ báo thù cho ngươi, ngươi có thể thử xem. Thái độ của hắn từ trên cao nhìn xuống, nói rõ là ý vào thân phận Bất Hủ Thánh Nhân chỉnh chết Hạ Bình, không hề kiên kỵ. Bởi vì ở ngoài điện bảo khố, ngoài trừ điện chủ hạng duy, hắn chính là lớn nhất, lời hắn nói chính là pháp luật, ý chí của hắn chính là quy củ, ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Làm sao bây giờ? Lúc này, Miêu Tiên Nhân truyền âm qua, nó cảm nhận được ý chí mãnh liệt của vị thánh nhân bất hủ này, tuy không biết Lai Bưu gia tộc cho nó chỗ tốt gì, nhưng phí ân này rõ ràng chính là muốn chỉnh chết Hà Bình. Cho dù con đường nào cũng đều là chết. Không sao, cùng lắm thì từ bỏ thân phận này của ba đế, trực tiếp ra tay một quyền đánh chết phí ân này. Lúc ta còn ở lôi kiếp cảnh cũng không ai dám uy hiếp ta, hiện tại đã tấn thăng đến bất hủ cảnh, còn sợ cái đồ tàn phế này, quả thực là chế giễu. Trên mặt Hạ Bình thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn cảm nhận rất rõ ràng được thực lực của phí ân này, so với những bất hủ thánh nhân hắn từng gặp trước kia thì yếu hơn, thuộc về loại hàng thông thường. Lúc trước khi mình còn là lôi kiếp cảnh, đã có thể một kiếm chặt chết củi mục như vậy, càng đừng nói hiện tại hắn thăng cấp đến bất hủ cảnh, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp trăm ngàn lần. Lo lắng duy nhất chính là sau khi tiêu diệt khoản phí này, có thể sẽ kinh động ngoại điện điện chủ hẹn nấm, còn có rất nhiều lão quái vật trong nội điện, khiến bọn họ động thủ. Bất quá hắn cũng không lo lắng điểm này, cùng lắm là lợi dụng mặt nạ vô tướng nhanh chóng chạy trốn, lần nữa trở về không gian Sơn Hà Châu tạm thời ẩn nấp, chờ lúc nhân tộc tiến công huyễn tộc lại xuất hiện. Hắn không có chút lo lắng về sau. Tiểu tử này rõ ràng còn đang cười, chẳng lẽ có ác chủ bài bất thành bất kể là lá bài tẩy gì, rơi vào trong tay ta phí ân, đều chỉ có một con đường chết. Phí ân vô cùng kiêu ngạo. Hắn căn bản là xem thường phàm nhân như vậy, sau khi tấn thăng tới bất hủ thánh nhân có tuổi thọ vô hạn, bất hủ, căn bản không phải phàm nhân những hạt đoạn mệnh này có thể so sánh. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt chấn động, sinh ra chấn động khủng bố, truyền khắp cả trên dưới người huyễn giới, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của huyễn giới. Thậm chí bảo khố bên ngoài điện đều mãnh liệt rung động, kịch liệt lay động, từng vách tường xuất hiện vết rách đáng sợ, phản phất toàn bộ bảo khố ngoài điện đều bị xé nứt ra. Từ sâu trong hư không truyền tới từng luồng khí tức khủng bố, uy áp trong hư không, trông như từng tôn thần giáng lâm thế giới này, uy áp truyền tới khiến người ta hít thở không thông, gần như khiến người ta không thể đứng vững. Chuyện này là sao huyễn giới lại xuất hiện rung động như vậy? Phí Ân lập tức chấn động, thần thức của gã khuếch tán ra ngoài, lập tức cảm giác được bên ngoài dường như bị một cổ lực lượng khủng bố vô hình vây quanh, phong tỏa bốn phương tám hướng, bốn phía đều hiện đầy cấm chế hư không rậm rạp chằng chịt. Trong lúc mơ hồ, bên ngoài huyễn giới xuất hiện vô số khí tức thánh nhân. Keng keng keng keng keng. Lúc này, trên dưới toàn bộ huyễn giới đều truyền đến tiếng chuông kịch liệt chấn động hư không, thanh âm như vậy truyền vào trong tai mỗi người huyễn tộc, rành mạch. Nguy rồi, đây là cảnh báo, là chuông diệt thế của huyễn tộc chúng ta. Tiếng chuông này cũng chỉ xuất hiện vào thời khắc sinh tử của huyễn tộc mới có. Từ lúc huyễn tộc ra đời cũng chỉ xuất hiện qua ba lần, mà lần này là lần thứ tư. Xong rồi, chúng ta xong đời rồi, vị trí của ảo giới bị kẻ địch phát hiện, đông đảo thánh nhân vây công. Rất nhiều hộ vệ huyễn tộc thất kinh, thân thể đều run rẩy, không ngừng run rẩy. Nghe được tiếng chuông diệt thế như vậy, mỗi người đều là thấp thỏm lo âu, tại thời điểm bọn họ còn sống bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có cơ hội nghe được thanh âm như vậy. Đáng chết, làm sao lại phát sinh vị trí huyễn giới như vậy, chúng ta không có bất kỳ tin tức gì, đến tột cùng là ai biết được vị trí huyễn giới chúng ta? Phí Ân run rẩy không ngớt, cho dù thân là bất hủ thánh nhân thế nhưng khi đối mặt với tình huống như thế này thì cũng cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì bị đông đảo thánh nhân vây công, đây chính là họa diệt tộc. Thậm chí hắn còn biết được một vài tin tức của cao tầng huyễn tộc rằng nếu như chuyện này mà tiết lộ ra ngoài thì người nào người nấy cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Thánh nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Tới rồi, rốt cục cũng tới rồi. Thánh nhân của nhân tộc cuối cùng cũng chọn đồng thủ với huyễn giới, thật sự là đúng lúc mà. Hạ Bình nghe vậy hưng phấn không thôi, gã biết bản thân chờ mong đã lâu, một màn này rốt cuộc đã xuất hiện. Hỗn loạn vô cùng. Chỉ có huyễn giới triệt để xuất hiện hỗn loạn, hắn mới có cơ hội lấy hạt dẻ trong hỏa. Tin tức thánh nhân nhân tộc tấn công huyễn giới lập tức kinh động tới huyễn tộc từ trên xuống dưới, đông đảo thánh nhân huyễn tộc thất kinh, đương nhiên cũng bao gồm lão quái vật đang bảo vệ ở sâu trong bảo khố. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nằm ở vị trí huyễn giới của chúng ta lại bị thánh nhân tộc phát hiện, chúng ta lại không có được nửa điểm tin tức, ngày thường tiêu nhiều tiền như vậy để thu thập tin tức, thời khắc mấu chốt lại không có chút tác dụng nào, tin tức gì cũng không nhận được, phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Một lão huyễn tộc quái vật gào thét, tức giận không thôi. Vốn dĩ ảo tộc có thể bình yên vô sự vô số năm, chính là dựa vào năng lực tình báo cường đại của huyễn tộc và khả năng ẩn nấp, thường thường đối phương còn chưa phát động vây quét, bọn họ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng bây giờ bọn hắn còn chưa có được tin tức gì, bị thánh nhân nhân tộc giết tới mới biết được, điều này sao có thể không khiến đám lão quái vật huyễn tộc tức giận, hiện tại bọn hắn đang giết sạch những thông báo kia. Cho dù bị lộ thế nào, tóm lại, bây giờ nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người đều biết ý đồ diệt huyễn tộc ta. Hiện tại thánh nhân nhân tộc đã phong tỏa toàn bộ không gian huyễn giới, chung quanh bố trí các loại thần cấm, phong tỏa thời không, chúng ta căn bản không có cách nào chạy thoát. Đáng chết, toàn thể thánh nhân huyễn tộc nghe lệnh, ra tay toàn diện, liều mạng với đám chó hoang này, giết ra một đường máu, để bọn hắn biết huyễn tộc chúng ta cũng không phải dễ chọc. Đông đảo thánh nhân huyễn tộc gầm lên một tiếng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của các lão tổ, mặc kệ đang ở đâu, rốt cuộc làm những gì cũng đều là bay ra ngoài huyễn giới. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều thánh nhân trong huyễn tộc bay ra như ong mật, giữa bầu trời chi chiếc hư ảnh của thánh nhân huyễn tộc, rung chuyển hư không. Thời gian chỉ hơi một giờ, trung tâm vũ trụ, một thánh địa nhân tộc, một quảng trường rộng lớn vô biên, giờ phút này tụ tập thánh nhân đến từ các đại chủng tộc. Hiện tại nơi này đang tổ chức đại hội luận đạo giữa các thánh nhân. Mà rất nhiều lão tổ nhân tộc đang ngồi trên bồ đoàn trên đài cao, trên thân tản mát ra khí tức không thể địch nổi, tựa hồ trấn áp thời không, khiến cho vô số thánh nhân sinh ra sợ hãi trong lòng. Đây chính là các lão tổ của nhân tộc, tồn tại khủng bố đứng sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, cũng là lời cam đoan của chủng tộc vẫn luôn đứng ở vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ có sức chiến đấu mạnh nhất. Không không không, lão quỷ, không sai biệt lắm sao? Lúc này, Tiêu Dao lão tổ mở mắt, lộ ra một tia sắc lạnh, chấn động hư không, thần thức vô thanh vô tức truyền ra ngoài, nhưng chỉ chấn động lên đài cao, các thánh nhân khác không thể phát hiện bất cứ âm thanh gì. Cũng không sai biệt lắm. Thánh nhân nhân tộc, còn có thánh nhân khác cũng tụ tập gần đủ rồi. Tránh đêm dài lắm mộng. Để đám nhị ngũ tử huyễn tộc chạy trốn, vẫn là mau động thủ đi. Người nói chuyện là một lão già áo xám, sau lưng lão đeo một cái hồ lô màu đỏ, hai má đỏ bừng, tựa hồ say rượu. Người này chính là Không Lão Tổ, nắm giữ thời không thuật. Chí cường giả. Bắc Minh tiểu quỷ, đây là một lần chiến tranh mà nhân tộc chúng ta chưa từng có, sẽ cùng huyễn tộc thánh nhân chém giết, thậm chí cùng Thâm Uyên yêu ma tiến hành chiến trường một lần, lần này các ngươi mới là chủ lực, chúng ta ở cạnh quan sát có tự tin gì hay không? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười nhìn một bóng người đang đứng bên cạnh, người này rõ ràng là sư phó của Hạ Bình, Bắc Minh lão tổ. Trước mặt đông đảo lão tổ nhân tộc, hắn ta quả thật chỉ là tiểu bối. Bất ngờ thực lực của hắn ngang hàng cùng các lão tổ nhân tộc. Yên tâm, không có một thánh nhân huyễn tộc nào còn sống rời đi, sẽ bị ta chém chết toàn bộ. Bắc Minh lão tổ thản nhiên nói, sờ lên một thanh bảo kiếm bên hông. Vậy là tốt rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Không không không, lão tổ nhẹ nhàng điểm một cái, quanh một cái, toàn bộ hư không quảng trường xuất hiện từng đợt rung động, hư không chấn động, lập tức một tòa kết giới khủng bố bao phủ xuống, phong tỏa mảnh thời không này. Cái gì? Rất nhiều thánh nhân khiếp sợ, nhìn không được đứng lên, bọn hắn cảm giác được đến quảng trường này đã trở thành một nhà giam tuyệt đối trong thời không, không dùng bất cứ lực lượng nào cũng không thể chạy ra ngoài. Một vài thánh nhân ngoại tộc lại càng kinh hoảng, cho rằng thánh nhân nhân nhân tộc đã lựa chọn đồng thủ với bọn họ, đại hội luận đạo lần này là một cạm bẫy, mục đích chính là một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng một số thánh nhân cổ xưa lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ biết nếu thánh nhân nhân nhân tộc muốn giết chết bọn hắn, căn bản không cần dùng những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp đè chết là được. Hơn nữa giết người trong đại hội luận đạo hiển nhiên sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của nhân tộc, sẽ khiến các chủng tộc khác thảo phạt, nhìn thế nào nhân tộc cũng không có lý do mạo hiểm làm ra những chuyện to tát thiên hạ này. Chư vị, đừng lo lắng. Lúc này, lão tổ Tiêu Dao đứng dậy, lần này phong tỏa thời không chỉ là để phong tỏa tin tức, không cho lần hành động này có bất cứ cơ hội nào tiết lộ ra ngoài. Chư vị an tâm một chút, đừng nóng nảy. Dưới sự phong tỏa của thời không, bất cứ tin tức gì cũng không thể lan ra ngoài, hệt như đang ngăn cách với thế giới. Tiêu Dao lão tổ, các ngươi làm ra chiến trận lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Một vị thánh nhân yêu tộc cổ xưa mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tiêu diệt huyễn tộc. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Cái gì diệt huyễn tộc, chẳng lẽ nhân tộc biết được huyễn tộc ở đâu? Chắc chắn đã biết, bằng không cũng sẽ không làm ra chiến trận lớn như vậy. Không ngờ huyễn tộc chạy trốn thời gian dài như vậy, vẫn bị nhân tộc tìm được. Nhưng đến tột cùng thì huyễn tộc đã đắc tội nhân tộc như thế nào, lại còn tận lực làm việc, thậm chí còn tổ chức một đại hội luận đạo để mang thiên quá hải. Đông đảo thánh nhân xôn xao bàn tán. Ta biết trong số các thánh nhân các ngươi, có khả năng có giao tình với thánh nhân huyễn tộc, hoặc bản thân huyễn tộc thánh nhân biến hóa ra, thậm chí còn có đồng tình với bọn họ, nhưng điều này không quan trọng. Ánh mắt Tiêu Dao lão tổ lóe lên vẻ lạnh lão, lão phu hy vọng sau này khi tấn công huyễn giới, các ngươi có thể ra tay, nếu không muốn thì đứng ở một bên xem kịch vui. Bởi vì kế hoạch tiến công lần này quan trọng, huyễn tộc cấu kết Thâm Uyên yêu ma, bị vượt sâu hữu hóa, đây là trọng tội cần tiêu diệt cửu tộc. Ai dám quấy rối vào lúc này, người đó chính là chư thiên vạn tộc chi địch, cho dù chạy trốn tới cuối vực sâu tất cả đều phải chết. Trên người hắn tràn ngập sát ý kinh khủng, trải rộng khắp mọi ngóc ngách quảng trường, khiến thân thể vô số thánh nhân đều phát lạnh. Đáng chết, huyễn tộc cấu kết vượt sâu, trở thành chó săn vượt sâu. Thật hay giả vậy, nhân tộc có chứng cứ gì không? Nhất định có chứng cứ, bằng không sao lại phiền sư động chúng như thế. Nếu nói như vậy, huyễn tộc đúng là chết chưa hết tội, ai cũng không thể cứu được bọn họ. Lại dám cấu kết cùng vực sâu, quả thực là buồn cười, giết chết mấy chục lần cũng không đáng tiếc. Yên tâm, Tiêu Dao lão tổ, lần hành động này tính luôn một phần của chúng ta, lại dám vi phạm công ước của vạn tộc, làm bạn với yêu ma vực sâu. Đây là kẻ địch của vũ trụ, phải xử tử. Đông đảo thánh nhân ngoại tộc đằng đằng sát khí, nếu là những chuyện khác, có lẽ không liên quan gì đến bọn họ, nhưng huyễn tộc lại dám cấu kết với vực sâu, chuyện này thật không tầm thường. Bất cứ chủng tộc nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đây là chuyện sinh tử tồn vong của chư thiên vạn tộc, cho dù là chủng tộc đỉnh cao có đại thù sinh tử cũng bởi vì hợp tác với nhau như vậy. Được rồi, bắt đầu đi. Hai tay không không lão tổ kết ấn, toàn bộ quảng trường rung động, từ sâu trong hư không lập tức có một chiếc phi thuyền trong suốt vô cùng to lớn, vô biên vô hạn, ẩn chứa lực lượng hư không vô cùng mạnh mẽ. Trời ơi, đây là cửu thuyền tuyệt phẩm thánh khí thời không? Có thánh nhân không nhịn được kêu lên, vô cùng chấn động, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được thấy thánh khí tuyệt phẩm. Phải biết tuyệt phẩm thánh khí hoàn toàn khác với thánh khí thượng phẩm, cái này không phải cường đại gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà cường đại gấp nghìn lần, vạn lần, chênh lệch cơ hồ không thể tính trong chiêu. Thăng cấp lên thánh khí tuyệt phẩm, trong cơ thể của nó tự như ẩn chứa một vũ trụ vậy, được chạm khắc hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, có thể phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi. Đây là pháp bảo trấn tộc chân chính, đủ để trấn áp hàng tỷ năm vận khí. Oanh oanh. Chỉ thấy quảng trường cánh hoa hồng thời không này đến, vô thanh vô tức, thoáng cái đã bao phủ toàn bộ quảng trường. Không, không chỉ đơn giản là bao phủ quảng trường này mà toàn bộ hư không của quảng trường đều bao phủ, từ trên xuống dưới, không hề có bất kỳ góc chết nào. Trong phút chốc, phần lớn thánh nhân đều cảm giác được trong lúc mình ở trong cửu bạc thời không, tự hồ đã tiến vào một vũ trụ khác, bất kỳ vũ trụ pháp tắc nào cũng hoàn toàn khác biệt trước đó. Trong thuyền cứu tinh thời không, 10 phần 10 thực lực của bọn họ không phát huy được 5 phần. Siêu siêu siêu chỉ thấy chiếc thuyền thời không này chấn động, trong nháy mắt liền dung nhập vào khoảng không thứ nguyên, ngào du tinh hải, im ắng vô thanh vô tức, bốn phía lướt qua không gian thứ nguyên, phản phất như sinh vật thân ở một thứ nguyên khác, cái gì cũng không phát hiện ra hư ảnh của thuyền thời không. Một giờ sau, thuyền này lập tức xuất hiện trên không huyễn giới, như một con cự thú vắt ngang tinh không, cao cao tại thượng, rất nhiều thánh nhân đều có thể cảm giác được phía dưới chính là chỗ của huyễn giới. Quả nhiên là nơi ở của huyễn tộc. Đa số thánh nhân lúc này cuối cùng cũng tin lời lão tổ nhân tộc, bọn họ thật sự đã tìm được nơi ở của huyễn tộc. Bắt đầu đi, mở ra thần cấm, phong tỏa hư không, không thể để cho huyễn giới chạy trốn, nghe nói hạch tâm của huyễn giới này chính là thần Vũ Châu, tuy lực công kích không đủ, nhưng có năng lực chạy trốn nhất lưu, một khi có bất kỳ dấu vết nào để lại, lập tức có thể khởi động thần Vũ Châu tùy phẩm dung nhập hư không, vô thanh vô tức rời đi, ba lần trước bao vây tiêu diệt huyễn tộc, sở dĩ thất bại, chính là vì không biết năng lực của tuyệt phẩm thánh khí thần Vũ Châu. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói: "Yên tâm đi, lần này bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mặc cho huyễn tộc gian xảo như quỷ, lần này cũng phải uống nước tắm của bọn ta." Một vị thánh nhân cổ xưa của nhân tộc lạnh lùng nói: "Động thủ đi." Tiêu Dao lão tổ phất tay. Siêu siêu siêu siêu siêu nhất thời, bên cạnh bọn họ xuất hiện 10 thái cổ thánh nhân, trên tay bọn họ đều cầm một tiểu tháp màu ám kim, phía trên ẩn chứa vô số khí tức cấm chế, sâu không lường được. Thánh nhân khác thấy cảnh này, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Ta thảo, đây là thánh khí tuyệt phẩm thập phương thế giới tháp. Có thánh nhân không nhịn được kêu lên, tòa tháp khổng lồ màu ám kim như thế phải có tới 10 con, cần 10 vị thái cổ thánh nhân mới có thể phát huy hết uy lực của tuyệt phẩm thánh khí này. Một khi khởi động tháp thập phương thế giới, lập tức có thể bố trí 10 phương thế giới, phong tỏa thời không, hình thành hành lang thế giới, mặc cho thần Vũ Châu có trốn chạy như thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi phong tỏa của thập phương thế giới. Thời thái cổ, nhân tộc cũng từng lấy ra kiện tuyệt phẩm thánh khí này để đối phó với Thâm Uyên yêu ma, kết quả trận chiến đó thu được đại thắng, giết chết vô số Thâm Uyên yêu ma cùng với thiên ma, đặt cơ sở chiến thắng cho cuộc chiến thái cổ. Trong lòng đa số thánh nhân phát lạnh, nhân tộc thậm chí ngay cả thập phương thế giới tháp cũng lấy ra, có thể nghĩ nhân tộc đối với lần hành động này đúng là bắt buộc phải có. Có lẽ lần này không chỉ đối phó với huyễn tộc, đồng thời cũng là để đối phó với Thâm Uyên yêu ma ẩn giấu phía sau huyễn tộc. Một số thánh nhân ánh mắt lộ ra hàn ý, xem ra chiến tranh lần này không đơn giản như vậy, không cẩn thận sẽ chết không ít thánh nhân. Đúng lúc này, 10 vị thái cổ thánh nhân lập tức phân bố khắp mọi nơi, cầm trong tay cự tháp màu ám kim, hai tay kết ấn. Lập tức, từng tòa cự tháp màu ám kim xuất hiện ở vũ trụ chân không, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang thiên địa, dường như là 10 cây cột vậy, chia làm 10 phương vị. Thình thịch thình thịch. Lúc này, 10 tòa cự tháp màu ám kim lập tức hình thành một tòa lại một tòa thế giới, đan vào lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, sáng tối bất định, âm dương hợp nhất, ngũ hành lưu chuyển, tựa hồ tạo thành tuần hoàn. 10 thế giới đại biểu cho 10 pháp tắc thế giới khác nhau. Cho dù Huyễn Vũ Châu tuyệt phẩm kia có lợi hại hơn nữa, có thể thi triển ảo thuật, ẩn nấp thời không, thế nhưng đối mặt với sự giảo sát của thập thế giới pháp, cũng không thể nào chạy khỏi nơi này. Bắt chuyện với thánh nhân huyễn tộc đi, bằng không người khác sẽ cho rằng nhân tộc chúng ta không lễ phép. Không không không lão tổ lười biếng nói. Cái này đơn giản. Bắc Minh lão tổ đứng dậy, mặt không chút thay đổi, một chưởng của hắn đánh tới, ùn ùn kéo đến, một bàn tay khủng bố từ sâu trong hư không nghiền qua. Thình thịch, lập tức cả ảo giới bị bàn tay khổng lồ này siết chặt, pháp lực vô cùng vô tận từ chỗ sâu trong bàn tay bộc phát ra, sinh ra dao động mang tính hủy diệt, tựa hồ muốn bóp nát cả ảo giới. Giờ phút này, cả ảo giới đều vang lên tiếng răng rắc, vô số pháp tắc thiên địa sụp đổ, trời long đất lở, từng mảnh lục địa vỡ nát, sản sinh ra thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ, cái huyễn giới này tựa hồ sắp nát bấy rồi. Ta thảo. Rất nhiều thánh nhân ngoại tộc đều kinh hãi không thôi, khó có thể tin nhìn Bắc Minh thánh nhân, chỉ một chưởng này đã siêu việt tất cả bọn hắn, thình lình đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân. Nếu như thế giới này không có thần vụ châu che chở, sớm đã bị một chưởng bóp chết, hóa thành một đoàn nguyên khí. Là ai, lá gan lại mập như thế, dám dương oai ảo giới của ta? Kẻ nào to gan như vậy, dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Là ai, lá gan lại mập như thế, dám chọc giận toàn bộ huyễn tộc ta? Từng giọng nói truyền ra từ sâu trong ảo cảnh, vừa kinh vừa sợ, vừa giận, từng luồng khí tức khủng bố của thánh nhân ngút trời, mang theo cảm giác tức muốn học máu. Bởi vì uy lực một chưởng vừa rồi không phải chuyện đùa, nếu như không có thần vụ châu chống đỡ, chỉ sợ cả ảo cảnh giới sẽ bạo tạc. Toàn bộ huyễn tộc sẽ không còn sót lại chút gì, đây là mối thù diệt tộc, không đội trời chung. Có thể tưởng tượng được, những thánh nhân huyễn tộc này phẫn nộ tới cỡ nào. Giết Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn bản không cần nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới. Bịch bịch. Một vị thánh nhân huyễn tộc căn bản còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nắm đấm này vượt qua thời gian và không gian, đạt đến cảnh giới thần nhi minh, không thể tưởng tượng nổi, lúc này toàn bộ thân thể bị đánh nổ tung, ngay cả linh hồn cũng vỡ nát. Chỉ một quyền, một thánh nhân không biết tên đã bị đánh chết tươi, thân tử đạo tiêu. Động thủ. Một quyền này cũng dẫn phát chiến tranh, thánh nhân chủng tộc khác cũng không chậm trễ, xông lên bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, chiến tranh giữa nhân tộc và huyễn tộc hoàn toàn bùng nổ. Giờ phút này, bên ngoài bảo khố. Làm sao bây giờ thì Phí Ân đại nhân? Rất nhiều hộ vệ của bảo khố căng thẳng nhìn thánh nhân bất hủ Phí Ân, hiện tại đã không còn ai để ý tới tên tiểu nhân vật hạ bình này nữa, ngay cả chiếc chung diệt thế cũng được gõ vang, đại biểu cho tai họa diệt tộc. Hiện tại toàn bộ chủng tộc đều đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, bản thân cũng không biết mình có thể vì tai họa như vậy mà sống sót hay không, bọn họ làm gì còn tâm tư đối phó hạ bình. Làm sao bây giờ ta biết xử lý thế nào? Phí Ân lập tức muốn chửi ầm lên, đây chính là tai họa diệt tộc, thánh nhân nhân tộc đánh vào, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng thánh khí tuyệt phẩm, rõ ràng là định đẩy huyễn tộc vào chỗ chết. Dưới tình huống như vậy, chưa chắc thái cổ thánh nhân đã có thể tồn tại, càng không nói tới việc hắn chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, thực lực của hắn không đáng nhắc tới trong thánh nhân. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, dù sao mình cũng là bất hủ thánh nhân, là cường giả cao cao tại thượng, không nhiễm khói bụi trần gian, không thể bị sĩ diện trước mặt những người phàm tục này được. Đúng lúc này, Hà Bình đứng dậy, thản nhiên nhìn Phí Ân. Phí Ân, ngươi không cần phải nghĩ cách làm gì đâu, chỉ bằng những lời vừa rồi của ngươi cũng đủ cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sẽ chết như thế nào chưa? Im miệng, con kiến hôi nho nhỏ cũng còn dám ở chỗ này càng rỡ. Hôm nay ngươi không cần tiến vào hắc lao, hiện tại ta muốn giết ngươi, xem hôm nay có ai có thể cứu tính mạng ngươi ra. Nghe nói như thế, Phí Ân giận tím mặt, hắn không cách nào ứng phó kiếp nạn lần này cũng được, nhưng con sâu cái kiến nhỏ như ba văn vậy mà cũng dám quấy rối tại thời khắc mấu chốt này, diễu võ dương oai. Nhất thời hắn trở nên vô cùng tức giận, muốn làm thịt Hạ Bình. Dù sao vào thời khắc nguy cấp này, chết sạch là chuyện nhỏ thôi, căn bản không có bất kỳ kẻ nào truy cứu hắn. Một tên ngu xuẩn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, một cổ tinh thần lĩnh vực mạnh mẽ đã đánh ra, con mắt bùng lên hàng mang trước nay chưa từng có, giống như mặt trời. Cái gì? Phí Ân lập tức sợ chết khiếp, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa xảy ra biến hóa to lớn, trời đất quay cuồng, giống như một vần mặt trời ở hắc ám tinh không bay lên, toàn bộ thế giới đều bị mặt trời đốt cháy, mọi thứ đều bị hủy diệt. Giữa vùng thế giới này lại bốc lên ngọn lửa đầy khủng khiếp, ánh vàng tỏa ra mênh mông cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, ẩn chứa sát cơ vô tận. Từng đạo quang mang đang vào cùng một chỗ, tản mát ra nhiệt lượng đáng sợ, tựa hồ muốn hòa tan linh hồn của hắn. À, tinh thần lĩnh vực này bao phủ xuống, trải rộng khắp mọi ngõ ngách trong tiểu viện, bên cạnh hơn 10 gã hộ vệ huyễn tộc phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, như tiếng heo bị giết. Dựa vào sức mạnh linh hồn của bọn họ căn bản không chịu nổi sức mạnh lĩnh vực tinh thần như vậy, nghiền ép xuống dưới, giống như mặt trời vụt ngang trời, hủy diệt tất cả, phá hủy nhân gian. Quanh một tiếng, những huyễn tộc hộ vệ này toàn bộ bị chấn chết, toàn bộ linh hồn đều bị chấn thành phấn vụn, thất khiếu chảy máu, cứ như vậy ngã trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, tựa hồ đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại cái xác trống không. Lĩnh vực tinh thần, đây là lĩnh vực tinh thần chỉ có bất hủ thánh nhân mới có, chết tiệt, ngươi là bất hủ thánh nhân, không, người không phải ba đế thì là ai, người có lai lịch gì, vì sao xâm lược huyễn giới ta? Phí Ân hét lớn một tiếng, giờ phút này rốt cuộc gã đã hiểu. Vì sao huyễn giới lại bị nhân tộc phát hiện, hóa ra là có gián điệp vô thanh vô tức xâm lấn, thậm chí còn giả trang thành người của thành huyễn tộc tiến vào trong bảo khố. Thậm chí đối phương còn là một vị bất hủ thánh nhân. Chuyện như vậy quá khủng khiếp, không ngờ lại có một vị bất hủ thánh nhân tiến vào trong ảo giới, nhưng lại không có bất kỳ thánh nhân của huyễn tộc nào phát hiện ra. Nếu chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ khiến trên dưới huyễn tộc chấn động, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng ra tay. Nghĩ tới đây, Phí Ân lập tức muốn chạy ra khỏi lĩnh vực tinh thần, chỉ cần có thể hét lớn một tiếng, lập tức có thể thông tri cho những thánh nhân khác xuất hiện, tiến hành vây giết kẻ xâm lấn này. Chỉ tiếc lúc này đã quá muộn. Dương thần quyền. Trong khoảnh khắc đó, Hà Bình đánh ra một quyền, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể mình, thậm chí điều động huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô, ngưng tụ năng lượng của lửa khác nhau. Hắn xuất ra một quyền, vô cùng vô tận dị hỏa hội tụ tại chỗ sâu trong nắm đấm, hình thành một vòng xoáy kinh khủng, đáng sợ khí lưu xoay tròn, sụp đổ, xoắn vết, tựa hồ tạo thành một cái động đen. Trong lúc mơ hồ, sau lưng nắm tay tựa hồ đứng đấy một hư ảnh hỏa diễm thần linh, cao cao tại thượng, giống như thần linh, tản mát ra khí tức hỏa diễm mang tính hủy diệt. Một quyền này cơ hồ ngưng tụ phần lớn sức mạnh của Hạ Bình, cuồng bạo không gì sánh được, quả thực là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Hắn muốn một quyền đánh chết Phí Ân, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy đi, rước lấy cứu binh. Tinh thần hộ thể thuật. Phí Ân giận quát một tiếng, ở thời khắc sinh tử này, hắn rốt cuộc phản ứng lại, điều động thần thông trên người mình, từng tầng hào quang do năng lượng tinh thần ngưng tụ thành trào ra. Trong khoảnh khắc, trên người hắn hiện đầy 18.000 tầng lồng năng lượng, dày đặc vô cùng, như là vô số ngôi sao hộ thể, ẩn chứa lực phòng ngự không gì sánh kịp. Cho dù là bất hủ thánh nhân dốc toàn lực tấn công, muốn trong lúc nhất thời đột phá hộ thể thuật tinh thần của hắn cũng là chuyện không thể. Đây cũng là thần thông bản mệnh mà hắn ta lấy làm tự hào, mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc, hắn gặp được Hạ Bình. Môn dương thần quyền này ẩn chứa lực chí dương chí cương, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô, mang theo uy lực diệt thế, không thứ gì có thể ngăn cản. Thình thịch, một quyền này oanh kích lên trên quả cầu ánh sáng do tinh thần hộ thể thuật của Phí Ân hình thành, nhất thời từng viên tinh cầu đều bị nổ tung tại chỗ, chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ nát. Hỏa diễm địa ngục kim ô kinh khủng xuyên thủng hết thảy, mặc kệ là vật gì đều bị đốt thành tro tàn, cho dù chiến giáp mặc trên người Phí Ân cũng ngăn cản không nổi, chỉ trong một hơi thở đã bị đốt xuyên. Lực lượng này trực tiếp oanh kích lên người Phí Ân. Oanh một tiếng, Phí Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đều bị nổ thành một đống thịt vụn, từng tế bào đều tản mát ra dao động linh hồn cường đại, cùng với tiếng gào thét thống khổ. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng khối máu thịt nhanh chóng nhúc nhích, như muốn bằng vào thân thể bất hủ nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng trùng sinh. Nhưng không đợi Phí Ân hành động, hỏa diễm địa ngục kim ô đã bắt đầu thiêu đốt, bao trùm mỗi một đoàn máu thịt trên người hắn, thậm chí là mỗi một tế bào. Loạt soạt chỉ trong mấy hơi thở, thân thể Phí Ân đã bị thiêu thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu thành trạng thái hư vô, một thứ cũng không để lại. Bất hủ thánh nhân hao tâm tổn ân, chết đi. Quả nhiên, hiện tại ta căn bản không cần mượn dùng luân hồi bút, pháp bảo cường đại, chỉ cần tay không đã có thể một quyền đánh chết bất hủ thánh nhân. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, hưng phấn không thôi. Sau khi tấn thăng tới bất hủ thánh nhân, pháp lực trên người hắn mạnh mẽ hơn 100.000 lần. Đồng thời lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể cũng tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Một khi bị ngọn lửa địa ngục kim ô xâm nhiễm, cho dù là linh hồn của bất hủ thánh nhân cũng có thể thiêu chết. Thậm chí uy lực của nó cũng có thể thiêu đốt không gian, đốt xuyên qua từng huyệt động không gian. Đồ hỗn trướng, người dám giết Phí Ân. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới tiếng gầm đầy giận dữ tựa như sét đánh, bốn phía xung quanh đều chấn động, lúc này đã có 3-4 bóng người hạ xuống trước sân nhỏ này, trên người tản mát ra khí tức bất hủ. Bốn người này rõ ràng đều là thánh nhân cấp bất hủ, thậm chí còn có một điện chủ ngoại điện hẹn hốt ngoại khố, đã đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước đã có thể bước vào cảnh giới gần cổ thánh nhân. Ba người khác đều là phó điện chủ ngoại điện bảo khố, phó điện chủ tương tự như vậy, bao gồm cả Phí Ân ở bên trong, có trọn vẹn 4 người. Bọn họ cảm giác được nơi này đã xảy ra gần sóng chiến đấu mãnh liệt, tự hồ có bất hủ thánh nhân đang chiến đấu, lập tức bị kinh động, cấp tốc chạy tới muốn xem rõ ngọn ngành. Có thể nói, cao tầng ngoại điện bảo khố quả thực dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng không ngờ bọn họ vừa mới đến, đã thấy được Hạ Bình một quyền đánh chết Phí Ân, nhất thời bọn họ vừa sợ vừa giận, hận không thể bắt hung thủ này lại, ăn tươi nuốt sống. Ba đế, không, không đúng, người không phải ba đế chân chính, ba bàn không có khả năng giết chết bất hủ thánh nhân. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao xâm lược huyễn giới ta? Một phó điện chủ gầm lên một tiếng, gắt cao nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Lão cảm thấy thánh nhân nhân tộc tấn công ảo cảnh có lẽ có quan hệ rất lớn với người này. nếu như có thể bắt giữ tiểu tử này, nhất định có thể thu hoạch khổng lồ. Hắn cảm giác được cảnh giới của người này cùng lắm chỉ là bất hủ cảnh, cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng đến gần cổ thánh nhân cảnh giới, không đạt đến loại trình độ không cách nào ngang hàng kia. Nếu đó là cận cổ thánh nhân thì hắn đã sớm chạy rồi, làm sao còn dám ở lại chỗ này. Sở dĩ Phí Ân chết trong tay kẻ này, chỉ sợ là kẻ xâm nhập này có thủ đoạn gì đó không muốn cho người khác biết, hoặc là trước đó Phí Ân bị kẻ địch ám toán. Nếu cẩn thận một chút, bọn họ căn bản không sợ tiểu tử này uy hiếp, đây là thân là bất hủ thánh nhân tự tin. Chẳng lẽ tiểu tử này thông tri cho nhân tộc đi vào huyễn giới chính là kẻ đầu sỏ gây hại chúng ta khi gặp họa diệt tộc? Một phó điện chủ sắc mặt âm trầm, nhớ tới đại sự ngoại tộc xâm lấn. Nói thằng nhãi này không quan hệ gì với việc thánh nhân nhân tộc tấn công huyễn giới, ai cũng tin. Cho dù không phải đầu sỏ gây nên, cũng khẳng định cùng chuyện này không thoát khỏi được quan hệ gì, khẳng định là một trong những đồng bọn, tuyệt đối không thể để tên khốn kiếp này chạy mất, nhất định phải bắt lại. Phó điện chủ còn lại đằng đằng sát khí. Nói nhảm với hắn làm gì, phế hắn đi, còn nghiêm hình tra tấn nữa, cái gì cũng nói ra. Điện chủ hẹn một sát cười lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm gì với Hạ Bình, lập tức ra tay. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn kết ấn, trên người lập tức hiện lên hàng ngàn hàng vạn quả lôi cầu màu đen, mỗi một quả lôi cầu tự hồ cũng xuất hiện một hư ảnh ma thần, hung uy ngập trời, ẩn chứa khí tức mang tính hủy diệt. Trong mơ hồ, những lôi cầu màu đen này ẩn chứa ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Đây là bản mệnh thần thông của hắn sử dụng ngũ hành diệt ma thần lôi, uy lực của nó không phải chuyện đùa, nếu như nổ tung ngay lập tức, đủ để một bất hủ thánh nhân bị trọng thương. Giết Hứa Phí, điện chủ Hứa Lăng lập tức điều khiển những quả cầu sét màu đen này oanh kích về phía Hạ Bình, gần như đã trải rộng cả khu vực này, định đồng thời kích nổ, khiến Hạ Bình nổ thành tro bụi. Ngu xuẩn, chỉ là lôi cầu lại có thể làm gì được ta? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, không chút sợ hãi, một chưởng đánh tới, trong nháy mắt hắn đã sử dụng thần thông vô thượng đại âm dương trong cơ thể để phá bia thủ. Sau khi đạt tới bất hủ cảnh thì uy lực của đại âm dương nát bia cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần và đã đạt tới cảnh giới này, nó đã nắm giữ sức mạnh phong tỏa hư không, ẩn chứa tạo hóa vô tận, giữa âm dương chuyển hóa có thể tiêu diệt tất cả vật chất. Đây mới là uy lực chân chính của thần thông vô thượng Càn Khôn phái. Nhất thời, một bàn tay đánh ra, suy diễn ra lực lượng âm dương, tự hồ biến thành một cái cối xây cực lớn, ẩn chứa sáng tạo thế giới, suy diễn sức mạnh vĩ đại của thương khung, lực âm dương nghịch chuyển, sinh ra lực lượng kinh khủng. Phản phất cái tay này vừa xuất hiện, không gian phạm vi trăm vạn dặm đều bị bàn tay lớn này nắm ở trong tay, ở trong lòng bàn tay vạn sự vạn vật đều thoát không được, hình thành linh vực tuyệt đối. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này hung hăng vỗ vào trên người Diều Hâu, ngàn vạn quả lôi cầu màu đen còn chưa kịp phát nổ, lập tức bị đập nát bấy, triệt để tiêu diệt, hóa thành bột phấn. Thậm chí cự chưởng kinh khủng đã bắt được điện chủ hẹn sang hô, sinh ra lực lượng âm dương đáng sợ, sẽ rách hết thảy. Lập tức điện chủ Hứa Lăng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gã cũng bị một chưởng này đập nát thành thịt vụn, chia năm xẻ bảy, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động ra một cái dấu bàn tay cực lớn, khí kình lưu lại đáng sợ không thể xác định. Ngay chỗ hố sâu tản mát ra từng đợt khí cơ đáng sợ, xuyên thủng không gian. Cái này, ba vị phó điện chủ khác thấy một màn như vậy, lập tức sợ tè ra quần. Đây chính là Chu Duy, cường giả bất hủ đỉnh phong của điện chủ, thực lực còn mạnh hơn ba phần so với bọn họ, hiện tại chỉ vẻn vẹn một chưởng đã đập khuyển hồi thành một đống thịt vụn, sinh tử không rõ. Thực lực như vậy cho dù không phải cận cổ thánh nhân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng vừa nãy bọn hắn còn muốn đối phó với loại quái vật như vậy, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì chứ? Trốn, chạy mau, kẻ xâm lấn quá mạnh. Lập tức báo cho trưởng lão trong tộc, bắt giữ kẻ xâm nhập này vây giết. Rút lui, không nên liều mạng với hắn. Ba vị phó điện chủ lập tức bôi dầu dưới lòng bàn chân, cũng căn bản không thèm để ý tới hiện tại chim bào đang sống hay chết, tóm lại vẫn là tính mạng của bọn họ mới là quan trọng nhất, không cần phải ở lại chỗ này liều mạng với quái vật này. Muốn chạy trốn hỏi thử ta không, ra đây đi, đồng hồ hỗn độn. Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức thúc giục pháp bảo hỗn độn chung trong cơ thể, lúc này nó lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, xung quanh tràn ngập từng luồng khí hỗn độn. Keng keng keng. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chung được pháp lực khổng lồ quán thâu, bắt đầu chấn động lên, lấy nó làm trung tâm, xuất hiện từng đợt sóng âm kinh khủng, lan đến toàn bộ ngoại điện bảo khố. Đây chính là sóng âm ẩn chứa lực lượng của âm văn thạch, có khả năng diệt sát linh hồn, có lực sát thương đáng sợ hủy diệt không gian. Chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở, những chỗ sóng âm này tràn ngập lực phá hoại mãnh liệt. Toàn bộ khu nghỉ ngơi của ngoại điện lập tức bị chấn vỡ nát, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt, vô số trận pháp cấm chế đều bị chấn thành nát bấy. Dường như toàn bộ ngoại điện đều bị chấn động đến vỡ vụn ra. Ba tên phó điện chủ còn chưa đi được bao xa thì thân thể bọn họ đã bị sóng âm này công kích đến, chấn động qua lại mấy ngàn vạn lần, sinh ra lực phá hoại kinh khủng. Không không không, dừng tay, lập tức dừng tay. Bọn họ hét lên một tiếng, thất kinh, cảm nhận được nguy cơ khi tử vong tiến đến. Nhưng cho dù cảm nhận được nguy cơ cũng không có biện pháp gì, ba người đều không thể phản kích lại, cả thân thể cứ như vậy bị chấn động chia năm xẻ bảy, thậm chí âm văn chi lực đáng sợ trực tiếp công kích linh hồn bọn họ. Rạc rạc vài tiếng, linh hồn bọn họ cứ như vậy bị chấn nát, chân linh lập tức vỡ nát, tử vong tại chỗ. Quả nhiên, uy lực của đồng hồ hỗn độn không chỉ gấp trăm lần, dưới cơn chấn động, cho dù là bất hủ thánh nhân cũng không ngăn cản nổi, thậm chí nếu dốc toàn lực điều khiển, ngay cả không gian cũng có thể bị chấn vỡ. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Hiện tại hắn càng ngày càng tự tin vào thực lực của mình, cho dù là thánh nhân thời cổ đại cũng chỉ là cường giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi, hắn dựa vào pháp lực của chính mình vượt xa thánh nhân cùng giai, cùng với đủ loại pháp bảo mạnh mẽ. Lực chiến đấu như vậy cùng cận cổ thánh nhân giao chiến, cũng không phải là không thể. Đương nhiên kết quả cụ thể ra sao vẫn phải chiến đấu một phen mới biết được. Ngoài điện đã không còn cường giả cấp bất hủ. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, hắn khuếch tán thần thức ra, toàn bộ ngoại điện bảo khố đều nằm dưới sự bao phủ của lực lượng tinh thần, cho dù có các loại trận pháp cấm chế cũng không thể ngăn cản lĩnh vực tinh thần của hắn thẩm thấu. Oanh oanh. Đồng thời địa ngục kim ô nhãn cũng vận chuyển, một đạo lại một đạo quang mang ám kim thẩm thấu hư không, toàn bộ ngoại điện bảo khố, thậm chí nội điện đều dưới ánh mắt của hắn thẩm thấu, hết thảy đồ vật đều không thể nào lẫn trốn. Quả nhiên vì thánh nhân nhân tộc tiến công huyễn giới, các thánh nhân ở lại trong bảo khố đều dốc toàn bộ lực lượng mà ra, ngay cả đông đảo lão quái vật trong nội điện, thái cổ thánh nhân cũng tạm thời rời khỏi bảo khố, đi tới huyễn giới bên ngoài ngăn địch. Dù sao đây cũng là nguy cơ sinh tử của huyễn tộc, mấy lão quái vật này không thể thờ ơ đứng trong bảo khố được, trừ phi bọn họ muốn trơ mắt nhìn huyễn tộc diệt vong. Cơ hội tốt. Nhìn thấy loại tình huống này, tâm tình Hạ Bình vô cùng sảng khoái. Hiện tại những lão quái vật đang chờ trong bảo khố đã rời đi, mấy tên bất hủ thánh nhân trấn thủ ở bảo khố đều bị mình giết chết. Nói cách khác, bảo khố này đã xem như là địa bàn của hắn, giống như một mỹ nữ cởi sạch quần áo, mặc cho hắn tùy ý loay hoay. Siêu siêu siêu, thứ đầu tiên Hạ Bình đi đến chính là ngoại điện bảo khố, mặc dù bảo vật trong bảo khố ngoại điện cũng không trân quý như bên trong điện, nhưng dù sao mũi cũng có chút thịt, y sẽ không chê bảo vật trên người mình nhiều đâu. Có cơ hội như vậy, không trắng trợn cướp bóc một phen, sao có thể xứng đáng với cơ hội to lớn này, dù sao người của huyễn tộc mỗi người đều là cường đạo trộm cắp, bảo vật của bọn họ cũng là trộm cướp mà có được, hắn hoàn toàn không có gánh nặng gì trong lòng cả. Đứng lại, ba đế, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nơi này là ngoại điện bảo khố huyễn tộc, không có lệnh của điện chủ. Những kẻ không phận sự không thể tới gần, nếu không giết không tha, nghe hiểu không? Giờ phút này ở cửa vào ngoài điện, lập tức có một ít hộ vệ huyễn tộc hét lớn một tiếng, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình tới gần, lập tức muốn ngăn cản gã tiếp tục đi tới. Bản năng khiến bọn họ phát hiện ba đế trước mặt rất không tầm thường, giống như muốn nhân cơ hội này xông vào bảo khố. Lăng Hạ Bình liếc mắt nhìn đám hộ vệ này một cái, chỉ vẹn vẹn liếc mắt một cái, bao phủ lĩnh vực tinh thần mạnh mẽ vào trong. Leng keng. Leng keng. Trong khoảnh khắc, những hộ vệ huyễn tộc này, mặc kệ thực lực thế nào, đều không thể chịu nổi uy áp tinh thần như vậy, trong nháy mắt đã bị chấn động đến mức ngất đi, thậm chí là thất khiếu chảy máu. Dựa vào thực lực của bọn họ căn bản không thể chống lại uy áp của bất hủ thánh nhân, càng không cần nói tới Hạ Bình vượt xa bất hủ thánh nhân, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ khiến bọn họ ngất đi. Không ngờ lại có cấm chế trận pháp tồn tại, xem ra nhất định phải cẩn thận. Hạ Bình híp mắt, hắn vận dụng địa ngục kim ô nhãn nhìn thấy bảo khố ngoại điện này, phát hiện nơi này cũng bố trí trận pháp cấm chế dày đặc. Nếu mình dùng sức mạnh phá hoại cũng không phải là không thể, vấn đề là làm vậy sẽ kinh động tới thánh nhân huyễn tộc ở bên ngoài, do đó sẽ rước lấy phiền phức cực lớn. Dù sao số lượng thánh nhân huyễn tộc rất nhiều, tùy tiện trở về một thánh nhân gần cổ đại, thậm chí trung cổ thánh nhân cũng đều đủ tạo thành uy hiếp cho hắn, nếu không cần thiết vẫn không thể kinh động những thánh nhân huyễn tộc này. May mắn trên người hắn có diều hâu hoàng kim, nó có thể thông qua vách tường thôn phệ bảo khố ngoại điện, vô thành vô tức tiến vào trong, cũng sẽ không kinh động trận pháp cấm chế nơi này. Đồng thời địa ngục kim ô nhãn cũng có thể nhìn ra tiết điểm của các cấm chế trận pháp. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức triệu hồi ra hoàng kim sử mão. Thình thịch thình thịch. Ngay lập tức, hoàng kim sử cách nhĩ liền nhào tới, hóa thành một đoàn chất lỏng, bao trùm đại môn bên ngoài điện, lập tức toàn bộ ngoại điện đã bị ăn mòn ra một cái đại động cao ba người. Theo sự ăn mòn lan tràn, cả cánh cửa bảo khố ngoại điện đều bị hoàng kim sạc thôn phệ sạch sẽ, tựa hồ cánh cửa lớn này cũng là do tài liệu vũ trụ đặc thù luyện chế thành. Đối với hoàng kim sử mão mà nói là thức ăn ngon lành. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lập tức đi vào cánh cửa lớn này, tiến vào trong bảo khố của ngoại điện, nhất thời hắn tự như bước vào một không gian nguyên, phát hiện bảo khố ngoại điện vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích hơn một viên tinh cầu cỡ lớn. Ông trời ơi, phát tài rồi, lần này chúng ta phát tài rồi, không hổ là bảo khố của huyễn tộc, không nghĩ tới lại có nhiều bảo vật như vậy. Miêu tiên nhân cũng nhìn thấy cảnh này, con mắt lập tức phát sáng, hưng phấn không thôi. Cho dù nó đi theo các tinh thánh nhân vô số năm tháng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy. Mặc kệ như thế nào, đây chính là bảo khố của một chủng tộc lớn, trải qua vô số năm tích lũy, cho dù tiêu hao cũng không ít, nhưng bảo vật được cất trữ bấy lâu cũng rất kinh người, quả thực là con số trên trời. Ôi trời ạ, nơi này đan dược thật sự quá nhiều, nộ thần đan, khí thần đan, nguyên thần đan, lực thần đan, phong thần đan, bách chuyển đan, xích huyết đan, địch hồn đan, phục thương đan. Thanh Ngưu cũng hưng phấn không thôi, phát hiện một chỗ không gian tồn trữ đan dược, nó đối những chủng loại đan dược này quả thực như lòng bàn tay, quen thuộc không gì sánh được, phía trên mỗi một viên đan dược đều vô cùng trân quý. Nhưng mỗi một loại đan dược đều vô cùng khổng lồ, tối thiểu đạt tới mấy trăm ức khối. Những đan dược này chồng chất chằng chịt lên nhau, quả thực giống như một ngọn núi lớn vậy. Nó cũng không thể tưởng tượng huyễn tộc rốt cuộc đã có bao nhiêu tài phú mới có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa đây mới chỉ là bảo khố đan dược ngoại điện mà thôi, phải là bảo khố để bồi dưỡng con cháu huyễn tộc mới luyện chế ra, căn bản không thể coi là bảo vật trân quý nhất của huyễn tộc. Không chỉ có nhiều đan dược mà thôi, khoáng thạch trong vũ trụ cũng có rất nhiều, thiết tinh, đồng tinh, ngân tinh, ổ thạch, mã não thạch, thanh kim thạch, kim diễm thạch, hỏa diễm tinh, vân vân, đều là khoáng thạch cực kỳ trân quý, thuộc loại tài liệu luyện chế thượng đẳng. Miêu tiên nhân vô cùng kích động. Nó tìm được một nơi tồn trữ tài liệu luyện khí, phát hiện những tài liệu khoáng thạch này quả thực là chất đống như núi, mỗi một loại đều cao tới vài vạn tấn, thậm chí có cái tới mấy trăm vạn tấn, thật giống như không cần tiền vậy. Có thể tưởng tượng được mức độ giàu có của huyễn tộc tuyệt đối không tầm thường, cho dù là một vài quốc gia siêu cấp nhân tộc phỏng chừng cũng không bì nổi với tài sản tích lũy được vô số của huyễn tộc. Của ta, toàn bộ đều là của ta. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, cảm nhận được máu huyết mình đang sôi trào, vung tay lên khiêng tất cả những bảo vật này vào trong không gian của Sơn Hà Châu, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại. Sau nửa canh giờ, bảo vật bên trong ngoại điện bảo khố huyễn tộc đều bị Hạ Bình vận chuyển sạch sẽ, hiện tại toàn bộ ngoại điện rỗng tuếch, ngay cả đại môn cũng bị phá hủy, vờ vét còn sạch sẽ hơn mặt. Phú Khả Địch Quốc, hiện tại chúng ta thật sự là Phú Khả Địch Quốc. Thanh Ngưu vô cùng kích động, coi như là nó lão chủ nhân của Thái Cổ Thánh Nhân, đã từng tích lũy tài phú cực kỳ kinh người, thế nhưng cũng không thể đánh đồng cùng một chủng tộc bảo khố. Càng không cần nói đến những chủng tộc có tiếng tăm lừng lẫy như huyễn tộc, cho dù đại bộ phận tài phú của chủng tộc này đều đặt trên người đám thánh nhân huyễn tộc, bảo khố chỉ được lưu lại một phần cũng đã là khá kinh người rồi. Nếu đem những bảo vật này ra ngoài buôn bán, tuyệt đối có thể mua được hơn 10 tinh vực. Ngay cả ngoại điện bảo vật đều kinh người như thế, bảo vật nội điện còn được, Hạ Bình, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào bảo khố nội điện, cướp đoạt, hung hăng cướp đoạt. Ánh mắt Miêu tiên nhân cũng đỏ lên, cái gọi là ngựa vô dạ thảo không mập, người không tiền bất chính. Hiện tại rõ ràng là cơ hội một đêm phất nhanh, bỏ qua cơ hội này sợ rằng không có, một lần có thể tích lũy được một tôn thái cổ thánh nhân vô số năm mới có thể lấy được bảo vật, nói ra cũng không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Không thừa dịp thánh nhân huyễn tộc không rảnh bận tâm cướp đoạt bảo vật, lúc đó khi nào mới cướp được? Được. Hạ Bình gật đầu, đương nhiên y cũng muốn đi nội điện cướp đoạt, dù sao trong bảo khố nội điện còn có âm văn thạch y tha thiết ước mơ, việc nâng cấp lực lượng hỗn độn đỉnh này rất là tốt, không thể bỏ qua được. Nhưng trước khi rời đi, hắn phải để lại một ít ấn ký mới được. Dù sao đây cũng là khách, rời đi một cách vô thanh vô tức như vậy thật sự rất xấu, rất không lễ phép. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng trên vách tường của bảo khố, viết xuống mấy hàng chữ lớn đầy dương dương, nghe nói huyễn tộc giàu có thể địch quốc, liền sinh lòng hướng tới. Hôm nay bảo khố vừa thấy, quả nhiên danh tiếng không bằng gặp mặt, cảm xúc dâng trào, cam bái hạ phong, tự than không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không biết mình nghèo. Bởi vì kẻ hèn này ngượng ngùng, sinh hoạt gian khổ, ăn gió nằm ngủ, trên có già dưới có nhỏ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3.000 người, ăn bữa nay lo bữa mai, 10 phần bất đắc dĩ, đành phải đến bảo khố huyễn tộc mượn bảo vật. Chư vị thỉnh huyễn tộc yên tâm, ta không phải là người nói lời không giữ lời, lần này mượn bảo vật hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như hắn ngày sống dư giả, tất nhiên sẽ hoàn bảo, thậm chí đăng môn bái phỏng cảm tạ, không cần nhớ đến, võ vô địch Lưu Tự. Cái này, hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nhìn thấy những chữ này, khóe miệng không khỏi giật giật. Đã vơ vét sạch sẽ bảo vật của người ta rồi, thế mà còn muốn lưu trữ ở bảo khố, đây rõ ràng chính là loại đánh vào mặt huyễn tộc, hay là loại rút ra từ trong chỗ chết. Cũng không biết sau khi những thánh nhân huyễn tộc kia nhìn thấy những chữ này, rốt cuộc sẽ có vẻ mặt gì, sợ là mỗi người đều sẽ bị tức đến nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ tức ngất đi. Làm xong hết thảy, Hạ Bình vỗ vỗ tay, cũng không có ý tứ lưu luyến, lập tức bay về phía điện nội trong bảo khố. Vài phút sau, Hạ Bình vượt qua vô số tầng không gian, cuối cùng đã tới nội điện bảo khố. Đây là một thế giới thứ nguyên độc lập, một tòa cung điện khổng lồ đứng lặng giữa thứ nguyên thế giới này. Giờ phút này thế giới thứ nguyên đã không còn bất cứ kẻ nào, mười mấy thánh nhân trấn thủ ở nơi này đều đã rời đi, đi ra bên ngoài huyễn giới, chống lại liên quân thánh nhân nhân tộc. Có thể nói, nơi này chính là một tòa ổ trống. Tiểu Kim, nuốt đại môn cung điện này đi. Hạ Bình hạ mệnh lệnh đối với Bắc Đẩu Hoàng Kim Sử. Sạn Vinh. Nghe nói như thế, Hoàng Kim Sử Mão lập tức nhào tới, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, lập tức bao bọc cánh cửa cung điện cực lớn ở nội điện. Loạt soạt lập tức cổng lớn do tài liệu vũ trụ trân quý luyện thành lập tức bị Sử Mão Hoàng Kim cắn nuốt, làm của riêng, tất cả lực lượng đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Trong lúc mơ hồ, sức mạnh của Hoàng Kim Sử so với trước kia dường như mạnh hơn không ít, đang không ngừng trưởng thành. Bịch bịch. Lúc cửa lớn bảo khố bị thôn phệ sạch sẽ, bảo khố nội điện hiện ra, lập tức từ sâu trong nội điện tuôn ra cổ năng lượng cuồng bạo, tựa hồ làm không gian vặn vẹo. Từng trận pháp cấm chế xuất hiện trong này, cho dù không có thánh nhân trấn thủ thì trận pháp cấm chế được lưu lại trong nội điện cũng đủ khiến vô số thánh nhân chùn bước. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn tòa trận pháp cấm chế chồng lên nhau, phát ra không gian vặn vẹo, thậm chí còn khiến cho lực lượng thời gian ngừng lại kinh khủng. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Hà Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị lực lượng của trận pháp cấm chế bao vây, hắn lập tức phát hiện toàn bộ thân thể mình không thể động đậy, giống như bất động. Đây cũng không phải lực trói buộc cường đại, căn bản không thể dùng sức mạnh để tránh thoát. Cái này liên quan đến biến hóa của pháp tắc thời gian, là lực lượng pháp tắc cấp độ cao hơn. Tựa hồ thời gian vĩnh viễn lưu lại tại thời khắc này, không thể đi tới, cũng không thể lui lại. Nguy rồi, nội điện bảo khố này vậy mà có thời gian tĩnh lặng trận pháp, một khi bước vào trong đó, tất cả thời gian sẽ dừng lại, không phải là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc của Trung Cổ Thánh Nhân, cũng không thể tránh thoát cấm chế trận pháp này. Thanh Ngưu nhịn không được kêu lên, rung động liên tục. Cho dù không có thánh nhân trấn thủ ở bảo khố, dựa vào sức mạnh của cấm chế trận pháp này cũng có thể ngăn cản vô số người bụng dạ khó lường. Thời gian đình chỉ trận pháp. Hà Bình cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thế gian lại ăn cắp trận pháp kinh khủng như vậy. Một năng lượng pháp tắc như vậy hiện ra, y quả thực không có bất kỳ sức phản kháng nào, pháp lực có lớn hơn nữa cũng vô dụng. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được luân hồi bút trên người mình đang rung động, tựa hồ cảm giác được hắn lâm vào trong nguy cơ, lập tức từ trên người bay ra, tản mát ra từng đợt lực lượng luân hồi kinh khủng, vặn vẹo hư không. Chỉ thấy nó bay ra ngoài, nhẹ nhàng điểm về phía hư không một cái. Đông một cái, lấy Hà Bình làm trung tâm một khu vực, tất cả vũ trụ pháp tắc đều tán loạn trong nháy mắt, triệt để đánh tan, tựa hồ mạnh mẽ xé rách tất cả pháp tắc trói buộc. Rất tốt. Thấy thế, tinh thần Hà Bình cũng đại chấn. May mắn trên người y có pháp bảo cường đại như luân hồi bút, căn bản không bị thời gian đứng yên ảnh hưởng. Nếu không thì lần này phiền toái của y lớn rồi. Dứt hắn căn bản không nói nhảm, nhân lúc khe hở này, tay cầm luân hồi bút, ánh mắt xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức nhìn thấy toàn bộ trận pháp cấm chế nội điện trong bảo khố, khắc vào đường nét trận pháp sâu trong hư không. Trong nháy mắt, hắn thấy được vô số tiếp điểm của những trận pháp cấm chế này, cũng là những nhược điểm của những trận pháp này. Hà Bình lập tức xông tới, luân hồi bút nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lại một đạo phong mang khủng bố oanh sát ra, xuyên thủng hết thảy, cái gì cũng ngăn không nổi. Thình thịch, lập tức tất cả cấm chế trận pháp đều bị xé rách dễ dàng, không có tiết điểm trận pháp chống đỡ, không cách nào hấp thu năng lượng sâu trong hư không, toàn bộ cấm chế trận pháp cứ như vậy triệt để tan rã, lực lượng gì cũng không lưu lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội điện bảo khố liền an toàn, đại bộ phận trận pháp cấm chế đều bị phá. Hết chương 2185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.